Vạn tộc chi kiếp chương 1568 tới chương 1599. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mất khoảng 3 giờ, Tô Vũ mới lấy ra đủ số thiên nguyên khí cần dùng. Tử khí trong cơ thể hắn cũng nhân tiện bị tiêu tán một phần, nhưng lại nhanh chóng tiếp tục lan tràn. Tô Vũ không quá để ý, cứ lan tràn đi, tốc độ lan tràn của ngươi vĩnh viễn không nhanh bằng tốc độ thực lực ta tăng trưởng. Ta còn lười nghịch chuyển ngươi. Phủ thành chủ. Tô Vũ lại tới đây. Giờ phút này, hắn đeo mặt nạ màu trắng, mặc áo bào trắng, mở ra thần văn chữ biến, thần văn chữ M và thần văn chữ tỉnh, cộng thêm liễm tức thuật của toàn quy nhất tộc, cùng với thần văn chữ nhẫn mới vừa phát họa, khi Tô Vũ bất động, hắn dường như không tồn tại. Hiện giờ thực lực hắn trở nên mạnh hơn, thần văn cũng mạnh hơn, ý chí lực và nguyên khí đều cường đại hơn, cộng thêm cái mặt nạ đặc biệt này, khi Tô Vũ bất động thì có lẽ chuẩn vô địch cũng không nhìn ra điểm gì dị thường. Chỉ có thể cảm thán rằng người liệt thiên các quả nhiên thần bí khó lường. Khi Tô Vũ xuất hiện trước cửa phủ thành chủ, thanh âm biến ảo một chút, giống như huyền cửu lúc trước, thanh âm vang lên, thành chủ đại nhân, liệt thiên các tới giao đồ. Một lát sau, một cổ ý chí lực cường hãn lan đến tra xét, đảo qua đảo lại, xem xét Tô Vũ, hồi lâu sau cánh cửa chậm rãi mở ra. Tiến vào. Tô Vũ lướt đi vào, bởi vì hắn phát hiện người liệt thiên các thích đi đường như vậy, giống như u linh bay qua bay lại. Hắn cũng phiêu phiêu vào trong. Toàn bộ phủ thành chủ rất tĩnh mịch. Lúc trước có không ít thủ vệ vào đây, kết quả hiện tại không thấy một ai. Hắc ma quản lý cổ thành nhiều năm, thủ vệ dưới trướng không ít, chỉ sợ hiện tại đã chết sạch. Tô Vũ không để ý, bên đường có một vài cổ thành lệnh rơi vãi, có lẽ là của những thủ vệ đã chết. Một con đường ngọc nối thẳng đến đại điện phủ thành chủ. Tô Vũ tiếp tục phiêu đi, lộ vẻ thần bí khó lường. Giờ phút này, trong đại điện, hắc ma hóa thành hình người ngồi trên bảo tọa, sắc mặt hơi nhuốm màu đen bởi vì bị tử khí cuốn thân. Trong dáng vẻ ông ta không còn khí thế bá đạo như trước. Tô Vũ phiêu vào. Bái kiến thành chủ đại nhân. Hắc ma không để ý đến hắn, nhìn hắn một cái, ông ta nhíu mày, ngươi là bộ trưởng phân bộ trong thành. Đúng vậy. Huyền cửu đúng không? Đúng vậy. Hắc ma khẽ gật đầu, ông ta không thân thiết với Liệp Thiên Các, hoặc có thể nói là không muốn quen thân. Nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ bọn họ suốt ngày thám thính các loại tình báo, không cần tiếp xúc thì ông ta sẽ không tiếp xúc. Để tránh bị bán còn phải đếm tiền cho bọn họ. Chẳng qua bây giờ ông ta không còn biện pháp nào khác nên mới phải cầu viện đối phương. Có mang thiên nguyên khí đến không? Không. Tô Vũ bình tĩnh đáp, đồ đại nhân dùng để trao đổi đâu? Hiện tại ta không mang thiên nguyên khí theo, ta sợ đại nhân sẽ cướp đoạt. Hừ. Một tiếng hừ lạnh chấn động nhân tâm. Ánh mắt hắc ma lãnh lệ nhìn về phía Tô Vũ, huyền cửu, liệp thiên các ngươi nhát gan như thế từ khi nào? Đại nhân chê cười rồi. Hắc ma lạnh lùng nhìn hắn, thật ra ban nãy ông ta cũng có suy nghĩ giết chết đối phương, trực tiếp cướp đoạt, vậy thì khỏi phải trả giá. Nhưng hiện tại không tiện xuống tay. Trầm mặc một hồi, hắc ma lấy ra một quyển sách màu đen, đây là hắc ma bảo điển ta đáp ứng giao dịch với các ngươi, xem như một môn công pháp thiên giai, ma tộc và long tộc đều có thể sử dụng. Dứt lời, ánh mắt ông ta trở nên âm lãnh, nhưng công pháp này quý giá hơn 100 phần thiên nguyên khí nhiều. Cho nên dựa theo ước định, sau khi cửa thành mở ra, các ngươi phải cung cấp cho ta thêm 300 phần thiên nguyên khí. Tô Vũ không nhiều lời, hắn lấy liệp thiên đồ ra hỏi rõ, rồi nhanh chóng nhận được đáp án khẳng định. Không sai. Chờ cửa thành mở ra, liệp thiên các sẽ phái người cung cấp phần thiên nguyên khí còn lại cho hắc ma, đương nhiên một phần tư quyền sở hữu quyển bảo điển này vẫn là của Tô Vũ. Gia hỏa này nghèo như vậy ư, Tô Vũ chửi thầm, hiện giờ thực lực hắn rất cường đại, không sợ bị Nhật Nguyệt bắt giữ ý niệm. Hắn mở miệng, đại nhân nói không sai, nhưng loại vật phẩm như công pháp ta cần phải kiểm tra trước mới được. Hắc ma không do dự, lập tức ném qua cho hắn, lạnh lùng nói, đừng ra vẻ, ta có thể tiến vào hầu hết bất cứ cổ phòng nào trong thành, nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ giết ngươi. Không dám. Tô Vũ tiếp nhận công pháp rồi nhanh chóng xem xét, đây quả thật là một môn công pháp cường hãn, nhưng Tô Vũ không hứng thú lắm. Ta có rất nhiều công pháp thiên giai. Cái này còn có hạn chế, chỉ có ma tộc và long tộc mới tu luyện được, khiếu huyệt của ma tộc và long tộc bất đồng. Nhưng hắc ma là chủng loại tạp giao, công pháp này cũng khá đặc biệt, tổng hợp một vài khiếu huyệt đặc thù của ma tộc và long tộc, hai tộc đều có thể tu luyện, nhưng hiệu quả chưa chắc đã bằng hắc ma tu luyện. Hắc ma bảo điển không có năng lực đặc thù nào, Tô Vũ không hứng thú lắm. Nhìn một hồi, với kinh nghiệm của hắn, đây là hàng thật. Hắn lười nhìn nhiều thêm, chủ yếu là sợ lại phát họa ra thần văn. Tuy rằng công pháp không ra gì, nhưng cũng là ý chí chi văn do một vị Nhật Nguyệt cửu trọng viết ra. Vả lại tuy dùng long tộc ngữ, thần văn phát họa ra thì cũng sẽ bị sách họa màu vàng kim trong đầu hắn đánh nát, nhưng Tô Vũ không muốn làm trò này trước mặt hắc ma. đánh nát nó để tu luyện ý chí lực cũng không tồi. Tô Vũ thầm nghĩ, nhận lấy Hắc Ma Bảo Điển rồi nói, thiên nguyên khí của đại nhân cất giấu trong cổ phòng. Hắn chần chờ nói tiếp, ta vốn cho rằng thủ vệ của đại nhân có thể đi lấy cùng ta, không ngờ. Không có thủ vệ. Hắc Ma nén giận. Nhắc đến chuyện này liền thấy tức. Vậy mà gia hỏa Liệp Thiên Các còn sát muối vào miệng vết thương, thuộc hạ ông ta thu phục mấy năm nay đều xong đời hết rồi. Hắc Ma lạnh lùng nói, tự ngươi mang tới đây. Đại nhân. Cái này. Không thì như vậy đi, ngài mở cửa phủ thành chủ, ta đi lấy, dùng nhẫn trữ vật chứa rồi ném vào cho ngài. Hắc Ma tức giận quát, Liệp Thiên Các nhát gan như thế từ bao giờ? Đại nhân, gần đây trong thành không yên ổn, bị Tô Vũ quậy tung lên rồi. Tô Vũ. Hắc Ma hừ lạnh, cũng đúng, hiện tại có ai không sợ gặp phiền toái, mạng nhỏ của ông ta còn suýt nữa mất kia kìa. Được, ngươi mang tới đây, chứa trong nhẫn trữ vật rồi ném vào là được. Đa tạ đại nhân thông cảm. Tô Vũ nói lời cảm tạ xong liền nhanh chóng rời đi. Hắc Ma yên lặng nhìn hắn rời khỏi, ông ta không quá lo lắng, dù sao Liệp Thiên Các cũng là một tổ chức lớn, dám chiếm đoạt đồ vật thuộc về ông ta sao, ông ta còn đang sống sờ sờ đây này. Tô Vũ ra khỏi phủ thành chủ, về cơ bản đã đoán được tình hình, quả thật Hắc Ma đã bị tử khí cuốn thân. Nếu gặp phải vài tử linh nhật nguyệt thì ông ta cũng chỉ có thể chịu chết. Làm cách nào dẫn tử linh nhật nguyệt tới xử lý ông ta? Thiên nguyên khí, nhẫn trữ vật. Kích nổ thì sao? Có điều như vậy cũng không thể xử lý ông ta. Tô Vũ đau đầu, nhật nguyệt cửu trọng khó chơi thật, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù trọng thương tới thế thì vẫn dư sức đánh chết mình. Phải dẫn dụ tử khí trong thân thể ông ta bạo phát mới được. Cho tử khí vào, kích nổ nhẫn trữ vật, như vậy có thể xáo trộn tử khí trong thân thể ông ta. Tốt nhất là khiến ông ta giết vài đầu tử linh nhật nguyệt, dụ dỗ tử linh nhật nguyệt cường đại hơn đến xử lý. Liệu nhẫn trữ vật có thể chứa tử linh không? Tô Vũ tự hỏi, nếu có thể, vậy thì chứa vài con hay mấy chục con vào đó, Hắc Ma vừa mở ra đã bị đập chết, có ai từng thử làm vậy chưa? Tử linh đã chết thì sẽ không tính là sinh mệnh đúng không? Chứa vào nhẫn thì có vấn đề gì không? Có thể thử xem. Tô Vũ nhanh chóng ra khỏi phủ thành chủ, quẹo trái quẹo phải, tránh sự tra xét của Hắc Ma, sau đó hắn bắt một đầu tử linh, muốn nhét vào nhẫn trữ vật. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều rồi. Không nhét vào được. Kỳ thật có thể lấy được tinh huyết từ người tử linh, lần trước Tô Vũ đã mua từ chỗ Liệp Thiên Các. Giờ mà hắn kiếm thêm chút tinh huyết tử linh rồi kích nổ thì sao? Cũng không biết dùng tinh huyết tử linh có thể dụ tử linh tới hay không. Tô Vũ muốn thử một phen. Hắn có một ít tinh huyết tử linh, tinh huyết người sống có thể dụ tử linh tới, vậy nếu là tinh huyết của chính tử linh thì có thể không? Còn nữa, tử linh không vào được phủ thành chủ, trừ khi là loại tử linh đỉnh cấp, vậy làm cách nào để dẫn Hắc Ma ra khỏi phủ thành chủ? Một đống suy nghĩ hỗn loạn. Sau đó, Tô Vũ dứt khoát ra tay đánh chết một đầu tử linh đã chết, thi thể nhanh chóng biến mất. Lúc trước Tô Vũ không có tâm tư lấy ra tinh huyết chủng tộc này khá vô dụng, chỉ có thể dùng như bom, đừng nghĩ đến việc lấy ra thiên nguyên khí. Đương nhiên, Liệp Thiên Các bán không rẻ, bảo tồn và thu thập khá khó khăn. Tô Vũ lấy ra một giọt tinh huyết tử linh, ném về phía tử linh vừa xuất hiện, tử linh cảm nhận được tinh huyết, nó trở nên hơi táo bạo, nhưng không xuống tay với Tô Vũ, có lẽ bởi vì tử khí cấp bậc cao trên người Tô Vũ. Có phản ứng. Trong thành không có người sống, bằng không dùng tinh huyết người sống dụ dỗ tử linh sẽ tốt hơn, hiện tại hắn chỉ có thể tạm dùng đỡ, muốn có nhiều tử linh xuất hiện thì lấy nhiều tinh huyết của đồng tộc bọn chúng một chút, có lẽ hiệu quả sẽ không tồi. Tô Vũ nhanh chóng đánh chết một đám tử linh nhỏ yếu, dẫn ra nhiều tử linh sơn hải, hắn không đánh chết tử linh sơn hải, để tránh dẫn xuất tử linh nhật nguyệt khiến Hắc Ma phát hiện vấn đề. Giết một trận, lấy được hơn 1000 giọt tinh huyết tử linh, Tô Vũ nhanh chóng thu tinh huyết vào nhẫn trữ vật, sau đó bắt đầu thu thập tử khí trong thành. Trong thành thiếu thốn rất nhiều thứ, chỉ không thiếu tử khí. Hắn không mong đợi việc nổ chết nhật nguyệt cửu trọng, đó là chuyện nằm mơ. Ý tưởng của hắn là khiến tử khí trong cơ thể Hắc Ma xung đột, khiến ông ta chết đi, hoặc là trọng thương hấp hối. Trước đó Tô Vũ sẽ thử nghiệm với chính mình trước. Hắn cũng là cư dân, nếu hắn không có phản ứng, đồng nghĩa với việc làm thế là vô dụng. Hắn kích nổ một giọt tinh huyết, cộng thêm một ít tử khí, cổ tử khí ngoại lai này vây quanh hắn, lập tức khiến cho tử khí trong cơ thể rung chuyển, nhưng rất nhẹ, không quá rõ ràng. Tô Vũ nhíu mày, như vậy xem ra 1000 giọt không đủ. Thôi, chuẩn bị thêm vậy. Tử linh nhiều mà, giết thoải mái. Tô Vũ lại tiếp tục đánh chết tử linh để thu thập tử khí, tốc độ cực nhanh, đám tử linh ở trước mặt hắn gần như không phản kháng chút nào. Giết chóc một trận xong, Tô Vũ cảm giác tử linh trong thành đã nhiều hơn, hắn đã giết ít nhất hơn 500 đầu tử linh, lấy ra mấy ngàn giọt tinh huyết. Giờ phút này, hậu điện phủ thành chủ. Thông đạo phía dưới tượng đá, ba tử linh Nhật Nguyệt Cường Hãn hiện lên, trong mắt hiện rõ vẻ phẫn nộ. Lại là hắn. Cái tên quân chủ đại nhân tự mình thay đổi. Thật muốn giết hắn. Mấy tử linh giao lưu, giọng nói mang theo vẻ phẫn nộ và chán ghét. Tô Vũ đã giết chóc rất nhiều tử linh, dẫn ra càng nhiều tử linh hơn, những tử linh kia có kẻ không phát hiện địch nhân, có kẻ phát hiện nhưng không thể trả thù, bởi vì bị cấp bậc tử khí trên người Tô Vũ áp chế. Mấy vị tử linh tướng quân cảm nhận được tình huống như vậy thì vô cùng tức giận, nhìn không được trồi lên xuất hiện gần thông đạo. Hiện giờ trong thành, kẻ giết chóc tử linh mà không bị trả thù chỉ có Tô Vũ. Mà người này do quân chủ tự mình thay đổi. Ba vị tử linh Nhật Nguyệt đều có thực lực cực kỳ cường đại, nếu không thì đã không có trí tuệ, mà mấy tử linh này còn có thể giao lưu, hiển nhiên trí tuệ không thấp. Hắn lại giết chóc lung tung. Chúng ta ra tay đi, dù không giết được hắn thì cũng phải khiến tử khí trong thân thể hắn bùng nổ. Đây là do hắn tự tìm đường chết. Không sai, đây cũng là quy tắc. Tử linh khác không dám ra tay thì để chúng ta, chỉ cần kích thích tử khí trong thân thể hắn là được. Mấy tử linh giao lưu, thỉnh thoảng lại len lén nhìn về phía tượng đá trấn áp trên thông đạo. Kỳ thật bọn họ đang thử xem ý tứ tượng đá. Kết quả tượng đá lại không nói chuyện. Hiển nhiên điều này phù hợp quy tắc. Mấy vị tử linh nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Tô Vũ mà tiếp tục giết chóc, bọn họ nhất định sẽ ra tay, dù tử khí bùng nổ cho hắn chết. Tô Vũ hoàn toàn không biết chuyện này. Hắn đã chuẩn bị xong, nhét tử khí và tinh huyết tử linh vào nhẫn trữ vật. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng phóng về phía tử linh Nhật Nguyệt trong thành. Tiếp đó, hắn liền chủ động trêu chọc đầu tử linh Nhật Nguyệt kia. Kỳ thật tử linh Nhật Nguyệt này không muốn để ý đến hắn, nhưng Tô Vũ quá phiền, không ngừng quấn lấy đánh nó. Tử linh Nhật Nguyệt đã có chút trí tuệ, cảm nhận được khí tức quân chủ nên mới không muốn để ý tới Tô Vũ. Nhưng Tô Vũ cứ muốn dây dưa bám theo nó. Tử linh Nhật Nguyệt cảm thấy cực kỳ bực bội. Tô Vũ đột nhiên quát, thành chủ đại nhân, ta bị tử linh bám theo, phiền đại nhân tự mình tới lấy nhẫn trữ vật. Giọng hắn rất lớn. Không bao lâu sau, Hắc Ma liền ra khỏi đại điện, bay lên tường vây phủ thành chủ, nhìn về nơi xa. Trong không trung, Huyền Cửu quả thật đang dây dưa với một đầu tử linh Nhật Nguyệt, xem ra thực lực gia hỏa Liệt Thiên các này không yếu chút nào. Hắc Ma nhíu mày. Tử linh Nhật Nguyệt. Đáng chết, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Tự ngươi đưa tới đây. Hắc Ma vô cùng lạnh nhạt, giờ phút này tốc độ tử khí bùng nổ trong cơ thể quá nhanh, ông ta không muốn tiếp cận tử linh Nhật Nguyệt, bởi làm thế rất dễ khiến tử khí trong thân thể ông ta bạo loạn. Ông ta tiêu tiền mua phục vụ tận nơi, không phải để tự mình đi lấy hàng. Nhất là trong tình huống nguy hiểm như bây giờ. Tô Vũ thầm mắng. Lá gan quá nhỏ. Gia hỏa này trước đây cuồng bá lắm mà, sao hiện giờ lá gan nhỏ thế? Xem ra tử khí bùng nổ rất nghiêm trọng, ông ta không dám tới gần tử linh Nhật Nguyệt. Không còn biện pháp nào khác, hắn đành không ngừng quấy rầy tử linh Nhật Nguyệt, dẫn đối phương về hướng phủ thành chủ. Hậu điện, tượng đá đột nhiên mở mắt. Ba tử linh đỉnh cấp cũng nhìn theo, dù mấy tử linh không có diện mạo rõ ràng, nhưng dường như lúc này đều đang lộ vẻ nghi hoặc cổ quái. Đó là Tô Vũ, bọn họ đều biết. Không phải nhìn bằng mắt, mà là thông qua phản ứng của tử linh để cảm thụ ra. Hiện tại Tô Vũ mang theo đồng tộc của bọn nó chạy về hướng phủ thành chủ làm gì? Mà dường như Hắc Ma vẫn chưa nhận ra đối phương là Tô Vũ, đang tiến hành giao dịch gì đó với hắn. Ba đầu tử linh lập tức đoán ra có điều bất thường. Còn tượng đá thì đã phát hiện ra từ lâu. Tượng đá yên lặng nhìn Tô Vũ, nó biết tiểu tử này muốn bẫy chết Hắc Ma. Lá gan không phải lớn bình thường. Là siêu cấp khổng lồ mới đúng. Nhật Nguyệt cửu trọng, tiếp cận vô địch, hiện tại còn đang ở trong thành, dù là chuẩn vô địch, dù đã hợp nhất tam thân thì cũng không dám nghĩ đến việc đánh chết Hắc Ma trong thành. Mà Tô Vũ, hắn dám. Lá gan của hắn chắc to bằng trời rồi. Thật to gan. Hắc Ma. Tượng đá nhìn về phía Hắc Ma, tử khí trong cơ thể Hắc Ma đã rất hỗn loạn, nếu bị ngoại lực kích thích thì rất có khả năng sẽ chết vì tử khí bùng nổ. Nó lại nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt tượng đá có chút khác thường. Mắt trái là Hắc Ma, mắt phải là Tô Vũ. Hắc Ma bị tiểu tử này giết chết là chuyện tốt sao? Hắc Ma chết, vậy trong thành sẽ có thêm một vị tử linh Nhật Nguyệt cửu trọng, nhưng dù hiện tại Hắc Ma không chết thì cũng chưa chắc có thể chịu được quá lâu. Giờ phút này, phía dưới thông đạo, ba vị tử linh nhanh chóng trao đổi. Có phải hắn muốn giết tử linh thống lĩnh tộc ta không, để dẫn ra kẻ cường đại hơn, kích thích tử khí trong cơ thể Hắc Ma? Hắn dám. Hắn có thể giết sao? Cho hắn giết đi, như vậy chúng ta sẽ có lý do ra tay, lần này nhất tiễn song điêu, kích thích tử khí trong cơ thể Hắc Ma và hắn, cho cả hai cùng chết. Ba vị tử linh chuẩn vô địch nhanh chóng có quyết định. Cho cả bọn chết chung. Tô Vũ mà dám giết tử linh Nhật Nguyệt, bọn họ liền ra tay đối phó Tô Vũ, kích thích tử khí trong cơ thể Tô Vũ, nhân tiện giết chết hắc ma, tốt lắm, chắc quân chủ cũng sẽ rất cao hứng. Có thêm một vị tử linh tướng quân, lại nhiều thêm một vị tử linh tướng quân dự bị được quân chủ coi trọng. Rất tốt. Bọn họ nhanh chóng nhìn về phía tượng đá, một tử linh trong đó hơi kiên kỵ nói, trấn thủ đại nhân, chúng ta chỉ làm việc dựa theo quy tắc, nếu Tô Vũ đánh chết Nhật Nguyệt thống lĩnh thì chúng ta sẽ ra tay. Theo lý thuyết, giết một Nhật Nguyệt sơ kỳ, bọn họ không thể ra tay. Nhưng Tô Vũ đã giết rất nhiều tử linh, không phải sao? Tích lũy lại, dù bọn họ ra tay thì về tình cảm cũng có thể tha thứ. Tượng đá nhìn xuống bọn chúng, nhìn ra tính toán của đối phương. Muốn nhất tiễn song điêu, giết chết cả hai. Hắc ma không phạm sai lầm, không ra khỏi phủ thành chủ, không được tập kích hắn. Giọng tượng đá hơi lạnh lão, mấy đầu tử linh nhanh chóng gật đầu. Cái này không thành vấn đề. Không ra khỏi phủ thành chủ. Tùy thôi, cùng lắm thì bọn họ phóng thích tử khí ra nhiều một chút là được, dù sao hắc ma cũng không sống được lâu. Cùng lúc đó, Tô Vũ mang theo tử linh Nhật Nguyệt, nhanh chóng bay đến phủ thành chủ. Đại nhân, giúp ta đánh bay nó. Ta sẽ cho đại nhân thêm một ít thiên nguyên khí. Tô Vũ thê lương hét lên, hắc ma không dao động, đạm mạc nói, lại đây, ném nhẫn trữ vật tới đây. Còn vấn đề ngươi có chết hay không, liên quan gì đến ta? Ta chỉ mua đồ, không phụ trách cứu người. Đại nhân, Tô Vũ vội vàng nói, tử khí trong người ta đã lan tràn, nếu tiếp tục như vậy, ta sẽ sử dụng số thiên nguyên khí này. Ngươi dám? Hắc ma phẫn nộ. Đồ ta mua mà ngươi dám dùng ư? Ông ta nhìn Tô Vũ, quả thật tử khí đang lan tràn rất lợi hại, ông ta hơi nhíu mày, tới thời điểm này rồi, gia hỏa Liệp Thiên các ấy sẽ không vận dụng thiên nguyên khí thật chứ? Đó là thiên nguyên khí của ông. Nhưng người ta đã sắp chết, chẳng lẽ không vận dụng được sao? Hắc ma có chút bực bội. Mọi việc không thuận. Gia hỏa đáng chết, Tô Vũ đáng chết, Liệp Thiên các cũng đáng chết, rõ ràng có thể trực tiếp mang đến lại cứ phải giấu đi, sau đó đi lấy, giờ lại xui xẻo gặp phải tử linh Nhật Nguyệt. Hừ. Hắc ma thầm mắng, nhanh chóng phán đoán thế cục và cảm ứng nguy cơ, vẫn tốt, nếu không giết tử linh Nhật Nguyệt này thì nguy cơ không lớn. Nhật Nguyệt cửu trọng có năng lực cảm ứng nguy cơ rất mạnh. Mắt thấy Tô Vũ thật sự lấy ra một sợi thiên nguyên khí để hấp thu, hắc ma giận dữ quát, dừng tay, đáng chết, Liệp Thiên các dám không tuân thủ chữ tín, sử dụng hàng hóa giao dịch của khách hàng. Đại nhân, sau chuyện này ta sẽ trả lại hắc ma bảo điển cho ngài, dựa theo quy tắc Liệp Thiên các, trong tình huống không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta có quyền hủy bỏ giao dịch. Thanh âm Tô Vũ tràn đầy bất đắc dĩ và thê lương, đại nhân, ta không đến được phủ thành chủ đâu, chưa đến nơi thì tử khí đã bạo phát hoàn toàn rồi. Ngươi. Hắc ma vô cùng tức giận. Ông ta nhìn Tô Vũ, tử khí vô cùng nồng đậm, quả thật sắp không chịu đựng nổi nữa. Xui xẻo thật. Không có biện pháp nào khác, ông ta chỉ có thể ra ngoài tự lấy, nếu không phải không muốn chọc đến tử linh, ông ta đã ra ngoài lấy đồ, thuận tay đánh chết cái tên huyền cửu này, hiện tại đành cho hắn một con đường sống, còn phải trông cậy vào hắn trao đổi với Liệp Thiên Các, nghĩ cách vận chuyển ít thiên nguyên khí đến đây. Ngay sau đó, hắc ma bay ra khỏi phủ thành chủ. Giờ khắc này, ở hậu điện, tượng đá mệt mỏi nhắm mắt. Trong lòng thở dài một tiếng. Hắc ma xong rồi. Nếu không ra khỏi phủ thành chủ, dù Tô Vũ có lắm thủ đoạn thì cũng khó có thể làm gì ông ta. Nhưng ông ta đã đi ra ngoài. Phía dưới, ba vị tử linh tướng quân đang chờ cơ hội, trước đó hắc ma vẫn còn chút cơ hội sống sót, chỉ cần Tô Vũ không giết tử linh Nhật Nguyệt, hoặc là không giết được tử linh Nhật Nguyệt, vậy ba vị tử linh tướng quân kia cũng không ra được. Tượng đá sẽ không cho bọn họ ra ngoài. Nhưng nếu Tô Vũ giết tử linh Nhật Nguyệt, vậy tượng đá không có lý do gì ngăn cản. Chẳng những hắc ma sẽ chết, mà Tô Vũ, hắn có thể chống đỡ được sao? Tượng đá cảm thấy tình cảnh của Tô Vũ còn nghiêm trọng hơn cả hắc ma. Gia hỏa này không sợ nắm chính mình chết theo ư, hay hắn cảm thấy dù hắn giết chóc nhiều cỡ nào thì tử linh cũng sẽ không xuất hiện, nghĩ hay thật, vậy tùy ngươi, chơi đến chết cũng tốt, mới mấy ngày trôi qua mà thánh thành cũng sắp thành tử thành rồi. Ba đầu tử linh bên dưới vô cùng kích động, hồi hộp chờ đợi thời cơ. Còn vấn đề Tô Vũ có giết được Nhật Nguyệt thống lĩnh hay không? Chắc là có cơ hội đúng không? Ba đầu tử linh nghĩ, đó chỉ là tử linh Nhật Nguyệt sơ kỳ, hơn nữa trí tuệ không cao, lại bị khí tức quân chủ áp chế, nếu Tô Vũ dùng toàn lực thì biết đâu có thể giết chết đối phương. Mấy vị tử linh tướng quân vô cùng chờ mong, nếu Tô Vũ không giết, vậy thì kế hoạch của bọn họ xem như hỏng bét. Cùng lúc đó, ánh mắt Tô Vũ sáng ngời. Ra rồi. Ông ta đã ra khỏi phủ thành chủ, tốt lắm. Lúc trước Tô Vũ nghĩ nếu ông ta không ra, vậy hắn chỉ có thể kích nổ nhẫn trữ vật, không cần giết tử linh này, bởi vì không có ý nghĩa gì. Nhưng một khi hắc ma ra ngoài, đương nhiên phải giết. giết được không? Đương nhiên có thể. Hiện giờ thân thể Tô Vũ đã hoàn thành 48 đúc, có thể bùng nổ lực lượng hơn 17 vạn khiếu, có dương khiếu cộng thêm thần văn phụ trợ, khi hắn bùng nổ toàn lực thì sức mạnh tiếp cận lực lượng 20 vạn khiếu. Vừa rồi hắn còn tìm chỗ nuốt một giọt tinh huyết Nhật Nguyệt, mở ra sách họa Nhật Nguyệt nhất trọng. Giờ nuốt thêm một giọt tinh huyết, một kích đánh chết tử linh này không khó. Tương đương cùng gia giao chiến, Tô Vũ còn là người sống, có rất nhiều thủ đoạn, giết một tử linh Nhật Nguyệt sơ kỳ không vấn đề gì. Tính ra hắn tùy ý cắn nuốt một giọt tinh huyết Nhật Nguyệt thì cũng là của Phá Sơn Ngưu nhất tộc, Tô Vũ không thể không cảm khái, Phá Sơn Ngưu nhất tộc rất được ưa thích, dù là tiền ký quỹ bán đấu giá hay là trong số 200 giọt tinh huyết Nhật Nguyệt đưa hắn sau đó, đều có không ít tinh huyết Phá Sơn Ngưu. Chủng tộc ấy, sao có thể sống đến bây giờ mà chưa diệt tộc? Tô Vũ lắc đầu, thôi không nghĩ lung tung nữa. Sau khi hắc ma bay ra khỏi phủ thành chủ, dần dần tới gần, thấy hắc ma ngừng lại, Tô Vũ liền hô, đại nhân cách không đánh bay nó đi, ta sẽ đem hàng qua đó, đại nhân, ngài đừng lại đây mạo hiểm. Hắc ma lạnh nhạt nhìn hắn, ta không định mạo hiểm, không cần ngươi nhắc. Ông ta đánh một quyền từ xa. Ầm một tiếng, tử linh Nhật Nguyệt quay cuồng một vòng, Tô Vũ nhanh chóng phóng ra, ném nhẫn trữ vật về phía hắc ma, thần văn chữ tỉnh phát huy tới cực hạn, nếu không thì giờ phút này hắc ma sẽ lập tức cảm nhận được nguy cơ. Tô Vũ thầm cầu nguyện thần văn của lão rùa đại Chu Vương hữu dụng một chút, nhất định phải che giấu thật kỹ. Nhất định phải giấu được. Hắc ma khẽ nhíu mày, có chút cảm ứng mỏng manh, nhưng tử linh Nhật Nguyệt vẫn ở gần đây, tuy rằng có chút cảm ứng nhưng không đáng kể, ông ta không mấy để ý. Đúng lúc đó, nhẫn trữ vật đột nhiên nổ tung. Vô số tinh huyết tử linh cùng với tử khí văng ra bao vây lấy hắc ma, ánh mắt hắc ma khẽ biến, tốc độ cực nhanh, lập tức lùi lại, thân thể ông ta thoáng lảo đảo, nguy hiểm nhất là tử khí trong cơ thể đột nhiên bùng nổ, không ngừng quay cuồng. Người muốn chết? Hắc ma giận dữ gầm lên, một tên Sơn Hải Liệp Thiên Cát mà dám tính kế ông, khốn kiếp. Ông ta vừa định động thủ đánh chết Tô Vũ, một ánh đao chợt chiếu rọi thiên địa. Oanh! Khí tức Nhật Nguyệt vô cùng cường đại bốc lên, oanh một tiếng, ánh đao rơi xuống, tử linh Nhật Nguyệt vừa bị đánh bay lập tức bị giết. Sắc mặt hắc ma đại biến. Mà! Gia hỏa này! Gia hỏa này biết khai thiên đao. Không, hắn không phải là Huyền Cửu. Hắn! Là Tô Vũ. Không có khả năng. Tô Vũ không mạnh như vậy, đây là Nhật Nguyệt cảnh, không đúng. Trong nháy mắt, trong lòng hắc ma hiện lên vô số ý niệm, ông ta biết mình đã bị người tính kế, ông ta lập tức rống lên, cố gắng chống lại cảm giác thống khổ khi bị tử khí ăn mòn, gấp gáp bay về phía phủ thành chủ. Ông ta sẽ không giết gia hỏa này, bởi vì làm vậy không có ý nghĩa gì cả, nếu gia hỏa này là Nhật Nguyệt, giết hắn rồi sẽ dẫn tử linh Nhật Nguyệt tới, vậy thì phiền toái lớn, có lẽ sẽ khiến ông ta phải chết. Nào ngờ ngay sau đó, trong lòng hắc ma chợt dâng lên cơn tuyệt vọng thảm thiết. Tô Vũ cách đó không xa cũng không khác mấy. Ban đầu hắn còn đang vui vẻ mỉm cười, hắn thành công rồi, dù hắc ma không chết thì cũng gặp phiền toái lớn, sau lần này, ông ta sẽ không còn hy vọng khôi phục nữa, chờ chết đi. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn chợt thay đổi. Cái quỷ gì? Sao bảo là không nhằm vào ta mà? Đúng lúc này, ba cổ khí tức vô cùng cường hãn phóng ra, tử khí cực kỳ nồng đậm lập tức tràn ngập toàn bộ cổ thành, khiến cổ thành chìm trong bóng tối. Tô Vũ cảm nhận được một cổ tử khí cường hãn lao về phía mình. Trong cơ thể hắn, tử khí lập tức quay cuồng mãnh liệt. Má nó! Ta cũng bị nhắm đến à? Tô Vũ kinh ngạc, không phải tử khí quân chủ áp chế tất cả sao? Lừa đảo! Tô Vũ nhanh chóng lao xuống cổ phòng phía dưới, xong rồi, nhanh tiêu trừ tử khí, không thì nó thật sự sẽ lan đến tim. Giờ phút này, hắc ma cũng tuyệt vọng rống giận. Ngu xuẩn, người muốn chết cùng ta sao? Ông ta điên rồi. Kẻ ngu xuẩn kia là Tô Vũ. Đến bây giờ ông ta vẫn không dám chắc. Nếu đúng, vậy tên kia quá ngu xuẩn, ông ta cảm thụ được tình huống đối phương cũng không tốt hơn mình, mình sẽ bị tử khí ăn mòn đến chết, mà trước lúc đó thì có lẽ đối phương đã vong mạng. Kẻ ngu xuẩn này từ đâu ra vậy, tại sao lại muốn đồng quy vu tận với ông? Hắc ma tuyệt vọng điên cuồng, quay đầu nhìn về hướng Tô Vũ chạy trốn, một tử linh chuẩn vô địch đã đuổi theo, tử khí tràn ra, cường đại đến mức khó tin. Người chết chắc rồi. Mà ta cũng chết chắc rồi. Hắc ma tuyệt vọng, kẻ điên này rốt cuộc là ai? Không phải Tô Vũ chứ? Tô Vũ nhất quyết phải đồng quy vu tận với ta sao? Để làm gì? Chỉ bởi vì mình đòi ba phần lời, nói xong đào bảo vệ thành có thể là đường ra. Mang theo sự không cam lòng, tuyệt vọng và cả một chút cảm giác giải thoát. Từ thời khắc trở thành thành chủ, ông ta đã biết sớm muộn gì chuyện cũng xảy ra, chỉ là thời gian hơi sớm mà thôi. Thở dài một tiếng, hắc ma mỉm cười, không hề giãy giụa, quay đầu nhìn về phía Tô Vũ, ta chết, người chung cùng ta cũng không tồi. Đúng lúc này, một đoàn thiên nguyên khí cực nhiều chợt bao vây lấy Tô Vũ. Hắc Ma mở to hai mắt, lộ vẻ phẫn nộ. Ngay sau đó, ông ta bình tâm trở lại, không sao, tuy nhiều thiên nguyên khí nhưng Tử Linh chuẩn vô địch đã đuổi theo, nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Đúng lúc này, trên người Tô Vũ đột nhiên toát ra quang mang, trong nháy mắt tử khí bao trùm toàn thân tan rã một chút, Tô Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Ngực. Nghịch chuyển nguyên khiếu, muốn dùng tử khí giết chết ta ư, nghĩ nhiều rồi, ta không sợ cái này, ta chỉ sợ Tử Linh chuẩn vô địch trực tiếp giết ta mà thôi. Hắc Ma lại trừng mắt, đây là cái gì? Nhưng may mà Tử Linh chuẩn vô địch đã đuổi theo hắn, vào cổ phòng cũng vô ích, kẻ kia có thể phá vỡ cửa. Nhìn Tô Vũ nhảy vào một gian phòng trống, Hắc Ma lộ vẻ trào phúng. Vô dụng. Đối phương có thể phá phòng trực tiếp giết chết ngươi. Ngu xuẩn. Nhưng ngay sau đó, ông ta kinh ngạc đến ngây người. Khi tử khí đã lan khắp toàn thân ông ta, Tử Linh kia bỗng nhiên dừng lại trước cửa, khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đồng lõa đang dùng tử khí bao vây Hắc Ma, truyền âm hỏi, phá phòng giết hắn có phải không thích hợp lắm không? Đúng vậy, sau này đều là đồng liêu, còn được quân chủ coi trọng, hơn nữa. Chưa chắc đã phù hợp quy tắc. Hay là thôi đi. Ừ, vậy thôi. Tử Linh đuổi giết tới cửa mà không lựa chọn phá phòng, chỉ ở ngoài cửa không ngừng phóng thích tử khí, truyền âm nói, có thể dùng tử khí khiến hắn mau chết, như vậy là được, trực tiếp đánh chết không thích hợp. Đúng vậy. Ba Tử Linh giao lưu, Hắc Ma mở to hai mắt nhìn, mang theo tột độ tuyệt vọng cùng không cam lòng. Ngươi vọt vào đi. Vì sao ngươi không đi vào? Ngươi đi vào giết hắn đi. Vì sao? Ông ta cảm thấy dù Tô Vũ trốn vào nhà thì vẫn sẽ phải chết, ông ta muốn trước khi chết được nhìn thấy cảnh hắn bị Tử Linh xé xác, nhưng vì sao bọn chúng không vọt vào? Hắc Ma điên tiết muốn biết lý do vì sao. Trong lòng ông ta tràn đầy cơn bi phẫn và thống khổ, ngay lúc ấy, đại lượng tử khí lan khắp thiên địa. Ầm một tiếng, biển ý chí sụp đổ, Hắc Ma tuyệt vọng quát, cho ta biết, có phải ngươi là Tô Vũ hay không? Đến bây giờ ông ta còn chưa xác định được. Không ai đáp lại. Ngay sau đó, một vòng nhật nguyệt thật lớn rơi xuống. Giờ khắc này, bên ngoài cổ thành, dù cách vài trăm dặm thì vẫn có người thấy được. Bọn họ ngây người. Đây là Nhật Nguyệt Cửu Trọng chết. Ai? Không, đừng hỏi, chỉ có thể là thành chủ cổ thành. Hắc Ám Ma Long. Ông ta đã chết. Lúc bấy giờ, bên ngoài cổ thành, tất cả sinh linh chứng kiến cảnh tượng này đều sợ ngây người, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhật Nguyệt Cửu Trọng chết, chuyện này chỉ kém tin tức vô địch chết mà thôi. Ngủ sớm cả nhà ơi, 12 giờ hơn rồi. Ngủ ngon nhi. Hắc Ma đã chết. Mà giờ phút này, Tô Vũ không quan tâm chuyện đó, hắn kinh sợ trốn vào cổ phòng, nhanh chóng bắt đầu nghịch chuyển tử khí. Tử khí quá cường hãn. Hơn nữa, tử khí vẫn đang không ngừng thẩm thấu vào trong phòng, Tô Vũ có thể cảm nhận được tử linh cường hãn vẫn ở bên ngoài, vả lại còn đang liên tục bùng nổ tử khí. Sắc mặt hắn biến thành màu đen, cả người đều biến thành màu đen. Tử khí bắt đầu xâm nhập trái tim. Tô Vũ không tiếc tài nguyên, hắn không ngừng tiêu hao thiên nguyên khí để triệt tiêu tử khí, không ngừng cường hóa chính mình, ngay cả thiên địa huyền quang cũng bị lấy ra. Hắn vừa nghịch chuyển nguyên khiếu, vừa tiêu hao lượng lớn thiên địa huyền quang để khiến chính mình cường đại nhanh hơn. Có điều tử khí nồng đậm vẫn vọt tới. Tô Vũ giãy giụa, không cho tử khí cắn nuốt bản thân. Nếu là cư dân bình thường, thậm chí là Hắc Ma thì lúc này đã chết chắc rồi, mà Tô Vũ thì vẫn chưa. Hắn dám trêu chọc Tử Linh Nhật Nguyệt, không sợ bị tử khí ăn mòn, chỉ là hắn không ngờ được rằng lần này lại chọc phải tử linh quá mức cường đại như thế. Đột nhiên mặt nạ chấn động. Huyền Cửu, chuyện gì đã xảy ra? Sao Hắc Ma lại chết? Hắc Ma chết thật sao? Huyền Giáp trưởng lão không ngừng dò hỏi. Tổng bộ Liệp Thiên Các. Huyền Giáp đeo mặt nạ vô diện đang vô cùng kinh ngạc, trong lòng chấn động không thôi, nhanh chóng nói với trưởng lão khác. Huyền Cửu ở trong thành, ta đang dò hỏi tình huống, nhưng Huyền Cửu chưa đáp lại ta, hắn còn sống, chưa chết, có lẽ đang gặp vấn đề gì đó. Ngoài thành truyền đến tin tức dường như có tử linh cường đại xuất hiện, Hắc Ma đại chiến cùng tử linh, tử khí bùng nổ nên tử vong. Sau đó lại có trưởng lão nói, Huyền Giáp, bảo Huyền Cửu tra xét tình huống rõ ràng, nhanh chóng báo cáo. Được. Trong đại điện an tĩnh, các trưởng lão đều lâm vào trầm tư. Hắc Ma đã chết. Nghĩa là Tinh Hồng Cổ Thành không có thành chủ, mà Tinh Hồng Cổ Thành là một tòa cổ thành rất quan trọng, hơn nữa còn ở phụ cận Tinh Vũ Phủ Đệ, giờ phút này, vị trí thành chủ. Bọn họ không dám nghĩ nhiều, hiện tại không phải thời điểm nghĩ tới những thứ đó. Bởi vì Tinh Hồng Cổ Thành lúc bấy giờ cực kỳ nguy hiểm. Người sống chết hết rồi. Không, hiện tại trong cổ thành có lẽ chỉ có duy nhất một sinh vật sống chân chính. Phù Thổ Linh. Thời gian một tháng còn chưa tới, Phù Thổ Linh vẫn đang bị giam cầm, đến bây giờ Liệt Thiên Bản vẫn chưa xóa tên gã, hiển nhiên tên kia còn sống, nếu gã ra ngoài, không biết gã có lầm tưởng rằng mình xuyên qua thời không rồi hay không. Bởi vì trước khi gã bị phong ấn thì cổ thành không phải như vậy. Mà thời gian gã bị giam giữ chỉ có một tháng. Một tháng, trên chiến trường chư thiên không xảy ra chuyện gì hết mới là tình huống bình thường. Tô Vũ vừa nghịch chuyển tử khí, vừa xem xét tin tức. Không chỉ Huyền Giáp đặt câu hỏi, Hoàng Bộ cũng hỏi tin tức. Tô Vũ dứt khoát, nhanh chóng đáp lại thông qua mặt nạ, trưởng lão, tin tức độc nhất vô nhị, bán tình báo tính thế nào? Tự ngươi lựa chọn, có quy củ, nếu ăn chia thì xem tổng bộ bán đi bao nhiêu, người cung cấp tình báo độc nhất vô nhị thì được chia 10%, hoặc là bán đứt cho tổng bộ, sẽ được 100 liệp thiên điểm. 100 liệp thiên điểm, đó chính là 10 vạn công huân. Tô Vũ câm nín, 100 liệp thiên điểm. 10 vạn công huân. Rất nhiều. Nhưng Liệp Thiên Các rất gian thương, lúc trước giao dịch với Tô Vũ đã nói là 5 vạn công huân đổi một giọt tinh huyết nhật nguyệt nhất trọng, nói cách khác, dù giá chỉ còn 60% thì 10 vạn cũng chỉ được chừng 3 giọt. Nếu bán đứt, với thân phận bạch diện của Tô Vũ, tương đương kiếm lời 3 giọt tinh huyết nhật nguyệt, kỳ thật như vậy đã rất nhiều. Nhưng nếu ăn chia thì có thể kiếm nhiều hơn hay không? Với thủ đoạn của Liệp Thiên Các, bán cho mấy trăm chủng tộc, một nhà thu một giọt, mấy trăm giọt, được chia 10%, vậy hắn cũng sẽ kiếm lớn. Nghĩ vậy, Tô Vũ nói thẳng, ăn chia. Bán đứt thì thôi đi, hắn không thiếu chút tiền trinh ấy. Huyền Giáp không chần chừ, nhanh chóng nói, vậy ngươi nói xem, hiện tại tình huống thế nào, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tình huống cụ thể ra sao? Tô Vũ hỏi, trưởng lão, ta trực tiếp nói với ngài cũng được à, không cần báo Hoàng Bộ sao? Thế nào cũng được. Huyền Giáp hồ nghi, gia hỏa này nói chuyện có vẻ thống khoái thế, có phải cái chết của Hắc Ma không liên quan đến hắn hay không? Lão còn đang nghĩ ngợi thì Tô Vũ đã mở miệng, nếu ăn chia thì ta sẽ được nhận 10%, ngoài ra, tổng bộ kiếm lời, có phải ta sẽ được nhận trích hoa hồng 1.000 hay không? Đúng. Tô Vũ hiểu rõ, tạm được, hoa hồng còn tính riêng. Tuy rằng rất ít, nhưng chân mũi dù nhỏ thì vẫn có thịt. Hiện tại hắn vừa nghịch chuyển, vừa đúc thể, cũng không bỏ lỡ việc trao đổi thông tin, hắn muốn thử xem rốt cuộc là tử khí lợi hại hay là hắn lợi hại hơn. Hiện tại tử khí và nguyên khí đều đang ác chiến gần tim hắn. Hắn đang đợi xem thứ nào sẽ bị diệt hết trước. Mọi chuyện là thế này, ta đang muốn đi giao thiên nguyên khí cho Hắc Ma, Tô Vũ vốn luôn ẩn nấp bỗng nhiên tấn công. Cũng không đúng, không phải như thế, là thế này. Tô Vũ điều chỉnh cách nói một chút. Huyền Giáp cạn lời, người đang bị tin tức giả sao? Thôi được rồi, Tô Vũ và Huyền Cửu vốn là một người. Huyền Cửu, ngươi nghĩ kỹ rồi lại nói, trong thành vẫn còn cư dân, có lẽ bọn họ cũng nghe được động tĩnh, thậm chí là thấy được. Ngươi phải hiểu rằng tình báo của Liệp Thiên Các là chuẩn nhất, đây cũng là sức mạnh của chúng ta, một khi bán tin tức giả, không lộ thì không sao, còn nếu bị điều tra ra thì ngươi sẽ gặp phiền toái. Được rồi. Tô Vũ nghĩ đi nghĩ lại, sau đó kể một lần, cơ bản thì không thay đổi, bao gồm cả việc Huyền Cửu giằng co với Tử Linh, Hắc Ma tới cứu viện, sau đó. Tô Vũ đột nhiên tấn công, ném một thứ về phía Hắc Ma, nó nổ tung, kích nổ tử khí trong cơ thể Hắc Ma. Tô Vũ nhân cơ hội này tự bạo một thần văn. Một đao chém chết một đầu Tử Linh Nhật Nguyệt, dẫn ra ba kẻ có thể là Tử Linh Nhật Nguyệt hậu kỳ, thậm chí còn cường đại hơn Nhật Nguyệt hậu kỳ, có lẽ là Nhật Nguyệt đỉnh phong. Tô Vũ bị một Tử Linh đuổi giết, Hắc Ma bị hai Tử Linh ăn mòn, Hắc Ma đã chết, sinh tử Tô Vũ thì hiện tại không rõ. Hoàng Mỹ gần như không thay đổi cái gì, chỉ là trong câu chuyện này có thêm một nhân vật là Tô Vũ. Còn hắn thì cũng bị liên lụy, may mà hắn không phải nhân vật chủ yếu, nhanh chóng trốn vào cổ phòng, hiện tại đang sợ run bần bật. Tô Vũ sinh tử không rõ. Lão cảm thấy bất lực. Huyền Giáp nghe xong phiên bản này, lão suy xét một chút thì thấy vấn đề không lớn, có thêm Tô Vũ, còn Huyền Cửu thì đã làm hết phận sự, cơ bản là hợp lý. Nhưng Huyền Giáp vẫn nói, Hắc Ma không có lý do gì phải rời khỏi phủ thành chủ để cứu thành viên Liệp Thiên Các như ngươi. Tô Vũ lập tức đáp, hắn không cứu ta, hắn muốn thiên nguyên khí trong tay ta, hắn tới lấy thiên nguyên khí. Vậy Tô Vũ tự bạo thần văn của Diệp Bá Thiên. Hắn còn thần văn của Diệp Bá Thiên sao? Cái này thì ta không biết. Tô Vũ đưa ra đáp án không biết, Huyền Giáp lại cạn lời, ngươi không biết. Ngươi không biết thì ai biết? Lão hồ nghi, Tô Vũ còn thần văn của Diệp Bá Thiên thật à, đã kích nổ bao nhiêu cái rồi mà. Diệp Bá Thiên thật xui xẻo, sao lại gặp phải đồ đệ đồ tôn như thế? Ông ta để lại một đống di sản thật lớn, kết quả lại bị bọn họ mang ra làm bom, phí phạm của trời. Lão tự hỏi, cảm thấy khả năng Tô Vũ còn thần văn rất cao. Nếu không, Tô Vũ mới là Lăng Vân. Nếu nói tự hắn có thể giết Nhật Nguyệt thì Huyền Giáp cũng không tin, dù Tử Linh Nhật Nguyệt kia chỉ mới sơ kỳ, dù Tử Linh trí tuệ không cao, nhưng Tử Linh Nhật Nguyệt vẫn cực kỳ cường hãn. Huyền Giáp soát lại một lượt, cơ bản không có vấn đề gì, lão buộc miệng hỏi, vậy rốt cuộc Tô Vũ đã chết chưa? Tình huống thế nào? Chết chưa, người không biết sao? Tô Vũ phun tào. Không biết, hắn chạy thoát rồi, nhưng với lượng tử khí bao quanh nồng đậm như thế thì ta cảm thấy hắn sẽ sớm chết thôi. Huyền Giáp lại hỏi, vậy hiện tại ngươi thì sao? Có nắm chắc cướp được thành chủ lệnh hay không? Hả? Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, Huyền Giáp nhanh chóng nói, hiện giờ Hắc Ma đã chết, Tinh Hồng Cổ Thành vô chủ, nếu Huyền Cửu ngươi trở thành chủ nhân Cổ Thành, Liệp Thiên Các sẽ ủng hộ ngươi, địa vị của ngươi sẽ tăng lên, có lẽ sẽ sớm trở thành trưởng lão thôi. Nhưng thực lực ta thấp như vậy, dù trở thành thành chủ thì cũng sẽ có người có mưu đồ với ta đúng không? Đương nhiên. Huyền Giáp đáp, chắc chắn sẽ nhắm đến ngươi, bất cứ vị chủ nhân Cổ Thành nào cũng đều là nhân vật cấp bậc bá chủ, tuy chủ nhân Cổ Thành chỉ là con rối, nhưng ở trong Cổ Thành vẫn có quyền thế rất lớn, cho nên chắc chắn sẽ có người đối phó ngươi. Đương nhiên còn có một biện pháp, chỉ cần ngươi không ra khỏi phủ thành chủ là được. Còn nữa, nhắc nhở ngươi một chuyện, muốn trở thành chủ nhân Cổ Thành thì phải luyện hóa thành chủ lệnh không dễ luyện hóa, nếu dễ dàng thì đã không có chuyện Nhật Nguyệt Cửu Trọng mới có thể trở thành thành chủ, cẩn thận bị người đánh chết trong quá trình luyện hóa. Tô Vũ phản bác, không có ai ở đây. Huyền Giáp nhắc nhở, đừng lơ là, ngươi quên rồi sao, trong thành còn có cư dân. Có lẽ còn có Nhật Nguyệt. Hiện tại Hắc Ma đã chết, động tĩnh quá lớn, ngươi cho rằng bọn họ không có mưu đồ gì chắc. Ngươi đừng tự suy diễn rằng bọn họ không ra ngoài thì đều là người chết. Rất có đạo lý. Suýt nữa Tô Vũ đã quên những người này. Đúng vậy, những người này cũng là cư dân, đương nhiên cũng muốn trở thành thành chủ. May mà hiện tại có Tử Linh Cường Hãn ở bên ngoài, nếu không chắc chắn sẽ có người tới cướp đoạt thành chủ lệnh. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi hỏi, sau khi trở thành thành chủ, Liệp Thiên Các sẽ có biện pháp ủng hộ duy trì ta sao? Đương nhiên, tiền đề là ngươi là Huyền Cửu. Mà không phải Tô Vũ. Tô Vũ chần chờ một chút rồi lắc đầu, có lẽ dùng thân phận Tô Vũ trở thành thành chủ sẽ tốt hơn một chút, mọi người đều biết ta ở trong thành, vả lại đều biết ta không thể dễ chết như vậy. Còn Huyền Cử? Thành viên Huyền Bộ không có gì nổi bật, y mà trở thành thành chủ thì lại quá mức kỳ quái. Thành chủ đã định trước sẽ bị thế nhân quan tâm chú ý, một khi Huyền Cử trở thành thành chủ, có lẽ rất nhanh cái thân phận này liền phế đi, vô dụng, Tô Vũ chắc chắn điều đó. Thôi, cứ giữ lại thân phận Huyền Cử đi. Hiểu rồi, đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Vị Huyền Giáp trưởng lão này không tồi, còn nhắc nhở mình về các mối nguy hiểm, kể cả cư dân trong thành thì cũng sẽ có cường giả, dù Tô Vũ phong thành thì bọn họ cũng không bị ảnh hưởng gì. Lúc trước bọn họ không muốn ra ngoài chịu chết, nhưng bây giờ Hắc Ma đã chết, bọn họ chắc chắn sẽ tới tranh đoạt. Đáng tiếc nguyên nhân Hắc Ma chết không liên quan nhiều đến hắn, tuy rằng bị hắn tính kế giết chết, nhưng vốn dĩ ông ta đã sắp không xong, giờ phút này thiên địa khen thưởng buông xuống, vậy mà chỉ cho một sợi thiên địa huyền quang. Mà Nhật Nguyệt Cửu Trọng bị giết mà chỉ khen thưởng có chút vậy thôi sao? Hiển nhiên là thiên địa cảm thấy Tô Vũ không làm gì nhiều trong chuyện này, ngay cả bổ đao cũng chưa làm. Biết vậy thì ta đã cho ông ta một đao. Tô Vũ thầm mắng. Thiệt quá. Sau khi Hắc Ma chết, Tô Vũ không có hứng thú ra ngoài nhặt xác, cũng không nhặt được, thi thể ông ta sẽ biến thành tử linh bởi vì nguyên khí không thể thoát ra, hắn đã biết từ khi chứng kiến Huyền Cửu tử vong, chưa kể hiện tại còn có mấy tử linh chuẩn vô địch ở bên ngoài. Tô Vũ không ôm bất cứ hy vọng gì với thi thể Hắc Ma. Nguyên khí không giật tán, bởi vì không còn nguyên khí, chỉ có tử khí, vả lại vì thực lực đối phương rất mạnh cho nên sau khi biến đổi sẽ không có gì phóng ra. Trong lúc Tô Vũ đang chống đỡ tử khí, cảnh sát chết Hắc Ma có một vị tử linh mặc áo choàng đen xuất hiện, đó là Tinh Nguyệt. Dường như vị tử linh quân chủ này rất vừa lòng, nhìn về phía thi thể Hắc Ma, nàng ta khẽ gật đầu. Không tồi, chết còn sớm hơn nàng mong muốn, vậy cũng tốt, dưới trướng lại có thêm một vị đại tướng. Thi thể Hắc Long vô cùng to lớn kéo dài trên đường phố, giờ phút này nó đã bị tử khí bao trùm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến đổi thành tử linh. Tinh Nguyệt nhìn thoáng qua, tay không bắt lấy. Thi thể khổng lồ thu nhỏ lại, bị Tinh Nguyệt chộp vào trong tay, kích cỡ chỉ như một con sâu nhỏ nằm trong bàn tay Tinh Nguyệt. Đi thôi, về tử linh giới với ta. Tinh Nguyệt mở miệng, nhìn thoáng qua vị tử linh còn đang chặn cửa phòng Tô Vũ, nàng lạnh nhạt nói, đi thôi. Quân chủ. Tử linh kia có chút bất mãn, lập tức nói, quân chủ, không bằng tiếp tục, hoàn toàn thay đổi hắn đi. Tinh Nguyệt bình thản, còn chưa tới thời điểm hắn phải chết. Tinh Nguyệt có thể cảm thụ được cái tên bên trong kia đang không ngừng nghịch chuyển tử khí, tốc độ không chậm, hơn nữa gần đây thực lực hắn tăng lên rất nhanh. Tinh Nguyệt thầm nghĩ, có lẽ thời gian hắn tồn tại sẽ kéo dài hơn. Nếu Tô Vũ chết khi thực lực còn yếu thì xác suất bảo tồn ký ức không lớn, như vậy rất khó mạnh hơn. Nếu khi hắn còn sống mà thực lực tăng lên đến Nhật Nguyệt, vậy cũng không tồi. Chết rồi mà không có ký ức, thì dù là sử dụng thủ đoạn hay học tập công pháp cũng chỉ có thể thực hiện dựa theo bản năng, kể cả khi Tô Vũ Thiên tư kinh người nhưng muốn trở thành Nhật Nguyệt cũng phải hao phí trăm năm ngàn năm. Như vậy quá lãng phí. Chi bằng để hắn tăng cường thực lực lên ngay khi hắn còn sống thì tốt hơn. Tử Linh chuẩn vô địch không cam lòng, nhưng không nói gì nữa. Có Tử Linh đứng bên cạnh Tinh Nguyệt mở miệng, quân chủ, hắn đã giết Tử Linh. Giết Tử Linh nhỏ yếu mà thôi, không sao. Lần này các ngươi xuất hiện đã dọa hắn đủ rồi, lần sau hắn sẽ không dám giết Nhật Nguyệt nữa đâu. Tinh Nguyệt bình thản nói, Tử Linh nhỏ yếu thì chết bao nhiêu cũng không đau lòng. Nhật Nguyệt cảnh xem như cường đại, lần này Tô Vũ đánh chết một kẻ như vậy khiến ba Tử Linh chuẩn vô địch xuất hiện, có lẽ lần sau hắn sẽ không dám làm điều tương tự. Giờ phút này, một chiếc nhẫn trữ vật và một tấm lệnh bài đặc thù hiện lên trong mắt Tử Linh. Quân chủ, ngài cảm thấy ai kế thừa vị trí thành chủ sẽ có lợi với chúng ta nhất? Không nhất định phải đưa cho Tô Vũ. Hắn trở thành thành chủ là chuyện tốt ư, cái này rất khó nói. Tinh Nguyệt nhìn thoáng qua, tùy duyên. Dứt lời, Tinh Nguyệt tóm lấy thi thể hắc ma rồi biến mất. Ba vị Tử Linh chuẩn vô địch liếc nhìn nhau, sau đó cũng nhanh chóng biến mất. Quân chủ chưa muốn giết Tô Vũ, hoặc là nói quân chủ bị quy tắc cổ thành hạn chế, vậy thì không thể khiến cái tên phiền toái kia chết ngay bây giờ được rồi. Có lẽ quân chủ muốn trước khi hắn chết, thực lực hắn phải tăng lên, trở nên cường đại hơn. Có như vậy thì khi Tô Vũ chết, hắn mới đủ mạnh mẽ. Mấy đầu Tử Linh tuy bất đắc dĩ, bất quá bọn họ không thể vi phạm mệnh lệnh của quân chủ, cho nên lần lượt biến mất khỏi đây. Trong cổ phòng, Tô Vũ cảm nhận được tử khí dao động yếu đi, hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, đi rồi sao? Hắn cũng không dám thả lỏng, mặc kệ, tu luyện trước đã. Suy yếu tử khí, trừ khử 3 phần là được, bảo trì 7 phần tử khí, 3 phần nguyên khí, như vậy thì sẽ không gặp hung hiểm bị tử khí công tâm trong nháy mắt như ban nãy. Tử khí và thiên nguyên khí không ngừng va chạm, không ngừng trừ khử lẫn nhau, giúp thân thể Tô Vũ tiến bộ rất nhanh, ầm một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn hắn đã hoàn thành một lần đúc thân, 49 đúc đã xong. Thân thể cường đại, nguyên khí cũng cường đại, trong nháy mắt, tử khí giảm bớt một chút, mà ngay sau đó, tử khí cũng trở nên mạnh hơn. Tinh Nguyệt mới vừa trở lại trong thông đạo chợt quay đầu nhìn thẳng về phía căn phòng của Tô Vũ. Trên gương mặt không rõ bộ dáng, ánh mắt nàng lộ ra sắc thái khác thường, rốt cuộc hắn ta đã hoàn thành bao nhiêu đúc. Kỳ thật Tinh Nguyệt không biết Tô Vũ đã hoàn thành bao nhiêu lần đúc thân. Tinh Nguyệt chỉ biết thực lực Tô Vũ càng ngày càng cường đại, đến mức nàng phải dùng nhiều tử khí hơn mới có thể áp chế hắn. Đây là cường giả đã khai Chu Thiên Khiếu Huyệt rồi dùng thực thiết 72 đúc để đúc thân. Thời đại thượng cổ có bao nhiêu cường giả như vậy? Có lẽ cũng rất ít. Không nuôi nổi. Xem ra thời đại thượng cổ có rất nhiều thiên tài, công pháp rất mạnh, tài nguyên cũng nhiều, nhưng bọn họ nuôi nổi dạng thiên tài như vậy sao? Từ khi khai khiếu đến lúc đúc thân, nguyên khí cửu biến. Có thế lực nào có thể nuôi nổi thôn kim thú như vậy? Tinh Nguyệt nhìn Tô Vũ, tượng đá cũng mở mắt quan sát. Hắc ma đã chết. Tượng đá vẫn cảm thấy hơi phức tạp, ở rất nhiều thời điểm, thành chủ là do tượng đá tự chọn, hắc ma cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới ông ta lại chết trước dự đoán quá sớm, nếu không có vụ Tô Vũ gây náo loạn ở đây thì hắc ma còn có thể sống thêm rất lâu. Tượng đá nhắm mắt, không suy nghĩ nữa. Có một số việc nó cũng không thể can thiệp. Kỳ thật nó có thể truyền âm bảo hắc ma đừng ra ngoài, nhưng nó không làm vậy, nó lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, duy trì quy tắc, mỗi tượng đá đều có tính cách bất đồng, nó uy nghiêm hơn thiên diệt, cũng lãnh đạm hơn nhiều. Nếu là thiên diệt, có lẽ đối phương đã lên tiếng nhắc nhở một câu. Cùng lúc đó, bên ngoài đang vô cùng ồn ào nhốn nháo. Tin tức đến từ Liệp Thiên Các đã truyền bá ra ngoài. Quả thật hắc ma đã chết. Cổ thành xuất hiện ba tử linh chuẩn vô địch khiến hắc ma tử khí công tâm, hoàn toàn ngã xuống, mà chuyện này có quan hệ với Tô Vũ. Tô Vũ tự bạo thần văn của Diệp Bá Thiên, đánh chết một đầu tử linh Nhật Nguyệt, dẫn ra tử linh vô cùng cường hãn, đây là nguyên nhân khiến hắc ma chết, còn về Huyền Cửu Liệp Thiên Các thì chỉ đề cập sơ qua một câu, không hề nhiều lời. Tô Vũ. Cái tên này lại tiếp tục vang vọng chư thiên. Một vị Nhật Nguyệt cửu trọng vì hắn mà chết. Lúc bấy giờ, đám người Madana rời đi còn chưa được 3 ngày. Có vài người còn chưa ra khỏi tinh thần hải, hiện tại thu được tin tức như vậy, trong lúc nhất thời không ít thiên tài đều cảm thấy vô cùng phức tạp. Đây là một gia hỏa rất giỏi, cực kỳ giỏi. Nhưng Liệp Thiên Các cũng tung tin Tô Vũ bị tử khí bao trùm, tử khí lan tràn rất lợi hại, không biết có thể còn sống bao lâu. Không có Tô Vũ, có lẽ chư thiên sẽ bớt đi rất nhiều lạc thú. Rất nhiều thiên tài chưa từng giao thủ cùng Tô Vũ, nếu hắn im hơi lặng tiếng chết ở cổ thành, có lẽ đó sẽ là một niềm tiếc nuối vô cùng lớn. Chắc chắn Tô Vũ sẽ để lại một dấu vết sâu đậm trong lịch sử vạn tộc. Nhân tộc Lăng Vân Cảnh, trong hai tòa tử thành đã bẫy giết nhiều vị Nhật Nguyệt, bao gồm một vị Nhật Nguyệt cửu trọng, hơn nữa còn khiến nhiều vị vô địch mất đi ba thế thân, Lăng Vân như vậy có lẽ chỉ có một mình Tô Vũ. Giờ khắc này, cảm xúc của vạn tộc là vô cùng phức tạp. Hắc Ma đã chết, có lẽ bọn họ có thể tranh đoạt vị trí thành chủ tòa cổ thành này, nếu Tô Vũ cũng chết, ba ngày sau, tòa cổ thành này sẽ mở ra. Đó chính là thời điểm tranh đoạt bắt đầu. Dù là con rối thì ở trong thành cũng là tồn tại có thể chiến với vô địch. Nếu vốn đã là cư dân cổ thành, vậy đương nhiên là trở thành thành chủ sẽ càng tốt hơn, các tộc đều có người trở thành cư dân, Liệp Thiên Các có, các tộc khác đương nhiên cũng có. Nhưng phần lớn thực lực đều không mạnh. Giờ phút này, có một đám Nhật Nguyệt, kể cả Nhật Nguyệt có đông đảo kẻ thù thì cũng đều nhanh chóng chạy đến cổ thành, muốn cướp lấy vị trí thành chủ, dù cho phải biến đổi thành cư dân. Có một số người không có lối thoát, trở thành thành chủ là một lối thoát không tồi. Còn vấn đề phải biến đổi thành cư dân, đã chết rồi thì ai còn để ý cái này nữa. Chiến khu phía đông. Phạm vi đông liệt cốc. Vài vị vô địch vương giả cùng đồng hành. Đại Hạ Vương lãnh đạm nói, Hắc Ma đã chết, chuyện tốt đấy. Nếu không phải lão trốn trong thành thì ta đã đánh chết lão lâu rồi. Tiểu gia hỏa Tô Vũ này gan lớn thật, vậy mà giết được đối phương. Đại Hạ Vương lại bổ sung, Tô Vũ. Thiên phú quá mạnh, can đảm cẩn trọng. Tuy rằng hiện tại hắn đã biến thành cư dân cổ thành, nhưng ta vẫn hy vọng nhân tộc có thể nghĩ cách giải cứu hắn thoát khỏi thân phận ấy. Có vô địch trầm giọng nói, thoát thế nào? Đại Hạ Vương, gần như không ai có thể thoát khỏi. Đại Hạ Vương phản bác, gần như mà thôi, không có nghĩa là chưa từng có. Nếu đưa hắn vào Tinh Vũ phủ đệ, cho hắn mấy ngàn thiên nguyên quả để triệt tiêu tử khí, sau khi hắn ra ngoài, vài vị vĩnh hằng giúp hắn cắt đứt thông đạo tử khí, hoặc là dứt khoát công phá cổ thành, đánh vào tử linh giới, chém chết Tinh Nguyệt quân chủ khống chế hắn thì Tô Vũ sẽ không có việc gì. Yên ắng. Đánh vào cổ thành, chém giết Tinh Nguyệt. Đây là biện pháp do Đại Hạ Vương nghĩ ra. Đúng vậy, giết Tinh Nguyệt rồi thì có lẽ Tô Vũ sẽ có cơ hội thoát khỏi thân phận hoặc tử nhân, nhưng mà... Đừng đùa. Có người lạnh lùng nói, Đại Hạ Vương, tấn công cổ thành, đánh chết Tinh Nguyệt, người nghiêm túc ư, vậy ngươi định dùng tính mạng của mấy vị vĩnh hằng để đổi lấy Tô Vũ. Lúc trước đã có 12 vị vô địch đến đó rồi trắng tay mà về. Có vô địch mất đi những hai thế thân mà còn không làm gì được đối phương. Người nghiêm túc sao? Vậy phải phái đi bao nhiêu vô địch? Để giải cứu Tô Vũ, chẳng lẽ phải phái 50 vị vô địch đi giúp hắn? Đùa gì vậy? Từ bỏ nhân cảnh. Từ bỏ chiến khu phía đông. Đại Hạ Vương trầm mặt. Người phản bác ông hiện giờ chưa chắc đã là địch nhân hay kẻ đối đầu với ông. Mọi người phải suy xét rất nhiều, cái giá để giết chết Tinh Nguyệt quá lớn, đừng nói là Tô Vũ, dù là một vị vô địch, thì cũng không đáng giá để nhân tộc làm như vậy. Bởi vì nếu tấn công cổ thành, có lẽ rất nhiều vô địch sẽ chết. Lại có người nói, huống chi có lẽ hiện tại Tô Vũ đã chết, không thấy Liệt Thiên Các nói Tô Vũ bị tử khí bao trùm toàn thân rồi sao? Đại Hạ Vương bình thản đáp, người chết rồi thì hắn cũng chưa chắc đã chết. Loại người như hắn rất khó chết. Năm đó ngươi cũng nhận xét Diệp Bá Thiên như vậy. Kết quả thì sao? Có người phẫn nộ, bực bội, kết quả Diệp Bá Thiên chết rồi, vậy nên Tô Vũ mới gặp kiếp nạn. Hạ Vô Thần, Tô Vũ gặp khó khăn như ngày hôm nay không phải do chúng ta tạo thành. Là Diệp Bá Thiên, là Đại Hạ Phủ ngươi, ngươi hiểu chưa? Đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm, đừng nghĩ việc này là do chúng ta dẫn tới. Mà nay, một loạt hành vi của Tô Vũ kỳ thật chẳng khác gì Diệp Bá Thiên khi xưa, từ nay về sau, Đa Thần Văn Nhất Hệ vẫn là cái đích cho mọi người chỉ trích. Diệp Bá Thiên, Tô Vũ, bọn họ đều khiến Đa Thần Văn Nhất Hệ trở thành mục tiêu của vạn tộc. Đại Hạ Vương trầm mặt, lời này tuy sai, nhưng không sai hoàn toàn. Đa Thần Văn Nhất Hệ trắc trở như ngày hôm nay có nguyên nhân rất lớn là vì Diệp Bá Thiên. Nhưng Đại Hạ Vương vẫn lạnh lùng nói, ta thừa nhận Đại Hạ Phủ có trách nhiệm, Diệp Bá Thiên có trách nhiệm, nhưng chẳng lẽ chúng ta vẫn phải nhẫn nhục chịu đựng ở chiến trường chư thiên? Có thực lực mà không thể phát huy, có thiên phú mà không thể triển lộ, vậy thì cả đời cũng không thể trở thành cường giả. Mọi người nhất thời im lặng. Một mặt là vì tình cảnh của nhân tộc, một mặt khác là thực lực nhân tộc không đủ cường hãn, không thể trấn áp chư thiên, nếu không thì đã không có nhiều chuyện như vậy. Đại Tần Vương im lặng từ đầu đến giờ, lúc này mới uy nghiêm nói, được rồi, câm miệng hết đi. Bàn chuyện Tô Vũ sau. Giờ phút này không nói chuyện Tô Vũ nữa. Tinh Hồng Cổ Thành gần Tinh Vũ phủ đệ, thành chủ là một vị trí mấu chốt, sao nhân tộc không ngẫm biện pháp phái người đến tranh đoạt vị trí thành chủ đi? Có vô địch cười tủm tỉm, có chứ, ta đề cử Ngưu Bách Đạo, bảo hắn đi đi, không phải hắn ở gần đó sao? Tuổi cũng không nhỏ, kẹt ở Nhật Nguyệt thất trọng nhiều năm, cho hắn đi thử xem, biến thành cư dân cũng không thiệt thòi gì, hắn cũng là người thích hợp nhất, những người khác không bị thương thì cũng sắp chết, biến đổi xong chắc cũng thành tử linh, còn Ngưu Bách Đạo thì có vẻ vẫn khỏe mạnh lắm. Trong đám người, Đại Minh Vương bình thản cất tiếng, vẫn nhớ chuyện năm xưa Ngưu Bách Đạo tát ngươi một cái à? Đã bao nhiêu năm rồi? Hơn 400 năm, khi đó ngươi còn chưa thành Vĩnh Hằng, Ngưu Bách Đạo tát ngươi một cái, ngươi lại nhớ nhiều năm như vậy, thật không biết xấu hổ. Đại Minh Vương, nói vậy thì tổn thương cảm tình quá, ta và Ngưu Bách Đạo đã hóa giải ân oán từ lâu rồi, bằng không, sao hắn có thể sống đến bây giờ? Ta nghiêm túc đấy, nhân cảnh chỉ có hắn là thích hợp nhất, thân thể hắn khỏe mạnh, thực lực không quá mạnh cũng không quá yếu, tuổi cũng lớn rồi, tiềm lực hữu hạn, ngươi nói xem, trong tất cả Nhật Nguyệt nhân cảnh, có ai thích hợp hơn hắn sao? Đại Minh Vương ngẫm nghĩ. Không có. Ngưu Bách Đạo quả thật là kẻ thích hợp nhất. Mấu chốt là tên kia không phải Nhật Nguyệt Thất Trọng, nếu chỉ là Nhật Nguyệt Thất Trọng thì đúng là rất thích hợp. Những người khác ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy rất thích hợp. Hay bảo Ngưu Bách Đạo thử xem. Tên kia ăn chơi đàn đúng sung sướng đã lâu. Có ai tự tại hơn hắn không? Nên hưởng thụ thì đều hưởng thụ hết rồi, giờ bảo hắn thử đi, sắp chết lại trở thành thành chủ, cũng coi như bá chủ một phương, thể nghiệm tư vị vô địch một chút. Hắn sống dễ chịu hơn chúng ta nhiều. Đúng vậy. Chúng ta còn phải phụ trách trấn thủ biên cảnh, tên kia thì ngược lại, ở nhân cảnh nuôi rùa đen kìa. Một đám vô địch cười nói. Chà, Ngưu Bách Đạo thật sự rất thích hợp. Còn Tô Vũ? Bọn họ chưa từng tính đến, không trông cậy chút nào, thực lực Tô Vũ quá thấp, trở thành thành chủ cũng không phát huy được tác dụng lớn, chỉ có thể trốn mãi trong phủ thành chủ, vĩnh viễn không mở cửa, thành chủ như vậy thì khác gì không có. Đại Minh Vương cũng cạn lời, lão Ngưu bị nhìn trúng thật rồi, ông cũng không thể phản bác. Bởi vì lão Ngưu quá thích hợp. Già rồi, hưởng thụ hết rồi, thực lực tạm được, lại còn vừa khéo đang ở gần đó, không giao trọng trách cho ông ta thì giao cho ai? Ông đang nghĩ ngợi xem phải phản bác thế nào, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nhìn về nơi xa. Không chỉ mình ông, các vô địch khác cũng nhìn về một hướng. Vừa nói đến lão Ngưu đã trở lại. Hư không phương xa, một bóng người hiện lên, nhanh chóng chạy đến bên này, cũng nhìn thấy các vị vô địch ở đây, đối phương cười ha hả nói, bái kiến chư vị vô địch vương giả. Đại Tần Vương nhìn về phía ông, bình thản nói, về rồi à, có mang 200 sợi thiên địa huyền quang về không? Mang về rồi đây. Ngưu Bách Đạo thuận miệng đáp, rồi cười bảo, Tô Vũ chỉ nói đưa cho ta, vậy thôi. Hiện trường yên ắng. Tô Vũ có nói vậy sao? Thôi, đồ trên tay ông, vô địch cũng không tiện đòi. Ngưu Bách Đạo không để ý, ông nói, trên đường trở về, ta nghe nói Tô Vũ lại giết chết Hắc Ma, đúng không vậy? Hiệu suất cao thật đấy. Ngưu Bách Đạo cười lớn, Hắc Ma chết rồi, không có thành chủ, lần này nhân tộc có muốn tạo ra một vị thành chủ để chiếm chút ưu thế không? Rồi ông lại tự giảo, có phải ta thích hợp nhất không? Thực lực không cao, cũng già rồi, mỗi ngày ăn nhậu chơi bời, lại có thù oán với Đại Nguyên Vương, nằm đó tát hắn một cái. Ngưu Bách Đạo. Trong đám thân ảnh cường hãn, có một vị vô địch mở miệng, người thích gây sự đúng không? Ngưu Bách Đạo bật cười, không, Đại Nguyên Vương thứ lỗi, ta chỉ nhớ lại quá khứ trong gai huy hoàng mà thôi, nghĩ đến hiện giờ chư vị đã là vô địch, mà ta vẫn nghèo túng như thế, nên không tự chủ mà nghĩ tới quá khứ huy hoàng năm xưa, ai ý. Thở dài một tiếng, rồi ông lại cười nói, nhưng... Bỏ qua cho ta đi. Ta đề cử Chu Phá Thiên đại chu phủ, tuổi không nhỏ, tuy là phủ chủ nhưng mãi không hợp được ba thế thân, tuổi lớn như vậy đi làm thành chủ là hợp lý lắm. Ngưu Bách Đạo cười ha hả, trong hư không vô tận bỗng nhiên xuất hiện thêm một Ngưu Bách Đạo, rồi lập tức dung hợp với ông, giờ khắc này, khí tức Ngưu Bách Đạo cường hãn kinh người. Các vị vô địch nhìn ông, có người ngạc nhiên, có người trầm mặc, có người như đã đoán trước, nhất thời không ai nói gì. Ngưu Bách Đạo cười tủm tỉm, chư vị, ta chậm một bước, nhưng không phải vẫn đang đuổi theo sao? Ta tuổi trẻ lực tráng, bỏ qua cho ta đi, ta không đảm đương nổi chức vị thành chủ đâu. Đại Tần Vương nhìn ông, ngẫm nghĩ rồi hỏi, tương lai thân? Không, quá khứ thân. Ngưu Bách Đạo thở dài, nếu là tương lai thân, hiện tại ta đã hành hung Đại Nguyên Vương một trận rồi, hắn lại không dám giết ta, đáng tiếc đó chỉ là quá khứ thân, thực lực tăng lên hữu hạn. Trong ba thế thân, hiện tại thân là thực lực hiện tại, quá khứ thân có mạnh có yếu, nhưng đều sẽ không vượt qua hiện tại thân. Tương lai thân thì có khả năng rất mạnh, cũng có thể rất yếu. Có thể là ngươi bắt giữ thời điểm suy yếu, già nua trong tương lai, tất cả đều có khả năng. Nhưng nếu có thể bắt giữ được thời khắc cường hãn nhất trong tương lai, thậm chí là thời khắc vô địch, vậy sẽ có khả năng đột nhiên bộc phát ra chiến lực sánh ngang vô địch. Đây là chuẩn vô địch. Một loại trạng thái rất đặc thù, có chuẩn vô địch cường hãn dọa người, có kẻ chỉ cường đại hơn Nhật Nguyệt cửu trọng tầm thường một chút. Đại Tần Vương gật đầu, quá khứ thân cũng rất tốt, dung hợp quá khứ thân trước mới là chính đạo chính thống, dùng tương lai thân, tuy rằng có lẽ sẽ rất cường đại, nhưng cũng có thể rất suy yếu, hơn nữa cũng dễ bị người ta chặt đứt quá khứ thân. Dứt lời, Đại Tần Vương nhìn về phía ông, che giấu lâu như vậy, sao không giấu tiếp đi? Ngưu Bách Đạo cười đáp, Đại Nguyên Vương muốn ta đi làm thành chủ, đương nhiên ta không muốn làm. Đại Nguyên Vương bình thản nói, có thực lực mà không triển lộ, thích che giấu, không ra thể thống gì. Ngưu Bách Đạo lắc đầu, lời này sai rồi, chưa tới thời điểm quyết chiến thì ta bại lộ thực lực cũng vô dụng, dù sao cũng chẳng phải vô địch. Đại Nguyên Vương không đáp lại. Đại Tần Vương trầm tư một hồi, mở miệng, việc này nói sau, Tinh Hồng Cổ Thành vẫn đang bị phong tỏa, có lẽ chúng ta chưa kịp nhúng tay thì cư dân trong thành cũng đã cướp lấy thành chủ lệnh, trở thành thành chủ. Các vô địch không nhiều lời, Đại Tần Vương nói không sai, hy vọng nhặt của hời của bọn họ không lớn. Tinh Hồng Cổ Thành. Tô Vũ ra khỏi cổ phòng, sau khi tử khí bớt đi nhiều, hắn liền biết những tử linh nhật nguyệt kia đã đi rồi. Giờ phút này, Tô Vũ đã tiêu trừ khoảng 3 thành tử khí, trạng thái tạm ổn. Gỡ mặt nạ xuống, hiện tại hắn không cần mặt nạ nữa. Hiện giờ hắn chính là Tô Vũ. Đi về phía hắc ma chết lúc trước, Tô Vũ lộ vẻ cẩn thận, nhưng không hề sợ hãi. Hiện giờ trong cổ thành có không ít cư dân. Lúc này chắc sẽ có cư dân động tâm, nhưng có bao nhiêu nhật nguyệt cảnh chứ? Hiện tại Tô Vũ đã đúc thân 49 lần. Sức bật vượt qua 19 vạn khiếu, lực phòng ngự rất mạnh, bởi vì từ lúc 36 đúc, bên ngoài cơ thể hắn đã xuất hiện một tầng phòng ngự, hình thành tự nhiên, điều này chứng tỏ lực phòng ngự của thân thể hắn đã vượt qua lực lượng 20 vạn khiếu. Kẻ yếu không công phá được thân thể hắn. Hơn nữa hắn có thể khai dương khiếu, cắn nuốt tinh huyết nhật nguyệt, còn có thể dùng thần văn. Tổng hợp thực lực của Tô Vũ cường đại hơn người ngoài tưởng tượng rất nhiều. Vả lại 144 nguyên khiếu khai thiên đao hình như sắp hoàn thành thay đổi bước đầu. Nguyên khí đệ nhất biến. Nếu hoàn thành, 144 khiếu huyệt này sẽ phát huy ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, cường đại hơn hẳn khi trước. Hiện tại Tô Vũ còn chưa rõ ràng sau khi biến đổi, nó sẽ tăng phúc bao nhiêu. Nhưng tuyệt đối sẽ mạnh hơn rất nhiều. Hiện giờ hắc ma đã chết, Tô Vũ không còn gì phải kiêng kỵ, trong thành chưa chắc đã có cư dân nhật nguyệt cảnh, cho dù có thì nhiều ngày đã qua, bọn người kia bị cưỡng ép phải trốn vào trong cổ phòng, chắc chắn đã bị tử khí xâm nhập không ít, khó có thể nói trước rằng bọn họ sẽ phát huy ra được bao nhiêu phần chiến lực. Đi trên đường phố, Tô Vũ xem xét khắp nơi. Vẫn còn một ít tử linh, trừ ba vị tử linh chuẩn vô địch đã rời đi thì tử linh khác đều ở đây, có cả một tôn tử linh nhật nguyệt, đây cũng là nguyên nhân cửa thành tiếp tục phong bế. Tô Vũ cách nơi hắc ma ngã xuống không xa. Hắn nhanh chóng tới nơi. Phía trước, có người đã ở đó. Giờ khắc này, kẻ gan lớn không phải chỉ có mình Tô Vũ. Đó là một cường giả hình người, khí tức nhật nguyệt tràn ngập, thấy Tô Vũ, ánh mắt người kia khẽ biến, trầm giọng hỏi, ngươi là Tô Vũ? Đúng vậy. Tô Vũ thấy trên mặt đất có hai thứ, một nhẫn trữ vật, một lệnh bài đen nhánh. Nhật nguyệt kia nhìn Tô Vũ, ánh mắt cảnh giác, nói, Tô Vũ, thực lực ngươi hơi yếu, dù lấy được thành chủ lệnh thì chưa chắc đã có thể luyện hóa, chỉ sợ sẽ bị thành chủ lệnh kích thích tử khí. Vậy đi, thành chủ lệnh thuộc về ta, nhẫn trữ vật cho ngươi, thế nào? Một nhật nguyệt như gã mà lại thương lượng với Tô Vũ. Bởi vì gã kiên kỵ. Thật sự kiên kỵ. Tô Vũ chỉ có thực lực lăng vân, nhưng nếu thật sự đối đãi với hắn như một lăng vân thì đúng là một thằng ngu. Tô Vũ nhìn gã, sau một lúc lâu mới nói, tất cả đều là của ta. Hắc ma do ta bẫy giết, người muốn tay không hái đào sao? Cường giả nhật nguyệt trầm giọng, Tô Vũ, ngươi là thiên tài, nhưng hiện tại ngươi cũng là cư dân. Thành trì bị phong tỏa, ngươi cảm thấy mình có thể tùy ý đánh chết nhật nguyệt cảnh. Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, chuyện này thì liên quan gì đến việc ngươi muốn cướp đồ của ta? Thành chủ lệnh không phải của ngươi. Trên người cường giả nhật nguyệt cũng tràn ngập tử khí, gã trầm giọng, đây là cổ thành, Tô Vũ, ngươi nghĩ kỹ đi, dù ngươi lấy được thành chủ lệnh thì ngươi có thể ngăn cản những kẻ có mưu đồ sao? Chẳng lẽ ngươi thì có thể? Tô Vũ bật cười, ngươi là nhật nguyệt nhất trọng hay nhị trọng? Ngươi có thể ngăn cản? Nhật nguyệt nhìn chằm chằm hắn, ta là thành viên của Liên minh Thiên vực, quanh đây có giới chủ cửu giới, các đại tộc sẽ nể chút mặt mũi, ngươi thì không thể, một khi ngươi trở thành thành chủ, các đại cường tộc đều sẽ tới gây chuyện với ngươi. Tô Vũ, nếu ngươi thật sự muốn cướp đoạt với ta, vậy chỉ tổ làm thời khắc tử vong của ngươi tới càng gần hơn mà thôi. Có đạo lý. Tô Vũ gật đầu, cười nói, nhưng hắc ma do ta bẫy giết. Cường giả Nhật Nguyệt kia nhìn hắn, lặp lại lần nữa, cho nên nhẫn trữ vật thuộc về ngươi, ta sẽ không lấy. Nếu là Lăng Vân Sơn Hải tiểu tộc, gã đã tác chết từ lâu rồi. Nhưng đây là Tô Vũ. Cho nên gã thương lượng, thoái nhượng, có thể giao nhẫn trữ vật cho Tô Vũ. Trong nhẫn trữ vật của hắc ma chưa chắc đã có thứ tốt gì, bởi vì hắc ma cũng phải tu luyện, tiêu trừ tử khí. Thứ mấu chốt vẫn là thành chủ lệnh. Lúc bấy giờ, đã có thêm người tiếp cận chỗ này. Một vài cư dân đều muốn chiếm tiện nghi, dù biết là rất nguy hiểm, dù hiểu rằng sau khi trở thành thành chủ, phiền toái sẽ tự tìm đến, nhưng làm thành chủ vẫn tốt hơn làm cư dân bình thường. Nhìn thấy hai người trên đường phố, không ít người lập tức tránh lui. Một vị Nhật Nguyệt, một vị là Tô Vũ. Tô Vũ khiến cổ thành đại loạn. Hắc ma chính là bị Tô Vũ bẫy giết. Tô Vũ hiếu kỳ, vị tiền bối này, ta có thể hỏi rằng ngươi thuộc chủng tộc nào không? Nhật Nguyệt thì rất mạnh sao? Ngươi có thể bùng nổ bao nhiêu khiếu huyệt? Nếu quá mạnh, ta là người thức thời, có thể sẽ thoái nhượng, nhưng nếu không mạnh. Tô Vũ lãnh đạm nói tiếp, ta đã từng giết không ít Nhật Nguyệt, tiền bối cảm thấy thế nào? Cường giả Nhật Nguyệt khẽ biến sắc. Thần văn của Diệp Bá Thiên. Hắn vẫn còn sao? Diệp Bá Thiên có nhiều thần văn như vậy. Đã có bao nhiêu cái bị mang ra làm bom nổ rồi. Kỳ thật gã cũng rất kiên kỵ, không thì gã đã không thương lượng cùng Tô Vũ. Ta đến từ Hồng Hoa nhất tộc. Tô Vũ cảm thấy có chút quen tai. Ở thời điểm hắn suy luận hợp khiếu pháp, hắn đã từng tham khảo hợp khiếu pháp của Hồng Hoa nhất tộc. Bản công pháp của chủng tộc này không tệ lắm, khai 22 khiếu. Thiên phú kỹ của bọn họ cũng khá cường đại, tuy rằng chủng tộc này không mạnh, nhưng thiên phú kỹ rất đặc thù, gọi là phá hư không. Tô Vũ đã từng dùng thử một lần, đầu lưỡi trốn vào hư không, có thể đột nhiên lao ra, một kích trí mạng. Nghĩ vậy, ánh mắt Tô Vũ khẽ động. Gia hỏa này sẽ không định ra một chiêu như vậy với hắn chứ? Có phải hiện giờ đầu lưỡi gã đang ẩn núp tới gần mình rồi không? Hắn cũng biết công pháp ấy, nó rất ghê tởm, nếu hắn le lưỡi, sau đó gã cũng le lưỡi, hai lưỡi chạm nhau, vậy. Ghê tởm. Tô Vũ không có hứng dùng cái này, nhưng hiểu biết thiên phú kỹ, công pháp cùng với thủ đoạn khác giúp hắn biết phải đề phòng ứng phó ra sao. Ngọc cảm ứng không ngừng tra xét, thần văn chữ kiếp cũng được vận dụng. Thuận tiện lại bảo cục lông nhỏ cảm ứng một chút. Nếu gia hỏa này dám le lưỡi, hắn có thể chặt đứt đầu lưỡi của gã trong nháy mắt. Thầm nghĩ vậy, Tô Vũ lại nói, tiền bối, Hồng Hoa nhất tộc không mạnh, dù tiền bối là Nhật Nguyệt, không có cơ duyên lớn thì cũng chỉ là Nhật Nguyệt cảnh bình thường, ta đoán có lẽ tiền bối là Nhật Nguyệt nhất trọng, còn bị tử khí áp chế, có lẽ còn không bằng Nhật Nguyệt tầm thường, tiền bối nhất quyết muốn cướp đoạt cơ duyên với ta. Dứt lời, Tô Vũ cười nhạt, ta không muốn giết chóc, tiền bối cũng không đáng để ta phá hủy thần văn để giết ngươi, nếu tiền bối nguyện ý, ta thành thành chủ, có thể cho tiền bối trở thành tướng quân hộ vệ quân. Nhật Nguyệt Hồng Hoa nhất tộc nhìn hắn, trầm giọng hỏi, Tô Vũ, ngươi thật sự vẫn còn thần văn của Diệp Bá Thiên? Ngươi không tin sao? Hồng Hoa không nói gì, gã không quá tin tưởng, nhưng cũng không dám không tin. Hiện tại gã đang do dự. Khó xử. Cơ duyên gần đến tay, gã không muốn từ bỏ cơ hội trở thành bá chủ một phương. Tô Vũ không kiên nhẫn, hắn thầm mắng một tiếng, thời điểm giết hắc ma không thấy các ngươi xuất hiện, giờ thì hay rồi, đột nhiên nhảy ra tranh đồ. Giờ phút này có một vài cường giả đang ẩn núp. Ngọc cảm ứng biểu hiện không còn Nhật Nguyệt khác, nhưng có vài vị Sơn Hải đang ẩn núp, Sơn Hải cũng dám tới cướp đoạt đồ của ta. Đương nhiên, Sơn Hải cường tộc cũng không yếu. Nhưng dù là Sơn Hải thần ma cường tộc, trừ khi là đỉnh cấp thiên tài, không thì cũng không thể nghịch phạt Nhật Nguyệt. Trong 144 khiếu huyệt của Tô Vũ, đào khí dần dần ngưng tụ. Dương khiếu chậm rãi mở ra. Trong miệng hắn ngậm một giọt tinh huyết phá sơn ngưu, thần văn chữ lực tăng phúc bản thân, thần văn chiến kỹ biến thành một thanh trường đao, thần văn chữ chấn chuẩn bị, thần khiếu cũng mở ra toàn bộ. Giờ phút này từ trên người Tô Vũ truyền ra cảm giác nguy cơ mỏng manh. Hắn nhìn về phía Nhật Nguyệt Hồng Hoa nhất tộc, lạnh lùng nói, tiền bối, từ bỏ đi. Ngươi là cư dân cổ thành, tính ra là cùng phe với ta, có lẽ trong thành không có nhiều cư dân là Nhật Nguyệt, vị trí tướng quân hộ vệ quân không tồi, tiền bối đừng chán sống. Sắc mặt Nhật Nguyệt Hồng Hoa nhất tộc khẽ biến, gã chần chờ, Tô Vũ, ngươi không có năng lực bảo vệ cổ thành, trừ khi ngươi trốn tránh trong phủ thành chủ cả đời, nhưng làm vậy thì sớm muộn gì ngươi vẫn sẽ chết. Tô Vũ, nếu ngươi thành toàn ta, ta liền. Ông. Một ánh đao kinh thiên xuất hiện. Nhật Nguyệt Hồng Hoa nói, Tô Vũ, nếu ngươi thành toàn ta, ta liền. Ông. Một ánh đao kinh thiên xuất hiện. Thành toàn tổ tông ngươi. Ngươi chết đi. Khuyên can mãi cũng vô dụng đúng không? Hắc ma là do ta bẫy chết, ta còn suýt bị tử linh chuẩn vô địch giết chết. Ngươi chỉ là một tên Nhật Nguyệt nhất trọng mà cảm thấy chính mình có thể lên trời cao. Một đao lao ra, đao khí tận trời. Cùng lúc đó, trong hư không phía sau Tô Vũ, một cái lưỡi đột nhiên lao về phía đầu hắn. Nhật Nguyệt không phải là kẻ ngu ngốc, bọn họ đều là tay già đời. Hồng Hoa đã chuẩn bị tốt cho việc trở mặt. Nhưng một đao này lại có lực lượng Nhật Nguyệt chân chính, khi bùng nổ, nó còn cường đại hơn Nhật Nguyệt nhất trọng rất nhiều, bởi vì Tô Vũ cắn nút tinh huyết là có thể bùng nổ lực lượng Nhật Nguyệt nhất trọng, huống chi hắn còn mở dương khiếu, thi triển toàn bộ thực lực. Một đao chém xuống, sắc mặt Hồng Hoa đại biến, phá không nhanh chóng lùi lại. Đầu lưỡi gã vẫn lặng lẽ lao về phía đầu Tô Vũ. Gã muốn xuyên thủng đầu hắn. không có đầu, người còn có thể sống sót sao? Hiện giờ, tay phải Tô Vũ cầm đao, trong tay trái đột nhiên xuất hiện một cây búa lớn, ầm một tiếng, tay trái đánh về phía sau. Cây búa ẩn chứa lôi đình, hỏa diễm, huyết khí. Một cây búa đánh xuống, chấn động tứ phương. Cây búa còn nhanh hơn đao, ầm một tiếng, tiếng da thịt đứt đoạn truyền ra, đầu lưỡi bị Tô Vũ đánh cho máu tươi đầm đìa. Ha ha. Hồng Hoa gào thét thảm thiết, ngọn lửa dọc theo đầu lưỡi đốt về phía khoang miệng Hồng Hoa, trong không khí thoang thoảng hương vị thịt nướng. Hồng Hoa bạo rống một tiếng, đầu lưỡi trực tiếp bị cắn đứt. Ngọn lửa ngừng lại ngay trước miệng gã. Bột một tiếng, đầu lưỡi lớn bị nướng chín rơi xuống mặt đất. Hồng Hoa hóa thành nguyên hình, là một Hồng Hoa vô cùng lớn, gã nhảy dựng lên, trốn chạy về phương xa. Gã thật sự hoảng sợ, gã không biết Tô Vũ có bùng nổ thần văn hay không, nhưng gã biết rằng giờ phút này Tô Vũ cường đại sánh bằng Nhật Nguyệt. Đúng lúc ấy, ánh đao xuyên thấu hư không. Một đao chém xuống, phục một tiếng, sau lưng Hồng Hoa xuất hiện một vết thương rất sâu, máu tuôn ra ào ạt, xương cũng bị chặt đứt. Xin tha mạng. Hồng Hoa thảm thiết hét lên, rồi gã lại quát lớn, đừng đánh nữa, nếu không ta mà liều mạng, ngươi cũng sẽ chết. Một vòng tàn nguyệt hiện lên. Hồng Hoa triển lộ ra tàn nguyệt, nó lao về phía Tô Vũ, khí tức vô cùng cường đại, không phải là để đánh chết Tô Vũ mà chỉ để ngăn cản hắn, không cho hắn tiếp tục đuổi giết. Tô Vũ nhíu mày, bình thản nói, Nhật Nguyệt chỉ nhỏ yếu như thế. Yếu đến đáng thương. Hắn cảm ứng, Hồng Hoa dốc hết sức thì nhiều lắm là phát huy đến lực lượng 30 vạn khiếu. Tô Vũ chưa từng giết Nhật Nguyệt nhược tộc, cho nên không rõ ràng về thực lực của bọn họ. Nhưng giờ phút này hắn đã biết. Không biết có phải bởi vì bị tử khí áp chế hay không, thực lực Hồng Hoa bùng nổ ra yếu hơn Tô Vũ mong đợi rất nhiều, chỉ là gã có trí tuệ, biết trốn chạy, biết tính kế hơn Tử Linh mà thôi. Dù Tô Vũ không dùng đến tinh huyết thì cũng có thể bạo phát ra lực lượng 20 vạn khiếu huyệt. Mà hiện giờ hắn đã cắn nuốt tinh huyết Phá Sơn Ngưu. Phá Sơn Ngưu nhất tộc là bách cường chủng tộc. Phá Sơn Ngưu nhất trọng cường đại hơn hẳn Hồng Hoa. Tô Vũ không do dự, thân ảnh hóa thành một đạo hư ảnh rồi biến mất trong chớp mắt. Hồng Hoa còn chưa chạy được bao xa, đột nhiên gã khựng bước, lập tức lùi lại, điên cuồng chạy trốn về phía sau. Ông! Lại một đao rơi xuống. Cùng lúc đó, từ trên trời một tòa nhà giam rơi xuống, ngũ hành luyện ngục. Nhà giam bao phủ Hồng Hoa, Hồng Hoa bạo rống một tiếng, chân đá tan nhà giam, dù sao gã cũng là Nhật Nguyệt, ý chí lực của Tô Vũ không cường đại bằng, vây khốn Sơn Hải thì tạm được, muốn vây khốn gã thì hơi khó. Hồng Hoa đá nát nhà giam, vừa định chạy đi, gã lại thấy hoa mắt. Cách đó không xa bỗng xuất hiện một đầu Tử Linh Nhật Nguyệt đỉnh phong khí tức vô cùng cường hãn, sắc mặt Hồng Hoa đại biến, ngay sau đó, gã có chút hoảng hốt, không, không phải là thật sự, đó là ảo cảnh. Đúng, là ảo cảnh. Nguyên khí ngút trời. Một khiếu huyệt hiện lên, đó là Nhật Nguyệt khiếu của gã, đây không phải thật sự, nó chỉ là ảo cảnh. Đối chiến với Văn Minh Sư thì phải đề phòng những thủ đoạn như vậy. Oanh. Ảo cảnh rách nát, giờ phút này, đao hạ xuống, Hồng Hoa kêu thảm thiết, ban nãy lưng gã bị chém một đao, giờ phút này, chân sau lại bị chém đứt một cái. Tô Vũ. Tiếng hô thê lương vang lên. Tô Vũ đột nhiên xoay chuyển nguyên khiếu, hóa thành Tử Linh, đánh ra một quyền này ẩn chứa vô vàn tử khí. Hắn từng cắn nuốt tinh huyết Tử Linh. Một quyền cường hãn vô biên đánh ra, lập tức đánh bay Hồng Hoa, Hồng Hoa biến sắc, một quyền này không mạnh bằng đao khí, nhưng lại khiến tử khí trên người Hồng Hoa đột nhiên lan tràn mạnh hơn hẳn. Tốc độ Tô Vũ cực nhanh, ầm ầm ầm. Một quyền tiếp một quyền, một đao tiếp một đao, đều mang theo tử khí. Trong chớp mắt, Hồng Hoa rống lên, ầm một tiếng, thân thể gã hoàn toàn bị đánh nát, biển ý chí giống như biển rộng hiện lên. Huyền phù giữa không trung, nhưng ngay sau đó tử khí mãnh liệt dũng mãnh tràn vào, ầm một tiếng, biển ý chí hủy diệt. Vẻ mặt Tô Vũ lạnh nhạt, hắn khôi phục thành hình người, nhìn về phía bốn phương, lạnh lùng ra lệnh, về phòng hết đi. Nếu không phục thì có thể tới thử xem. Giờ khắc này, trong không trung xuất hiện một đầu Tử Linh Nhật Nguyệt. Một vòng Nhật Nguyệt rơi xuống. Ngay sau đó, một đám mây lớn buông xuống, đó là khen thưởng cho việc hắn đánh chết Nhật Nguyệt nhất trọng, lần này khen thưởng nhiều hơn dĩ vãng rất nhiều. Nhiều đến mức đáng sợ. Bởi vì, Tô Vũ thật sự dựa vào thực lực chính mình để giết đối phương. Đương nhiên còn có nguyên nhân trong cơ thể Hồng Hoa có sẵn tử khí, nhưng lần này Tô Vũ đã hoàn toàn nghiền áp chém giết Hồng Hoa Nhật Nguyệt. Bốn phía. Vô số cư dân lập tức chạy trốn. Quá kinh khủng. Tô Vũ nghịch phạt Nhật Nguyệt cực kỳ đơn giản. Nhật Nguyệt Hồng Hoa nhất tộc gần như không thể phản kháng, đầu tiên là bị Tô Vũ chặt đứt đầu lưỡi, sau đó dùng khai thiên đao đánh trọng thương, cuối cùng lại bị hắn dùng quyền đấm chết. Tô Vũ có rất nhiều thủ đoạn. Thần văn chấn động, hóa thành Tử Linh, khai thiên đao pháp, ngũ hành luyện ngục, ảo cảnh gây bối rối. Thủ đoạn ung ung, cuối cùng mượn dùng tử khí nhẹ nhàng đánh chết Hồng Hoa. Thì cốt vô tồn. Với trạng thái như thế, Hồng Hoa chưa chắc đã có thể biến đổi thành tử linh. Tô Vũ không biết có biện pháp khác để thay đổi hay không, nhưng lần này hắn không thấy tử linh tới đón dẫn gã. Hiển nhiên, thân thể và biển ý chí bị đánh nát sẽ khiến quá trình biến đổi xảy ra vấn đề. Thiên địa khen thưởng rất nhiều. Đại lượng ý chí lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể và biển ý chí của Tô Vũ. Lần giấc nhật nguyệt này, khen thưởng chính là ý chí lực tinh thuần khiến Tô Vũ có chút vui mừng. Cục lông nhỏ cũng vụng trộm hấp thu. Tô Vũ không quá để ý, có rất nhiều, cho nó một chút cũng được. Hắn cũng hấp thu, dưới đất, thanh chủ lệnh và nhẫn trữ vật vẫn ở nguyên đó, kể cả mảnh xác Hồng Hoa và vài thứ khác, nhưng Tô Vũ không quan tâm. Hắn lơ lửng trong không trung, khí tức cường đại, không ngừng hấp thu ý chí lực. Có cư dân mở cửa cổ phòng trộm nhìn Tô Vũ, nhưng không dám nói lời nào. Tô Vũ. Những người này đều chấn động, hắn ta thật sự nghịch phạt nhật nguyệt ở ngay trước mắt bọn họ. Hắn đã đạt đến cấp bậc bá chủ một phương. Dù trong thành vẫn còn cư dân nhật nguyệt, nhưng bọn họ không dám thò đầu ra, bọn họ không biết đó có phải là toàn bộ thực lực của Tô Vũ hay không, cũng không dám chắc liệu Tô Vũ có còn thần văn của Diệp Bá Thiên để kích nổ nữa không. Vừa rồi không cảm nhận được lực lượng thần văn quá mãnh liệt, nhưng chỉ tính riêng thân thể Tô Vũ thì cũng đã cực kỳ cường đại. Thiên phú tinh huyết. Có người biết nhân tộc đang nghiên cứu cái này. Trên người Tô Vũ bạo phát một ít khí tức thuộc về phá sơn ngưu nhất tộc, chẳng lẽ là thiên phú tinh huyết? Thiên phú tinh huyết nhật nguyệt cảnh. Vậy cũng được sao? Nếu thế, có phải Tô Vũ vẫn còn rất nhiều thủ đoạn đang chờ bọn họ hay không? Hiện tại Tô Vũ không rời đi, có phải là đang muốn dụ bọn họ ra để giết hay không? Dụ nhật nguyệt trong thành ra để giết. Quả nhiên, người xuất thân đại hạ phủ chính là ma đầu, kẻ cuồng sát. Giống hệt như Hạ Long Võ, không, còn hung tàn hơn Hạ Long Võ. Giờ khắc này, ngoại giới lại chứng kiến một vòng tàn nguyệt rơi xuống, bất quá không lớn lắm. Có vẻ là có nhật nguyệt đã chết, nhưng thực lực không mạnh, có thể là nhật nguyệt nhất trọng. Cũng không biết từ khi nào mà nhật nguyệt chết đi chỉ là chuyện bình thường, trước đây, một nhật nguyệt chết đi, tin tức có thể truyền khắp chiến trường chư thiên. Nhân tộc giao chiến cùng thần ma vài thập niên, nhật nguyệt chết đi cũng không nhiều, 3-4 năm chết một vị đã là không ít. Mà năm nay, trong thời gian không đến 2 tháng ngắn ngủn thì đã có tới mấy chục nhật nguyệt chết đi, trong đó có cả nhật nguyệt cửu trọng. Liệt Thiên Các có tin tức truyền ra không? Ai đã chết? Có phải trong thành đang tranh đoạt thành chủ lệnh không? Ai giết? Ai thắng? Người ngoài cổ thành đều cảm thấy tò mò và hứng thú, bọn họ biết trong thành đã bùng nổ chiến đấu, bởi vì thành chủ lệnh nên chắc chắn sẽ có nhật nguyệt giao chiến, chỉ là không ngờ nhật nguyệt chết nhanh như vậy mà thôi. Lúc này tốc độ truyền tin tức của Liệp Thiên Các hơi chậm. Qua một lát mới có người nói, Liệp Thiên Các truyền tin tức ra, nạp nhĩ của Hồng Hoa nhất tộc đã chết. Không phải bị cư dân giết, mà là bị Tô Vũ giết, Tô Vũ nuốt thiên phú tinh huyết nhật nguyệt, cường thế đánh chết Hồng Hoa, hiện giờ trong thành đã không có ai dám tranh đoạt với hắn. Tô Vũ. Là Tô Vũ. Vừa nghe thấy cái tên này, bên ngoài cổ thành lập tức an tĩnh. Lại là tiểu tử này. Gia hỏa này đã hóa thành hoạt tử nhân rồi, liệu có thể nghỉ tay được không? Hắn muốn làm thành chủ sao? Đây không phải điểm mấu chốt, chư vị, mấu chốt là hắn dùng thiên phú tinh huyết nhật nguyệt cảnh. Có người chấn động, thật hay giả vậy? Không phải nhân tộc chỉ có thiên phú tinh huyết lăng vân cảnh thôi sao? Sao hiện giờ lại có nhật nguyệt cảnh? Vô nghĩa, Tô Vũ là thiên tài, là đại sư lĩnh vực nghiên cứu, có lẽ chính hắn nghiên cứu phát minh ra. Các ngươi quên rồi sao, lúc còn ở nhân cảnh hắn đã suy đoán ra bao nhiêu công pháp, mặc kệ là có di tích vô địch hay không thì quả nhiên hắn đều có thiên phú hơn người, trên con đường này, hắn có tiềm lực cực lớn. Thật đáng sợ. Đúng vậy, cũng may. Hắn đã trở thành cư dân. Có người nhẹ nhàng thở ra, Tô Vũ nhất định phải chết, nếu không, nhân vật như hắn thật sự quá đáng sợ. Tin tức nhanh chóng truyền lưu. Cuộc chiến tranh đoạt chức vị thành chủ cổ thành đã bắt đầu, Tô Vũ cường thế đánh chết Nhật Nguyệt Hồng Hoa nhất tộc, hiện giờ cư dân trong thành không dám tranh đoạt vị trí thành chủ, rất có thể Tô Vũ sẽ đoạt được, tin tức này chấn động chư thiên. Chẳng lẽ Tô Vũ muốn trở thành vị thành chủ lăng vân cảnh đầu tiên trong vạn giới? Tin tức đáng gờm ấy nhanh chóng truyền rộng. Nhân cảnh. Chu Thiên Đạo bóp nát ghế dựa. Sau một lúc lâu vẫn không nói gì. Mà. Chủ nhân cổ thành. Ngươi đi ra ngoài một chuyến. Lúc xuất phát còn yếu như con kiến, sau đó không lâu, người bảy chết nhật nguyệt cửu trọng, hiện tại còn muốn lên làm chủ nhân cổ thành. Đại Hà Phủ. Vạn Thiên Thánh tùy ý nhìn thoáng qua tin tức, không để trong lòng, hiện tại ông rất bình tĩnh, coi như mình không biết là được. Lăng Vân giết Sơn Hải. Ông chỉ chú ý điều này. Tô Vũ vẫn là Lăng Vân, chứng tỏ điều ông nhìn thấy vẫn có cơ hội xuất hiện, nếu không phải Lăng Vân. Vậy ông đã nhìn lầm rồi. Ông suy nghĩ, gia hỏa này trở thành thành chủ thì sao? Chẳng lẽ có thể mang cổ thành đi à? Không mang cổ thành đi, Tô Vũ vẫn chỉ là Tô Vũ, gặp phải Nhật Nguyệt, gặp phải vô địch, hắn vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Hồng Hoa nhất tộc, chủng tộc nhỏ yếu, Nhật Nguyệt nhất trọng. Ông thì thầm, thiên phú tinh huyết. Gia hỏa này cắn nuốt tinh huyết Nhật Nguyệt, chứng tỏ thân thể hắn đã rất mạnh. Hắn đã đạt tới tình trạng gì? Dù có tinh huyết Nhật Nguyệt thì hắn cũng phải đủ thực lực thì mới có thể dùng được, đại bộ phận Sơn Hải đều không làm được. Chẳng lẽ thân thể Tô Vũ đã đạt tới Sơn Hải cao trọng? Thật đáng sợ. May mà không còn hiện tên trên liệt thiên bảng nữa, bằng không khi hắn dứt Nhật Nguyệt, có lẽ xếp hạng. À không, không tăng nổi nữa. Hắn đã đứng đầu thiên bảng rồi. Bình tĩnh. Ta nhất định phải bình tĩnh. Quen là được. Vạn Thiên Thánh ngẫm nghĩ, bỗng nhiên truyền âm đến một nơi, Hồng Đàm, đồ tôn của ngươi, Tô Vũ vừa mới dứt một Nhật Nguyệt ở chiến trường Chư Thiên, hiện tại đang tranh chức trở thành chủ nhân cổ thành. Đúng rồi, ngươi biết Hắc Ma, thành chủ tinh hồng cổ thành không? Bị đồ tôn nhà ngươi bẫy chết rồi. Hồng Đàm, vui không? Giờ khắc này, trong Đa Thần Văn Học Viện mới mở không lâu. Hồng Đàm đang viết gì đó, cây bút trong tay đột nhiên vỡ nát. Lão sư. Bạch Phong đang cảm thụ nội lực trong cơ thể, thấy lão sư bóp gãy bút thì nhịn không được, đắc ý cười ha hả nói, lão sư, ngài cũng sợ ngây người à, ta cũng không ngờ mình lại khôi phục tới đằng không cửu trọng nhanh như vậy. Lão sư, ta sắp tiến vào Lăng Vân rồi. Ha ha ha. Anh rất vui vẻ. Cuối cùng anh cũng sắp tiến vào Lăng Vân, anh thảm quá mà, từ năm trước cảnh giới ngã xuống, đến bây giờ mới khôi phục tới đằng không cửu trọng, giờ thì anh phải nhanh chóng tiến vào Lăng Vân thôi. Không lâu nữa, Bạch Phong anh cũng là thiên tài Lăng Vân. Ha ha ha. Tâm tình anh rất tốt. Hồng Đàm nhìn anh, ánh mắt khác thường, tin tức từ chiến trường Chư Thiên truyền đi rất nhanh, nhưng người bình thường không biết con đường tin tức. Nhưng lúc này ông đã biết. Hồng Đàm nhìn về phía Bạch Phong, ngập ngừng một lát, rồi ông mở miệng, không tồi, đằng không cửu trọng, trong vòng 3 tháng, người chắc chắn sẽ bước vào Lăng Vân, không tồi. Bạch Phong gật đầu, mỉm cười. Khá tốt. Hồng Đàm ngẫm nghĩ rồi hỏi, người biết Nhật Nguyệt mạnh đến mức nào không? Không biết, nhưng chắc chắn là có thể một tát đánh chết ta. Bạch Phong nhún vai, cười nói, sư phụ yên tâm, ta sẽ không quá kiêu ngạo, ngài chính là Nhật Nguyệt, có thể tát chết ta mà, ta hiểu. Hồng Đàm do dự, cuối cùng vẫn nói, ngươi biết đồ đệ ngươi đang ở đâu không? Tô Vũ ấy hả? Không phải hắn đang giả dạng làm thôi lãng đi tới chiến trường Chư Thiên sao? Hay hắn đã về rồi? Bạch Phong thật sự không biết tin tức ở Chư Thiên. Nguồn tin của anh chỉ có Hồng Đàm. Mà trước đó, Hồng Đàm không nói gì với anh. Giờ phút này, thấy Bạch Phong hưng phấn như vậy, Hồng Đàm đành phải nói, hơn một tháng trước, ngày 21 tháng 6, Tô Vũ tiến vào Chư Thiên chiến trường, người biết không? Ta biết. Bạch Phong không quá để ý, hiện tại là ngày 15 tháng 8. Từ lúc Tô Vũ tiến vào đã gần 2 tháng. Hắn gây chuyện à, cái này thì anh không ngạc nhiên lắm, tiểu tử đó là đồ đệ của anh, hắn mà không làm gì thì anh mới thấy kinh ngạc. Đúng vậy. Hồng Đàm bình tĩnh nói từng câu, không phải chuyện gì lớn, chỉ bẫy chết khoảng 20 vị Nhật Nguyệt cảnh ở Thiên Diệt Cổ Thành, trong đó có 6 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ. Mấy ngày trước, hắn chạy tới Tinh Thần Hải, lại bẫy chết 9 vị Nhật Nguyệt, trong đó có một vị Nhật Nguyệt hậu kỳ. Sau đó, buổi sáng hôm nay, thành chủ Tinh Hồng Cổ Thành, Hắc Ma Nhật Nguyệt cửu trọng đã bị hắn bẫy chết. Đúng rồi, vừa mới nãy hắn lại tự tay giết chết một tên Nhật Nguyệt nhất trọng. Không có gì đâu. Tính ra mới có hơn 30 vị Nhật Nguyệt cảnh chết thôi ấy mà. Với lại hắn còn giết thêm mười mấy vị thiên tài trên liệt thiên bảng nữa. Ngoài ra thì có 12 vị vô địch. À không, có hai người là nhân tộc, vậy chỉ có 10 vị vô địch đi vây giết hắn nhưng thất bại mà thôi. Ông ngẩng đầu, nhìn Bạch Phong đang há hốc miệng, cười nhạt nói, đồ đệ, ngươi rất giỏi, đã sắp vào Lăng Vân rồi, chúc mừng ngươi. Đúng rồi, ta quên nói, có khả năng hắn sắp trở thành bá chủ một phương, thành chủ nhân cổ thành yếu nhất từ trước tới nay. Hồng Đàm lại bổ sung một câu. Bạch Phong vẫn há hốc miệng. Cái quỷ gì? Tình huống gì vậy? Ngài đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Có phải lão sư nói mơ nói mộng rồi không? Nhầm đằng không thành Nhật Nguyệt. Anh nuốt nước miếng, cười gượng. Lão sư, Tô Vũ giết hơn 30 vị đằng không à Nhật Nguyệt. Hồng Đàm bình tĩnh trả lời. Đằng không, đúng không lão sư? Bạch Phong lại lặp lại, đây là sự giải dụ cuối cùng của ta. Chắc chắn là ngài nói sai rồi. Đúng không? Hồng Đàm thương hại nhìn anh, Bạch Phong không chịu nổi nữa, anh bùng nổ, lão sư, ngài vui lắm sao? Ngài cũng chỉ là Nhật Nguyệt nhất trọng.

mà từ cổ thành đến Đại Hà phủ đâu phải chỉ cần vài ngày là xong. Ngọc Tuyền nhẹ giọng, Hổ Vưu, ngươi tự ngẫm lại đi, hiện tại Nam Nguyên tụ tập rất nhiều người, người ngoài cũng đã đến, chỉ có mình Hạ gia không đi tìm. Huyết Đồ Vương chướng mắt, Hạ Hầu gia không để bụng, nhưng ngươi thì sao? Trong dòng chính Hạ gia, ngươi mới là người có tư cách tiếp nhận chức vụ phủ chủ đời sau nhất, mà nay ta lại nghe nói kẻ được ủng hộ nhất không phải ngươi, mà là Hạ Ngọc Văn lão sư. Hạ Hổ Vương nhíu mày, không sao, Đường ca ta mạnh hơn ta, nhưng lúc trước so đấu với Bạch Phong đã mất hết mặt mũi rồi, hơn nữa còn có mờ ám với Đại Chu phủ, cha ta và nhị gia gia sẽ không giao vị trí phủ chủ cho y, chưa chắc, nếu Đại Chu phủ nguyện ý trợ lực Đại Hà phủ, vậy Hạ Ngọc Văn lão sư chính là cầu nối hữu nghị. Ngọc Tuyền lại châm dầu vào lửa, thực lực y rất mạnh, cũng từng lên hoàng bảng Liệt Thiên bảng, là thiên tài hiếm có của nhân tộc. Hoàng bảng. Hạ Hổ Vưu biểu môi, y còn không bằng Bạch Phong, bị Bạch Phong đánh bại, y lên bảng cũng không chứng minh được điều gì, huống chi hiện tại cũng rớt khỏi bảng rồi. Ngọc Tuyền khẽ nhíu mày, rồi lại nói, vậy thì thôi, là do chính ngươi không coi trọng. Hổ Vưu, trong chư thiên vạn giới, thứ được coi trọng kỳ thật không phải thân phận bối cảnh, mà là thực lực bản thân, ngươi là đằng không, dù trở thành phủ chủ, ngươi cảm thấy Đại Hà phủ sẽ phục ngươi sao? Cha ta chứng đạo thành công, vậy ta có thể là Lăng Vân. Vẫn quá yếu ớt. Ngọc Tuyền lắc đầu, thực lực như vậy sao có thể trở thành chủ nhân một phủ, chấn áp một phương? Tô Vũ cũng mới là Lăng Vân thôi. Ngươi sao ngươi với Tô Vũ ư? Ngọc Tuyền thầm khinh thường, ngươi cho rằng gia tộc ngươi cường đại thì ngươi ghê gớm lắm sao? Ngươi sao cái gì với Tô Vũ? Tô Vũ có tài, gan lớn, thực lực cũng mạnh hơn ngươi nhiều. Nếu không phải bị xuất thân đa thần văn nhất hệ giới hạn, nếu hắn chỉ là chiến giả thì có lẽ hiện tại Tô Vũ đã có địa vị rất cao ở nhân cảnh, còn cao hơn Hạ Hổ Vương ngươi, vô địch vạn tộc cũng sẽ không làm khó hắn. Làm người sao lại không tự biết thân biết phận? Ít ngồi đáy giếng. Cho rằng mình là con trai của Hạ Long Võ thì rất ghê gớm, một khi hai vị vô địch Hạ gia ngã xuống, ngươi chẳng là cái gì cả. Tùy ngươi, có lẽ di tích Nam Nguyên thật sự tồn tại, Hổ Vương ngươi không để bụng, Tô Vũ cũng sẽ không trở lại, cuối cùng không biết kẻ nào sẽ được lợi. Ngọc Tuyền không nói gì nữa, nhanh chóng rời đi. Hạ Hổ Vưu đứng yên tại chỗ, lộ biểu tình suy tư. Cậu lẩm bẩm, thực lực. Di tích. Hạ Hổ Vưu cứ như vậy yên lặng rời khỏi, mà Ngọc Tuyền đã đi xa lại nở nụ cười sáng lạn. Hạ Hổ Vưu rời đi, một đường bảo trì thần sắc tự hỏi, mãi đến khi về tới nơi ở của mình, cậu mới xoa mặt, thở dài một tiếng, thật phiền. Ngày ngày diễn kịch, đến khi nào mới kết thúc? Tiểu tử Tô Vũ kia sướng thật, giết thống khoái ở chiến trường chư thiên, đến mức đám học viên vạn tộc ở nhân cảnh cũng biết uy danh hắn. Đám học viên thần ma ở nhân cảnh giữ thái độ nhìn xuống đối với các học viên khác trong Đại Hà phủ. Nhưng nhắc tới Tô Vũ, không ai dám coi khinh. Đây là một vị thiên tài, tuyệt thế thiên tài khiến cường giả các tộc đều kêu khổ. Thần tộc An Mân Thiên, Lôi Tuyệt, Ma tộc Thiên Đạt, Lam Ảnh, Ma Nhĩ Ba, Huyền Khải tộc Hồng Khải, Thanh Khải, Ngũ Hành tộc Phù Thổ Linh, Tiên tộc Cửu Huyền, Đạo Thành. Những người này nếu không bị Tô Vũ giết thì cũng bị hắn áp chế đến không ngóc đầu lên nổi. Tuyệt thế thiên tài như vậy, dù là thần ma tiên tộc thì cũng không dám phán xét. Hiện giờ, hắn còn trở thành thành chủ Tinh Hồng Cổ Thành, tuy rằng tánh mạng không kéo dài được bao lâu, không thể ra khỏi phủ thành chủ, nhưng dù Tô Vũ chết thì hắn cũng đã nở rộ một đời huy hoàng, đây là chuyện mà rất nhiều người muốn làm nhưng không thể. Ngày xưa, thiên tài mỗi người nhắc tới đều là Madana, đều là chiến vô song, mà nay, chắc chắn sẽ nhắc đến Tô Vũ của nhân tộc đầu tiên. Tô Vũ. Gia hỏa này sẽ không chết thật chứ? Hạ Hổ Vưu thở dài, quá mức yêu nghiệt cũng không phải chuyện tốt, nếu gia hỏa này một đi không trở về, vậy thì quá đáng tiếc, quá tiếc nuối. Ngay cả tổ gia gia cũng không thể cứu hắn. Di tích Nam Nguyên. Cậu nói thầm, các ngươi đều chắc chắn rằng Nam Nguyên có di tích sao? Tô Vũ cường đại là nhờ di tích thật ư? Hiện tại suy nghĩ của mọi người là, khi đó Tô Vũ tiến vào di tích mới lên được khai nguyên cảnh, tác dụng lớn như vậy, nếu hiện tại hắn vào di tích lần nữa, có phải sẽ chứng đạo vô địch hay không? Có lẽ, di tích Nam Nguyên rất cường đại. Bởi vì đây có thể là tòa di tích vô địch cuối cùng của nhân tộc, di tích càng mạnh, phát hiện càng muộn, đây là tâm tư của đại đa số người hiện nay. Hiện tại Đại Hà Phủ có rất nhiều chuyện quỷ mị quỷ quái. Nhị gia gia còn chưa trở về, mà cũng sắp về rồi. Đa thần văn học viện mở ra, thừa dịp bọn họ chưa trở về, có không ít người nhân cơ hội lẻn vào, hiện tại Đại Hà Phủ là một nồi lẩu thập cẩm, hạng người nào cũng có lẽ Lam Thiên cũng đang ở đây. Phụ thân đi chiến trường chư thiên, bởi vì có người phát hiện hành tung cho nên tin tức cũng đã lưu truyền trong cao tầng. Hiện giờ Đại Hà Phủ không có chuẩn vô địch nào tọa trấn. Mạnh nhất chỉ có nhị gia gia. Thế nhưng nhị gia gia lại không ở đây, thế nên một đám cường giả ẩn núp tiến vào, rất náo nhiệt. Nghe nói Liễu Văn Ngạn chấp giáo cũng sắp trở về,

có lẽ sắp cửu trọng, nhưng giỏi lắm là nghiệp phạt được nhật nguyệt nhất trọng, hoặc có lẽ là chỉ đến nhật nguyệt nhị trọng mà thôi. Mình thì sao? Lực lượng khiếu huyệt trong thân thể đã đột phá 21 vạn khiếu. Hiện tại nếu Tô Vũ cắn nuốt tinh huyết thì có hy vọng đánh bại bọn họ rất lớn, dù sao mấy kẻ này cũng không đơn giản, đều là kẻ từng đánh chết nhật nguyệt, hắn mà không dùng đến tinh huyết thì sẽ hơi khó đối phó, nhưng cắn nuốt tinh huyết rồi thì không khó nữa. Đương nhiên, đối với thiên tài như bọn họ, tốt nhất nên giải quyết nhanh gọn. Nếu không, thiên tài có rất nhiều thủ đoạn. Nhỡ đâu bất chợt ném ra một cái thần phù vô địch, vậy thì rất phiền toái. Sắp tới, mục tiêu của ta là hoàn thành 72 đúc, hạn chế ra tay, điệu thấp vẫn hơn. Tô Vũ nhìn lướt qua hướng kia, không quan tâm nữa. Mục tiêu của hắn là 72 đúc. Không ở trong phủ thành chủ đương nhiên không phải để tránh bị người chặn cửa, mà là để quan sát tình huống thuận tiện một chút, ở thời khắc mấu chốt, xem có người nào đáng giết hay không, sau đó phong tỏa cửa thành, bẫy chết bọn họ. Hiện giờ cổ thành này chính là hố câu cá của hắn. Không phải cá lớn thì hắn lười thu lưới. Phù thổ linh hoàn toàn không biết gì hết. Gã vui mừng đi tới cửa, bỗng có chút chần chờ. Bên ngoài không nguy hiểm chứ? Chắc không đâu. Kỳ thật lúc này bên ngoài có người, ngũ hành tộc đương nhiên không từ bỏ gã. Một vị cường giả ngũ hành tộc hô lên, phù thổ linh, ngươi ở trong đó sao? Sau khi tinh hồng cổ thành mở ra, người ngũ hành tộc liền mạo hiểm tới đây. May mà nhiều ngày qua không có nguy hiểm gì khiến vị nhật nguyệt này an tâm hơn rất nhiều. Bên trong cánh cửa, phù thổ linh hơi xôn xao, gã chần chờ hỏi, thổ hách trưởng lão. Là ta. Thổ hách vui mừng, quả nhiên là phù thổ linh. Nhưng phù thổ linh lại không quá tin tưởng, lần trước Tô Vũ đã giả dạng làm thiên đạt tới giết mình, gã lập tức hỏi, thổ hách trưởng lão, cháu ngài có khỏe không? Bên ngoài, thổ hách cạn lời, ta không có cháu, phù thổ linh, ta là thổ hách, không phải người xấu. Phù thổ linh ngẫm nghĩ rồi lại nói, thổ hách trưởng lão, lần đầu tiên ta gặp ngài là khi nào? Thổ hách bất đắc dĩ, lại cảm thấy có chút quen tai. Cẩn thận nhớ lại. Đó không phải là kịch bản xác minh thân phận Tô Vũ từng thử ngưu bách đạo sao? Hỏi một đống. Sao thiên tài bọn họ đều đa nghi như vậy? Tô Vũ là thế, phù thổ linh cũng thế, cứ như sợ ai giả mạo vậy. Khi ngươi mới sinh. Lần thứ hai thì sao? Ngày sau hôm ngươi sinh ra. Lần thứ ba. Câm miệng, ta chăm sóc ngươi đến khi ngươi đằng không, mỗi ngày đều gặp ngươi. Phù thổ linh tin rồi, chắc đúng rồi. Không sai. Đang nghĩ ngợi, thổ hách tức giận nói, khi ngươi còn nhỏ đã bị một tiểu nha đầu thủy linh tộc đi tiểu tách ra hình thể, cái này không ai biết đúng không? Chỉ có ta biết, vậy đủ chưa? Phù thổ linh câm nín, ta tin tưởng ngài rồi mà, còn nói cái này làm gì? Gã nhanh chóng mở cửa. Quả nhiên thổ hách trưởng lão đang ở bên ngoài, phù thổ linh vui mừng lộ rõ trên nét mặt, gã hóa thành thổ nhân, cười nói, trưởng lão, ngài đến rồi. Dứt lời, gã nhìn bốn phía, cảm khái, không khí bên ngoài trong lành hơn hẳn, cổ thành vẫn an toàn, xem ra sau một tháng chẳng có gì thay đổi cả. Cổ thành vẫn là cổ thành. Không biến hóa chút nào. Phù thổ linh nói vài câu, rồi lại hỏi, trưởng lão, Tô Vũ đang chạy trốn hay đã chết rồi? Có bị ai đuổi giết không? Ánh mắt thổ hách trở nên khác thường, không chạy, đang ở trong cổ thành đây. Hả? Phù thổ linh cảm thấy ngoài ý muốn, hắn còn sống. Ừ, không chết. Vậy sao không có ai đuổi giết hắn, ta thấy cổ thành an tĩnh lắm mà. Bị chặn cửa rồi. Ồ, vậy là tốt rồi. Phù thổ linh nhẹ nhàng thở ra, gã nhìn khắp nơi, rồi lại hỏi, ở đâu? Hay chúng ta đi hóng đi? Gia hỏa này nhốt ta một tháng, thù này tất báo. Nếu hắn đã bị chặn cửa, vậy thì gã an tâm rồi. Ở phủ thành chủ. Phủ thành chủ. Phù thổ linh sửng sốt. Đúng vậy, hiện tại hắn là thành chủ. Hắc ma đã chết, hắn thượng vị. Phù thổ linh giải ra. Cái quỷ gì? Hắc ma nhật nguyệt cửu trọng đã chết, sau đó Tô Vũ chỉ là lăng vân cảnh thượng vị, trở thành thành chủ, hóa ra ta còn đang ở trong địa bàn của người ta sao? Sao có thể, hắn chỉ là lăng vân cảnh, sao lại trở thành thành chủ được? Thổ hách trưởng lão buồn bã nói, đương nhiên là có khả năng, hắn giết chết hắc ma, sau đó phong tỏa thành trì, sau đó lại giết nhật nguyệt tranh đoạt với hắn, vậy hắn có thể không thành thành chủ được sao? Chuyện quá đơn giản. Nếu ngươi làm được, ngươi có thể thử xem. Ngươi giết chết thành chủ cổ thành, sau đó giết kẻ cạnh tranh trong thành, rồi phong tỏa thành trì, vậy thì ngươi cũng có thể trở thành thành chủ, tiền đề là ngươi vẫn còn sống sau khi luyện hóa thành chủ lệnh. Không đúng. Từ từ đã, nghĩa là hắn đã chuyển đổi thành cư dân. Phù thổ linh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt khẽ biến. Thổ hách gật đầu, đúng, trong khoảng thời gian ngươi bị phong ấn đã xảy ra rất nhiều chuyện, ngươi không biết đâu, vì chuyện của ngươi, vì tới cứu ngươi mà đại trưởng lão đã tới một lần, tương lai thân đã mất, hiện giờ thực lực giảm đi nhiều. Phù Thổ Linh biến sắc. Đại trưởng lão đã tới. Không chỉ như vậy, vô địch các tộc đều tới. Mấy ngày trước, hơn 10 vị vô địch đại chiến trong cổ thành, bọn họ đến để vây giết Tô Vũ, kết quả có vị vô địch mất cả hai thế thân. Không chỉ như vậy, cuối cùng đám người Madana, Chiến Vô Song, Huyền Vô Cực vẫn bị nhốt. Mấy thiên tài thiên bản và một đám cường giả Nhật Nguyệt Hậu Kỳ suýt nữa đã bị Tô Vũ vây giết toàn bộ, kể cả hai vị Nhật Nguyệt Hậu Kỳ ngũ hành tộc ta. Cuối cùng các tộc phải bỏ ra 5.000 sợi thiên địa huyền quang mới chuộc được bọn họ trở về. Còn nữa, trước đó Tô Vũ giả mạo thiên đạt, lừa thần tộc 2.300 sợi thiên địa huyền quang, đây cũng là nguyên nhân đại chiến bắt đầu. Thổ Hách nhìn về phía gã, ngươi bị hắn nhốt, có phải vì đã biết thân phận hắn hay không, cho nên hắn mới nhốt ngươi? Phù Thổ Linh há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới khủng hoảng gật đầu, đúng, khi hắn đánh ta thì mang bộ dáng thiên đạt, hắn. Lừa thần tộc. Thần tộc ngu ngốc thế sao? Im mồm, nhỏ giọng thôi. Thổ Hách thấy gã khiếp sợ thì bất đắc dĩ giải thích, đâu chỉ thần tộc, các tộc đều bị lừa. Tô Vũ tổ chức một hội đấu giá, còn cố ý đại chiến một hồi với ngươi. Đại khái là hắn diễn kịch thôi, ngươi đánh với hắn một trận ở Tinh Thần Hải đúng không? Sau trận chiến kia, một di tích thượng cổ xuất hiện, nhưng chỉ là giả, do chính hắn giả mạo. Không. Phù Thổ Linh câm nín, gã vội vàng phản bác, không đúng, ta có đại chiến với hắn sao? Ta bị phong ấn mà, làm sao đại chiến với hắn được, trong tộc không biết sao? Gã cảm thấy cường giả trong tộc thực ngốc, vậy mà cũng bị lừa. Thổ Hách lắc đầu, đại chiến trước khi ngươi bị phong ấn kìa, chúng ta cho rằng ngươi là người tham dự. Trong lúc Phù Thổ Linh trốn trong cổ phòng, Tô Vũ trực tiếp giả mạo gã. Phù Thổ Linh nghe vậy, bất lực nói, gia hỏa này lá gan không phải lớn bình thường. Nếu lúc ấy gã ra khỏi cổ phòng, chẳng phải sẽ vạch trần trò lừa đảo của Tô Vũ rồi. Khó trách Tô Vũ nhất quyết tới giết gã. Hóa ra không đơn giản chỉ là vì hắn gặp Tô Vũ trong Tinh Thần Hải, mà là gia hỏa này gan lớn bằng trời. Theo lời kể lại của Thổ Hách trưởng lão, Phù Thổ Linh không ngừng chấn động, thật đáng sợ. Sau đó Phù Thổ Linh truyền âm, trưởng lão, tạm thời chuyện này không quan trọng, Tô Vũ có vấn đề. Hắn có thể hấp thu năng lượng của ngũ hành lão tổ, ngoài ra, ta dùng ngũ hành luyện ngục, vậy mà hắn nhanh chóng bắt chước lại được. Cảm giác không giống do thần văn làm ra, mà là công pháp trong truyền thuyết, ngũ hành thần quyết tạo ra. Nghe vậy, Thổ Hách biến sắc, từ màu đất vàng biến thành màu tro, Phù Thổ Linh nhanh chóng nói, trưởng lão, chú ý một chút. Thổ Hách nhanh chóng khôi phục, truyền âm hỏi, thật ư, đương nhiên là thật, ta không nhìn lầm đâu, nếu là thần văn thì cũng thái quá rồi. Ngay cả lực lượng của ngũ hành lão tổ mà cũng có thể hấp thu. Giọng Thổ Hách mang vẻ trầm trọng, truyền âm nói, phải lập tức báo cho lão tổ, đi thôi, đến phân bộ Liệp Thiên Các lấy một phần điểm bản đã, hiện tại ta không có điểm bản, người lấy một phần, nhanh liên hệ với lão tổ đi. Được. Phù Thổ Linh gật đầu, nên giữ một phần điểm bản, một tháng không ra ngoài, gã cảm giác bầu trời cũng thay đổi luôn rồi. Còn có chuyện của Tô Vũ cũng phải nhanh chóng liên hệ với lão tổ, thuận tiện để xem có thể bảo lão tổ cho gã thêm mấy cái thần phù nữa hay không. Hiện tại gã cảm thấy rất không an toàn. Phân bộ Liệp Thiên Các. Hiện giờ nơi đây không phải chỉ có mình Tô Vũ, còn có vài vị nhân viên lâm thời, đều là cư dân cổ thành. Trước đây thường có một hoặc hai thành viên chính thức đến đây tọa trấn, hoặc là vài vị hắc diện, thải diện phụ trợ. Trong tình huống bình thường, thành viên Liệp Thiên Các đều thích hành động một thân một mình. Lần trước ở Thiên Diệt cổ thành chính là tình huống như thế, tỷ tỷ tai mèo giao lưu cùng Tô Vũ chính là nhân viên tạm thời. Cư dân cũng cần kiếm tiền. Kiếm tiền để tu luyện, triệt tiêu tử khí, trong tình huống bình thường, tốc độ tu luyện của ngươi và tốc độ tử khí ăn mòn phải không chênh lệch nhiều, như vậy thì ngươi mới có thể tồn tại. Hiện tại cổ thành đã giải trừ tình trạng phong bế, các cư dân lại tới làm công. Không cần Tô Vũ xử lý. Những người này tự động nhận việc, còn có quản sự phụ trách tiếp đãi, việc Tô Vũ phải làm rất đơn giản, báo cho Liệp Thiên các cộng thêm nhiệm vụ trông giữ kho hàng nơi đây. Còn những chuyện khác thì sẽ có đám nhân viên cũ này phụ trách. Khi những người này tới, Tô Vũ tuy kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra, sau đó phân bộ Liệp Thiên các lại hoạt động trở lại. Mấy ngày vừa qua, Tô Vũ đã biết rõ tình hình hoạt động của phân bộ Liệp Thiên các. Chuyện hắn phải làm không nhiều lắm. Nhưng có một chuyện chỉ mình hắn có thể làm được, chính là xin thượng cấp bổ sung vật tư bỏ thêm vào kho hàng, chờ đợi trao đổi. Lần trước hàng tồn kho không nhiều, cho nên Tô Vũ lười đánh cướp. Quá ít. Huyền Giáp trưởng lão đã nói rồi, quá ít đồ thì không đáng để đánh cướp, còn dễ bại lộ, chờ ngày nào đó có nhiều, hoặc là có bảo vật tuyệt thế được chuyển tới, khi đó đánh cướp mới là chân lý. Phân bộ Liệp Thiên các có hai tầng, lầu 1 làm việc, lầu 2 là nơi hắn ở, đôi khi hắn cũng sẽ phụ trách tiếp đãi cường giả đỉnh cấp, hoặc là thiên tài liệt thiên bản. Đây là nhiệm vụ của hắn. Lúc này, Tô Vũ vừa tu luyện, vừa mở cửa sổ quan sát bên ngoài. Cửa sổ thường không được mở. Mở, chứng tỏ người khác có thể đi vào. Liệp Thiên Các làm ăn buôn bán, mở cửa đón khách như vậy thì không sao cả. Sau đó, ánh mắt Tô Vũ khẽ động. Thật thú vị. Gã muốn vào Liệp Thiên Các sao? Phù Thổ Linh. Còn có một vị cường giả Nhật Nguyệt cảnh Thổ Linh tộc, đại khái là hậu kỳ, Tô Vũ không tra xét, nhưng trên mặt nạ tự động hiện ra một hàng chữ, Thổ Linh tộc, Nhật Nguyệt thất trọng. Mặt nạ chỉ có thể tra xét đơn giản, dù thế thì Thổ Hách trưởng lão vẫn cảm ứng được, lập tức nhìn về phía Tô Vũ. Ông ta nhìn về phía cửa sổ lầu 2, thấy một mặt nạ trắng như ẩn như hiện, Thổ Hách không để ý gia hỏa Liệp Thiên Các. Phù Thổ Linh đi cùng cũng mơ hồ cảm ứng được, gã nhìn thoáng qua nhưng không nhìn thấu điều gì, dù gã là người ngũ hành tộc thì giờ phút này cũng không có biện pháp tra xét, không giống trước đây, ít nhiều gì gã vẫn có thể tra xét kết cấu hơi nước. Hiện giờ Tô Vũ cũng cảnh giác hơn, hắn cũng biết thiên phú ngũ hành tộc, hắn biết hiện giờ trong thành có người ngũ hành tộc nên đã tạo ra những thay đổi rất nhỏ ở vài chỗ. Dù bị nhìn thấu thì đối phương cũng không thể liếc mắt một cái đã nhìn ra hắn chính là Tô Vũ. Thổ Hách không để ý tới Tô Vũ, ông ta truyền âm, lát nữa dùng mật ngữ truyền tin tức, mật ngữ ngũ hành tộc, dùng Phù Sơn Bảo Điển. Lần sau truyền tin tức thông qua Liệp Thiên Các thì nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể nói thẳng. Phù Thổ Linh gật đầu, cũng truyền âm đáp, kỳ thật ta đã muốn vậy từ lâu rồi, nhưng đám đồ cổ trong tộc không nghe ta, sao lần này lại muốn thay đổi? Tại Tô Vũ. Ồ, Phù Thổ Linh không còn lời nào để nói. Một đám đồ cổ lại phải bị kẻ khác đả kích mới chịu thay đổi, kỳ thật gã đã muốn đề nghị dùng mật ngữ truyền tin tức từ lâu. Tuy lúc cần dùng điểm bản không nhiều lắm, nhưng vẫn có lúc dùng. Truyền âm phù mạnh đến mức nào đi nữa thì cũng không thể truyền đến tiểu giới, chỉ có thể thông qua Liệp Thiên Bản. Liệp Thiên Bản rất cường đại, tuy Liệp Thiên Bản chỉ có thể sử dụng ở chiến trường Chư Thiên, nhưng ở cửa thông đạo các tộc tại chiến trường Chư Thiên đều có người phụ trách chuyên môn truyền lại tin tức, trong đó có người chuyên môn dùng Liệp Thiên Bản. Như vậy có thể nhanh chóng truyền đạt. Nếu không, ở trong cổ thành bị tử khí quấy nhiễu, hơn nữa còn ở trong tinh thần hải, truyền âm phù gần như là vô dụng. Kỳ thật nếu Liệp Thiên Các không làm buôn bán, chỉ giúp người ta truyền thông tin thì vẫn có thể làm giàu. Hai người vừa suy nghĩ, vừa nhanh chóng đi vào Liệp Thiên Các. Không đợi nhân viên lâm thời dưới lầu mở miệng, chất giọng trầm trầm của Tô Vũ đã truyền đến, mời hai vị thổ linh tộc lên lầu. Một vị tiểu tỷ tỷ tai thỏ nhanh chóng dẫn hai người lên trên. Lầu 2. Đại sảnh tiếp khách. Tô Vũ lướt tới cửa, nhàn nhạt nói, hai vị, mời. Thổ Hách và Phù Thổ Linh đều không thèm để ý, thân phận bọn họ tôn quý, Liệp Thiên Các cũng phân giai cấp, không tiền, không thực lực, không lên được lầu 2. Chúc mừng Phù Thổ Linh chân quân xuất quan. Tô Vũ chúc mừng một câu, Phù Thổ Linh tùy ý đáp lại, đừng chúc mừng, mất mặt. Tô Vũ cười thầm, dĩ nhiên là ngươi phải mất mặt. Thôi, không đùa ngươi nữa. Tô Vũ cũng lười nhiều lời, hắn mời hai người kia ngồi xuống, yên lặng nhìn bọn họ, không lên tiếng, bảo trì cảm giác thần bí. Hai người Thổ Hách không thấy có gì lạ, Thổ Hách chủ động lên tiếng, giúp ta truyền tin tức cho Thổ Linh tộc, đến Thổ Linh trưởng lão trú ở Ngũ Hành Thông Đạo là được. Tô Vũ khẽ gật đầu, được. Còn nhu cầu gì khác không? Cho ta một phần điểm bản. Phù Thổ Linh mở miệng. Tô Vũ gật đầu, hắn có cái này, hai ngày trước người địa bộ tới đưa một đám đến phân bộ, chính là để thỏa mãn nhu cầu đám thiên tài này, gần đây thiên tài rất hay làm mất điểm bản. Giao một phần điểm bản cho Phù Thổ Linh, Phù Thổ Linh nhìn thoáng qua, thổn thức nói, quả nhiên đã không còn trên bản. Gã đang nói đến Tô Vũ. Sau đó, gã nhìn về phía Tô Vũ, đoạn hỏi, hiện tại Liệp Thiên Các có tin tức kỹ càng tỉ mỉ về Tô Vũ không? Chân quân muốn biết điều gì? Thực lực, cảnh giới, khi nào sẽ chết? Dù ngươi chết thì ta vẫn sẽ không chết. Tô Vũ nói thầm, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh đáp, chân quân có thể tìm hiểu thông qua điểm bản, ta không biết rõ ràng về vấn đề này. Vậy thì thôi. Phù Thổ Linh bỏ qua, Thổ Hách mở miệng, vậy ngươi giúp ta truyền một ít tin tức. Thôi, để chúng ta tự làm, giá cả thế nào? Hai người đã có điểm bản, đương nhiên là có thể tự chuyển đạt tin tức. Tô Vũ không thèm để ý, gần đây người truyền tin tức đều dùng mật ngữ. Có xem cũng không hiểu. Nhìn cũng như không. Các ngươi truyền đi, ta phải hỏi ý kiến tổng bộ xem phải thu bao nhiêu phí dụng. Được. Hai người bọn họ cũng không nói nhiều, nhanh chóng truyền tin tức, do Thổ Hách thao tác, có vẻ Phù Thổ Linh còn chưa quen thuộc với mật ngữ. Tô Vũ chửi thầm, làm như đang phòng trộm ấy. Có bí mật gì không mà cần dùng mật ngữ? Thành viên hoàng bộ nhanh chóng phản hồi tin tức, thu phí ba giọt tinh huyết nhật nguyệt. Đắc dọa người. Tính theo liệp thiên điểm, một giọt tinh huyết nhật nguyệt trị giá 50 liệp thiên điểm, ba dọc tức là 150 điểm, thật sự rất quý, bất quá đối phương không có biện pháp nào khác, ai bảo Liệp Thiên Các lũng đoạn thị trường độc nhất vô nhị. Hai người này tình nguyện trả giá đắt để truyền tin thông qua Liệp Thiên Các mà không phải tự trở về báo tin, bọn họ không định rời đi sao? Tô Vũ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đến nước này rồi còn không chịu đi. Ở lại cổ thành chờ chết à Phù Thổ Linh, gã vẫn chưa biết sợ. Tô Vũ suy tư, Phù Thổ Linh chợt mở miệng, Liệp Thiên Các có thể định vị vị trí Tô Vũ không? Tên kia bị chặn lại trong phủ thành chủ thật sao, ta sợ hắn đã dùng thủ thuật che mắt, kỳ thật đã ra ngoài rồi, giờ đang trốn trong cổ phòng ở trong thành. Tô Vũ cả kinh, chà, thông minh thật đấy. Vậy mà lại đoán được. Tuy nghĩ vậy, hắn vẫn nhanh chóng đáp, nhiều ngày qua không ít người đã hỏi về tin tức này, nhưng Tô Vũ không mang theo điểm bản nên không thể định vị, ta cũng chịu. Ta phụ trách tra xét hành tung Tô Vũ, nếu hai vị có tin tức, có thể bán trao tay cho Liệp Thiên Các ta. Phù Thổ Linh thở dài, rồi lại nói, đúng rồi, Liệp Thiên Các còn thiên nguyên khí không, cho ta 100 phần. 1.000 Liệp Thiên điểm. Tô Vũ dứt khoát báo giá, trong kho có thiên nguyên khí, thành viên địa bộ đã vận chuyển một ít tới đây, 1/10 Liệp Thiên điểm, cũng chính là 1 vạn điểm công huân nhân tộc, cực kỳ đắt đỏ. Mua hay không thì tùy. Có rất nhiều người khác muốn mua. 5 phần thiên nguyên khí giá trị tương đương 1 giọt tinh huyết nhật nguyệt, có thể đổi được 1 sợi thiên địa huyền quang, giá cả như vậy nhưng vẫn có người mua. Nếu đổi thành điểm công huân nhân tộc, thiên nguyên khí chỉ là 1 vạn điểm công huân, thiên địa huyền quang là 5 vạn điểm công huân. Mà trên thực tế, hiệu quả đại khái không khác nhau nhiều, 1 sợi thiên địa huyền quang chỉ tốt hơn 5 phần thiên nguyên khí một chút mà thôi, mấu chốt là thiên địa huyền quang chỉ bán giới hạn. Thiên nguyên khí cũng vậy. Dùng điểm công huân nhân tộc cũng chưa chắc mua được 2 thứ này, thường phải dùng tinh huyết Sơn Hải hoặc là tinh huyết Nhật Nguyệt để mua. Tóm lại, Sơn Hải Nhật Nguyệt nhân tộc tới chiến trường chư thiên đều là quỷ nghèo. Lần trước Tô Vũ thu hoạch được 7.300 sợi thiên địa huyền quang, chính là trị giá tầm hơn 300 triệu điểm công huân. 300 triệu? Chắc cũng không có nhân tộc nào có thể lấy ra. Lúc trước Tô Vũ mua bán công pháp đã xem như đại thổ hào, tiền thu vào 1 năm là khoảng 100 vạn công huân, phải cần 100 năm mới có thể tích lũy nhiều tài phú như vậy, xét ra không thua kém gì Vô Địch, mà Vô Địch còn phải tu luyện, còn phải bồi dưỡng gia tộc. Hắn thầm nghĩ lung tung, rồi hắn nói, hai vị chi trả bằng Liệp Thiên điểm hay tinh huyết hay là bảo vật khác? Tinh huyết. Thổ Hách tùy ý lấy ra không ít tinh huyết, là sơn hải cảnh của khá nhiều tộc, xem ra ông ta cũng không phải người tốt lành gì. Tô Vũ đến nhà kho, lấy 100 phần thiên nguyên khí. Giao cho bọn họ xong, hắn hỏi một câu, hai vị không định rời đi sao? Người Liệp Thiên Các phiền thật, suốt ngày tìm hiểu tin tức, phân bộ các ngươi không phải huyền bộ sao? Cướp việc của thiên bộ à, có vẻ Phù Thổ Linh khá quen thuộc với Liệp Thiên Các, gã oán giận một câu. Tô Vũ âm thầm suy đoán, có phải gia hỏa này cũng là thành viên hay không? Không ít thiên tài đều là thành viên Liệp Thiên Các, Tô Vũ biết điều này, chuyện này cũng có lợi ích, thứ nhất, có thể không bị định vị, thứ hai, mua sắm có giảm giá. Tô Vũ trầm giọng nói, chân quân không nói cũng không sao, ta chỉ thuận tiện thu thập tình báo, sắp tới có không ít cường giả sẽ ở lại Tinh Hồng Cổ Thành. Tinh Vũ phủ đệ sắp mở ra, chuyện này là bình thường. Ngắn thì vài tháng, lâu thì 1 năm, hòn đảo cách Tinh Vũ phủ đệ gần nhất là Cửu Tinh Đảo. Phù Thổ Linh nói vậy, Thổ Hách lại ngắt lời, không còn Cửu Tinh Đảo. Được rồi, Phù Thổ Linh bất đắc dĩ, má, ta vừa ra ngoài, cảm giác như trời cũng thay đổi vậy, Cửu Tinh Đảo tồn tại vô số năm mà cũng không còn nữa, thật bi ai. Hai người không nói gì thêm, nhiều lời với người Liệp Thiên Các làm gì chứ. Lấy đồ xong bọn họ liền nhanh chóng rời đi. Còn vấn đề truyền tin tức, lần sau trực tiếp thông qua điểm bản là được. Tô Vũ suy đoán xem hai kẻ này định truyền tin tức gì trở về. Tô Vũ liên hệ Huyền Giáp. Trưởng lão, ta phải làm thế nào thì mới có thể nhận câu hỏi từ những người khác như thành viên hoàng bộ? Hắn muốn khống chế tình huống của vài kẻ giữ điểm bản. Tổng bộ Liệp Thiên Các. Huyền Giáp cạn lời, lão đáp, không có bất kỳ cách nào, trừ phi ngươi gia nhập hoàng bộ, trở thành trưởng lão hoàng bộ, vậy thì có thể phụ trách phương diện này, nếu không, cho dù là thành viên hoàng bộ thì cùng lắm chỉ biết được tình huống người phụ trách của chính mình. Nếu hoàng bộ cung cấp tin tức giả cho chúng ta, không phải chúng ta sẽ xong đời sao? Tô Vũ nói, ví dụ như hoàng bộ bảo chúng ta đi làm nhiệm vụ, nhưng đó là cái bẫy, có lẽ trong thành viên hoàng bộ cũng có phản đồ. Đừng dùng từ cũng. Chỉ mình ngươi là phản đồ, đừng nói từ cũng ấy, làm như ai cũng là phản đồ vậy. Huyền Giáp đáp, hoàng bộ chỉ phụ trách truyền tin tức, thích đi thì đi, ngươi mà bị lừa thì đó là vấn đề của chính ngươi, đương nhiên, xong việc sẽ bị truy trách. Huyền Giáp lại nói, hiện tại để ngươi tọa trấn phân bộ Liệp Thiên Các có thật sự thích hợp không? Lão cứ cảm thấy không ổn. Gia hỏa này không yên phận chút nào. Lão lo lắng, cứ cảm thấy hắn tọa trấn phân các thì sẽ có chuyện xấu, hy vọng không xảy ra sự cố lớn, không thì trưởng lão là lão cũng phải gánh trách nhiệm. Tô Vũ không để ý, hắn nói, trưởng lão, ta có một vấn đề muốn hỏi, dùng điểm bản giao lưu với Liệp Thiên Các có biết đó là ai không? Nếu điểm bản bị mất, có kẻ nhặt được, vậy dùng cách nào để biết đó là chính chủ? Chẳng hạn như lần trước, khi cục lông nhà ta nói chuyện phiếm cùng các ngươi cũng không phát hiện. Huyền Giáp đáp, phân bản chỉ được giao cho thiên tài trên Liệp Thiên bản, hoặc là thiên tài từng ở trên bản, hoặc là cường giả, mà phần lớn cường giả đều từng trên bản, như vậy dùng điểm bản giao lưu với chúng ta, về cơ bản chúng ta có thể phán đoán đối phương là ai. Hơn nữa, mỗi phần điểm bản đều có ghi chép. Vậy sao lúc trước lại xảy ra sai lầm, không thể phán đoán thân phận một người? Người đang nói chính ngươi đúng không? Huyền Giáp cạn lời, lão giải thích, cổ thành tràn ngập tử khí sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định, xuất hiện tình huống sai lệch cũng là bình thường, hơn nữa ngươi. Hơn nữa cổ thú mà Tô Vũ mang theo không hề tầm thường, còn chưa từng lên bản, cho nên hoàn bộ phán định nhầm. Vậy người từng trên bản, khí tức biến mất khỏi Liệp Thiên bản, khi giữ điểm bản lần nữa thì sẽ bị nhận ra sao? Huyền Giáp cảm thấy bất lực, người đang nói chính ngươi thì cứ nói thẳng đi. Quanh co lòng vòng làm gì? Sẽ, chỉ cần là khí tức từng bị lưu lại thì đều còn đó, không sao, không phải ngươi có một con cổ thú sao? Khí tức của nó chưa từng bị lưu lại, có thể cho nó một phần điểm bản, có nhu cầu gì thì bảo nó câu thông. Như vậy thân phận sẽ không bị bại lộ. Tô Vũ đã hiểu. Hắn nói sang chuyện khác, trưởng lão, thiên nguyên khí tồn kho của chúng ta bị mua hết rồi. Nếu khách nhân khác cần mua thiên nguyên khí, ta có thể bán đồ của chính mình không? Nếu không thông qua Liệp Thiên Các, có phải giao nộp 10% phí dụng không? Đương nhiên. Không có khả năng không thông qua Liệp Thiên Các sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ. Nếu ngươi không thể hoàn thành, hoàn bộ sẽ nói cho khách nhân. Nếu ngươi nói mình vẫn còn hàng tồn kho, có thể hoàn thành, vậy đối phương sẽ nhận tin có thể giao dịch, cho nên chắc chắn phải thông qua trung gian. Hiểu rồi. Tô Vũ gật đầu, ta là người trong các, có thể mua tất cả thiên nguyên khí với giá 60%, sau đó bán ra, trả Liệp Thiên Các 10% phí thủ tục, ta có thể kiếm lời 30%, đúng không? Vì sao ngươi luôn nghĩ cách bòn rút từ Liệp Thiên Các thế? Huyền Giáp nhanh chóng đáp lại, có thể, nhưng ta quên nói cho ngươi một việc, thành viên tuy được chiết khấu nhưng cũng có giới hạn. Ví dụ như Bạch Diện, một năm chỉ có thể mua tài nguyên trị giá 1.000 Liệp Thiên điểm. Má! Tô Vũ thầm mắng. Biết ngay mà, nếu được mua thoải mái, chẳng phải là ta sẽ kiếm hời lớn sao? Không thì mỗi lần hắn đều mua đồ trước, sau đó bán ra, trả phí 10%, có thể kiếm lời 30% đấy, rất tiếc là có giới hạn. Tô Vũ lại nói, trưởng lão, nếu ta muốn mua sắm mấy chục vạn Liệp Thiên điểm, địa bộ sẽ mang đồ tới đây à sẽ, nhưng ngươi đừng nghĩ nữa, bởi vì khi đó thiên bộ sẽ tham dự, sẽ tự mình tiến hành hộ tống giao hàng, không tới phiên huyền bộ. Ngươi lại muốn nghĩ cách đánh cướp đúng không? Ta cho ngươi biết, không có cơ hội đâu. Trông coi một tên nhân viên mới thích gây chuyện như vậy, kỳ thật Huyền Giáp rất mệt, lão cảm thấy rất bất đắc dĩ, chẳng lẽ ta đã làm sai cái gì ư, nếu biết từ sớm thì đã không bồi dưỡng Tô Vũ rồi. Không nhịn được nữa, Huyền Giáp hỏi thẳng, Huyền cửu, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? An phận không tốt sao? Tô Vũ lập tức đáp, không làm gì cả, ta chỉ muốn trữ hàng, sau đó phong thành, yên tâm, ta không định giết người, chỉ muốn bán hàng thôi, như vậy phát tài sẽ nhanh hơn. Tô Vũ lại nói, tôn chỉ của Liệp Thiên Các chính là phát tài, chính là chế tạo nhiễu loạn. Hiện tại ngài không thấy Tinh Hồng Cổ Thành quá an tĩnh sao? Trưởng lão, ta cho rằng nếu Tô Vũ lại phong thành thì trong vòng 3 ngày tiếp theo, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến mua sắm vật tư, vậy thì chúng ta phát tài rồi. Ngươi thật giỏi. Huyền Giáp động tâm, cảm thấy cũng đúng. Nếu phong thành thì mọi người sẽ không có đủ thiên nguyên khí để dùng, có lẽ có thể làm như vậy, kiếm tiền từ chiến tranh cũng là tôn chỉ của Liệp Thiên Các. Thành trì khác thì khó mà nói, nhưng Tinh Hồng Cổ Thành không phải là muốn phong thì phong sao? Có thể làm một hai lần, làm nhiều thì sẽ bị hoài nghi. Hiểu rồi. Tô Vũ gật đầu, quả nhiên Liệp Thiên Các cũng e sợ thiên hạ không loạn. Bọn họ ước gì loạn một chút mới tốt. Dù sao cũng nhàn rỗi, Tô Vũ không muốn giết người, hắn chỉ muốn ép vài người biến thành cư dân cổ thành. Lúc trước đương nhiên Tô Vũ không có suy nghĩ này, nhưng bây giờ thân phận thay đổi, cho nên chuyện này rất đáng để hắn mưu tính một phen. Tuy hắn không sợ gánh vác nhiều tử khí, nhưng gánh vác bớt đi một ít cũng không tồi. Cư dân cổ thành tăng lên cũng là chuyện tốt. Một mặt là có thể gánh vác bớt tử khí cho hắn, một mặt khác, Tô Vũ cảm thấy mình cần có cường giả dưới trướng. Nhìn xem, đến bây giờ Tinh Hồng Cổ Thành chẳng có một thủ vệ nào, tướng quân cũng không có quân tuần tra, cũng không có thủ vệ cửa thành. Phí vào thành cũng chẳng có ai thu. Quá thảm. Còn có một việc, đó chính là giết hết đám gia hỏa chặn cửa là tốt nhất. Nếu không hôm nay ngươi chặn cửa, ngày mai ta chặn cửa, mọi người đều tới chặn cửa, vậy uy nghiêm của thành chủ như hắn có còn chút nào không? Hắn phải cho vạn tộc biết, tuyệt đối đừng tới trêu chọc ta. Kẻ chặn cửa nhà ta đều phải chết. Tại sao không có ai dám chặn cửa Hắc Ma? Cũng không ai dám làm thế với Thiên Hà. Không phải là muốn bắt nạt kẻ nhỏ yếu là ta sao? Giết vài người là không còn ai dám chặn cửa nữa. Trước đây Tô Vũ cũng giết không ít người, nhưng đều thông qua thủ đoạn. Nếu nói đến kẻ cường giả thật sự nào bị hắn chính tay giết chết thì chỉ có Nhật Nguyệt Hồng Hoa tộc mà thôi. Tô Vũ cần phải biến Tinh Hồng Cổ Thành trở thành địa bàn của chính mình, không ai có thể xen vào. Người ngoài tới đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Thừa dịp Tinh Vũ phủ đệ sắp mở, phải kiếm thật nhiều, đặc biệt là phải thu phí vào thành. Trong lòng đã có tính toán, Tô Vũ bắt đầu chuẩn bị thu thập tư liệu, ví dụ như kẻ nào sẽ tới, ai là cường giả, kẻ tham dự chặn cửa là ai, nên xử lý bọn họ thế nào. Phải cho mọi người biết rằng ta không giết người lung tung, chỉ giết đám gia hỏa dám bất kính với ta. Không thể giết lung tung, giết nhiều sẽ làm mọi người sinh lòng sợ hãi, không còn ai dám tới đây nữa. Dùng thân phận huyền cửu ra ngoài tra xét tình báo không có vấn đề gì. Liệp Thiên Các chuyên tra xét tình báo. Hơn nữa, hiện giờ trong thành cũng có một ít thành viên Liệp Thiên Các, chẳng hạn như người thiên bộ đang vào thành tra xét tin tức. Có lẽ có thể phát triển thêm. Mười thuộc hạ Hắc Diện cũng nên nhận nhiệm vụ. Phải tăng cường thực lực chính mình ở mọi phương diện. Tốt nhất nên biến đổi bọn họ thành cư dân Tinh Hồng Cổ Thành, như vậy khả năng khống chế cũng sẽ mạnh hơn một chút. Tô Vũ biết, cư dân Cổ Thành này thì không thể cư trú lâu dài ở Cổ Thành khác. Bởi vì kẻ biến đổi ở nơi khác sẽ không được hoan nghênh. Cho nên, thay đổi ở đâu, tốt nhất là cứ ở đó. Mục tiêu của ta là khiến thật nhiều cường giả biến thành cư dân, biến đổi thành thần dân của ta. Giết chóc, đe dọa, cộng thêm mở rộng thế lực. Sau đó khi ta ra khỏi thành, tốt nhất là có thể mang theo Cổ Thành cùng chạy, dùng tượng đá đánh người. Vậy thì nơi ta đi đến đều sẽ là địa bàn của ta. Vậy mới là an toàn. Tô Vũ thầm nghĩ, hắn không hề chần chờ, nhanh chóng ra khỏi Liệp Thiên Các. Ngoài cửa, sắc trời đã hơi tối. Tô Vũ không thèm để ý, hắn bay lên, chợt lóe lên rồi biến mất giống như quỷ mị, cấp tốc chạy đến phủ thành chủ. Vài phút sau, bên ngoài phủ thành chủ, cửa vẫn đóng chặt. Có vài gian cổ ốc quanh phủ thành chủ mở rộng cửa, mấy tôn Nhật Nguyệt ngồi xếp bằng, canh giữ phủ thành chủ. Không những thế, ngoài cửa cũng có mấy cường giả cường hãn trực tiếp ngồi xếp bằng chặn ở đó. Tô Vũ không cảm thấy ngoài ý muốn, là người Minh tộc. Xem ra bọn họ còn để bụng hơn cả thần ma. Nghe nói trong trận chiến Vĩnh Hằng mấy hôm trước, có một vị Minh Vương bị tượng đá đánh thành nửa tàn phế, là vô địch lâu năm nhưng lại bị đánh nát tương lai thân và hiện tại thân, chỉ sợ khó có thể khôi phục. Chỉ còn lại quá khứ thân. Tuy vẫn khá cường hãn, nhưng thực lực chỉ như mới vừa vào vô địch không lâu, nếu có vị đại năng nào có thể nghịch chuyển thời gian để hủy diệt quá khứ thân của ông ta thì vị vô địch này sẽ chết ngay lập tức. Hơn nữa, hiện tại ông ta còn thiếu chí bảo gánh chịu, thứ này không dễ tìm, nếu muốn bắt giữ tương lai thân khác thì rất khó, mấu chốt ở chỗ hiện tại thân đã không còn, không có hiện tại, ở đâu ra tương lai, cho nên khôi phục là việc rất khó, điểm này là Tô Vũ nghe người ta nói. Chính vì vậy mà hậu duệ Minh Vương tự mình tới đây để canh giữ Tô Vũ, thậm chí là muốn xử lý hắn. Không biết hiện tại vị Minh Vương kia đã trốn đến góc xó xỉnh nào. Cường giả Minh tộc tới đây cũng có mục đích tị nạn, dù sao ở trong cổ thành tương đối an toàn, kẻ địch không dám tùy tiện giết người tại đây. Tô Vũ không để ý, chỉ lo ghi chép lại thông tin. Minh tộc, một vị, Nhật Nguyệt Bát Trọng, rất mạnh. Thần tộc, một vị, Nhật Nguyệt Bát Trọng, rất mạnh. Ma tộc, một vị. Địch, Nhật Nguyệt Cửu Trọng, rất mạnh, còn là kẻ điên huyết hỏa ma tộc. Má nó, Nhật Nguyệt của chủng tộc này vẫn chưa chết hết đúng không? Tiên tộc, một vị, Nhật Nguyệt thất trọng, xem ra tiên tộc không phải kẻ quá mạnh tới. Ngũ hành tộc, một vị, chính là Thổ Hách Bang nãy hắn đã gặp. Ông ta ở đây làm gì, muốn chặn cửa ta ư? Long tộc, một vị, Nhật Nguyệt thất trọng, cái quỷ gì, ta không làm kẻ nào long tộc chết mà, đúng không? À mà có, Tô Vũ nhớ ra, lòng đấu của long tộc, Nhật Nguyệt thất trọng, bị hắn bẫy chết ở Thiên Diệt Cổ Thành, quả thật là có thù oán. Ồ, vẫn còn này. Vậy mà Long Tầm tộc cũng có một vị Nhật Nguyệt thất trọng tới đây, tình huống thế nào, xem ra lá gan các ngươi không nhỏ, không sợ Diệt Tầm Vương tới chơi à? Huyền Khải tộc, vậy mà lần này không có ai tới, không biết là tại sao, chẳng lẽ bị đánh đến sợ rồi. Còn có một vị Vượng tộc, Thiên Linh Hầu nhất tộc. Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, sao tộc này lại tới đây? À, hình như hắn từng nhặt được thi thể một con khỉ Nhật Nguyệt thất trọng, có lẽ chủng tộc này hận hắn giết chết một vị cường giả Nhật Nguyệt thất trọng của bọn họ. Thôi, tuy không phải mình giết, nhưng kể ra cũng không oan uổng gì. Thi thể đối phương còn đang nằm trong nhẫn trữ vật của mình đây này. Ước chừng có 8 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, còn có cả Nhật Nguyệt cửu trọng. có vẻ vạn tộc không phải coi trọng hắn một cách bình thường. Có điều bọn họ cảm thấy chặn không cho hắn ra ngoài thì hắn sẽ xảy ra vấn đề. Tám vị cường giả, có lẽ còn luân phiên thay ca. Dù là Nhật Nguyệt thì cũng không có biện pháp chịu đựng tử khí xâm nhập quá lâu. Tô Vũ nhanh chóng phán đoán thế cục, không thể không nói, các tộc thật sự quá xem trọng mình. Hình như có thể coi là hắn đang lập công mới đúng. Bớt đi 8 địch nhân Nhật Nguyệt hậu kỳ cho nhân tộc, bằng không, nhân tộc phải đối mặt thêm 8 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ này, tính ra từ trước đến giờ, hắn đã tiêu diệt không ít địch nhân cho nhân tộc. Vậy mà nhân tộc không cho chút khen thưởng nào, nhớ không nhầm thì giết địch ở chiến trường chư thiên, nhân tộc phải phát khen thưởng mới phải. Giết đằng không là 100 điểm, đó chỉ là đằng không nhất trọng. Lăng Vân là 1.000 điểm, còn Sơn Hải hình như là 10.000, đúng không? Tô Vũ ngẫm nghĩ, hình như đúng rồi. Nhân tộc khen thưởng người lập công ở chiến trường, nếu giết Nhật Nguyệt, có phải một trọng là tăng 10.000 điểm thưởng hay không? Tô Vũ đã quên rồi, mà có lẽ là đúng. Giết cường giả cửu trọng, có phải là 90.000? Nếu vậy, nhân tộc phải thưởng cho hắn bao nhiêu điểm công huân mới đủ? Nhật Nguyệt hậu kỳ, tính cả Hắc Ma thì đã có 8 kẻ bị hắn bẫy chết, sơ kỳ và trung kỳ thì tầm mấy chục, bình quân một kẻ là 30.000, vậy cũng phải hơn 1.000.000 điểm công huân. Không thể quên được, sau này phải đi đòi, hơn 1.000.000 điểm công huân lận, đám Sơn Hải ta còn không thèm tính, đám Lăng Vân đằng không ta cũng lười so đo. Ít nhất là 1.000.000 công huân. Tô Vũ tính toán, không ngừng đi xung quanh phủ thành chủ quan sát, cũng thuận tiện tới nơi khác nhìn xem. Bởi vì Tinh Vũ phủ đệ sắp mở nên nơi đây có không ít người. Tính ra trong thành có gần 30 vị Nhật Nguyệt, thiên tài thì ít, gần đây thiên tài không thường lui tới cổ thành, bọn họ có bóng ma tâm lý. Đặc biệt là đám người Madana không phải là lần đầu tiên bị nhốt trong cổ thành. Gần 30 vị Nhật Nguyệt, không đoán được tình hình cụ thể, có kẻ đóng cửa. Sơn Hải cũng nhiều. Ngoài thành thì sao? Tô Vũ nhanh chóng bay đến ngoài thành. Giờ phút này, ngoài thành cũng rất náo nhiệt, có người đang lấp biển. Không phải chỉ có 1-2 cường giả, mà là rất nhiều cường giả đang lấp biển quanh cổ thành, nhìn kỹ thì đó hẳn là người của cửu giới, đám người của Liên minh Thiên Vực. Lần này, chính thành của cửu giới bị hủy, khiến cửa thông đạo của bọn họ chơ vơ trên biển. Rất nguy hiểm. Không có chút lực phòng ngự nào. Xây thành, vậy thì có thể khuếch tán lực áp chế, từ từ lan rộng, nhưng giờ không còn thành, cũng không thể khuếch tán lực áp chế được nữa, bởi vì nằm trên biển nên tinh thần hải không cho lực áp chế của các giới khuếch tán. Chính vì thế mà đám người kia đành bắt tay vào kiến tạo lại một đại lục xung quanh cổ thành. Tô Vũ nhìn thoáng qua, cũng không để trong lòng. Hôm nay trả giá đắt xây xong, có lẽ không bao lâu nữa sẽ lại biến mất. Trong thành ngoài thành, hắn tra xét tình huống một lượt. Về cơ bản, Tô Vũ đã hiểu rõ tình thế. Không tiện bẫy giết. Mấu chốt là cường giả tương đối nhiều. Hơn nữa Tô Vũ cũng có chút kiên kỵ, lần trước khi hắn giết một đầu tử linh Nhật Nguyệt, có tới 3 tử linh vô cùng cường hãn tới trả thù. Nếu muốn dùng tử linh chơi chết bọn họ, vậy thì quá phiền toái. Vậy trực tiếp phong thành, dùng thành chủ lệnh phong thành để vây giết bọn hắn. Biến thật nhiều người thành cư dân. À phải, có thể thả một ít kẻ ra ngoài, chứng minh ta là người lương thiện. Thả kẻ khác ra ngoài, đám người chặn cửa cũng sẽ không đi. Đây là tất nhiên. Khi đó, đừng trách mình. Dùng thành chủ lệnh phong thành sẽ khiến ta bị tử khí phản phệ, không sao, có thể thử xem. Hiện tại Tô Vũ vẫn hơi chùng tay với việc giết tử linh từ sau vụ kia, cho nên hắn lựa chọn từ bỏ. Ta phải văn nhã một chút. Đánh đánh giết giết đâu tốt lành gì. Tính toán xong, Tô Vũ về tới phân bộ Liệp Thiên Các. Trong lòng hắn đang nghĩ. Làm cách nào để lan truyền tin tức, chứng minh ta là người tốt. Ta muốn phong thành ư, mọi người đi nhanh lên, không đi, ta sẽ xử lý các ngươi. Có khi nào đám người kia sẽ cảm thấy ta không dám phong thành hay không, vì phong thành sẽ bị phản phệ. Các thành chủ đều từng công bố điều này, cho nên mở cửa thành cũng vậy, mọi người sẽ không ép thành chủ cưỡng ép mở cửa, bởi vì sinh mệnh của thành chủ sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ là cảm thấy Tô Vũ sắp bị tử khí công tâm, phong thành sẽ chết, cho nên đám người kia mới cảm thấy không cần lo lắng, tùy tiện chắn ngoài cửa. Ngẫm nghĩ một hồi, Tô Vũ bèn lấy thành chủ lệnh ra. Lúc trước Hắc Ma ở trong phủ thành chủ, không hề mở cửa, thanh âm lại truyền khắp toàn thành, ngay cả bên ngoài cũng nghe được, đó là năng lực của thành chủ lệnh đúng không? Hay ta thử xem. Tô Vũ tra xét, hồi tưởng lại tin tức nhận được khi hắn luyện hóa. Không bao lâu sau, hắn đã biết cách dùng. Tinh hồng cổ thành vẫn an tĩnh. Nhiều ngày qua, Tô Vũ không xuất hiện, cũng không lên tiếng, hình như hắn đã chấp nhận số mệnh. Hắn bị ngăn chặn bên trong khiến mọi người cũng an tâm hơn hẳn. Không có hắn, kẻ dám giết tử linh chỉ là số ít, huống chi trong thành có rất nhiều cường giả, ai dám giết lung tung, chẳng lẽ là muốn chết sao? Ngay khi cổ thành đang dần tiến vào quỹ đạo, Một đêm nọ, bỗng nhiên một âm thanh trong trẻo vang vọng khắp cổ thành. Ta là Tô Vũ, chủ nhân tinh hồng cổ thành. Trong vòng một ngày, các ngươi phải nhanh chóng rời khỏi cổ thành, bổn thành chủ không muốn giết chóc lung tung. Một ngày sau, kẻ không rời cổ thành, giết không tha. Thanh âm chấn động tứ phương. Thoạt nhìn như được truyền ra từ phủ thành chủ, nên không ai để ý nó từ đâu truyền đến. Lúc bấy giờ, cường giả minh tộc đang thủ vệ bên ngoài lạnh lùng quát, Tô Vũ, mạnh miệng thì ai mà chả nói được, ngươi nên thành thật trốn trong phủ thành chủ đi, may ra còn có thể sống lâu thêm mấy ngày. Cường giả minh tộc sao? Đừng ép ta phong thành. Phong thành một tháng, các ngươi cũng chẳng sung sướng gì đâu. Cường giả minh tộc lạnh nhạt đáp, được thôi, để xem ai chết trước. Tô Vũ, đừng nghĩ mọi người đều là thằng ngốc, với trạng thái của ngươi, phong thành ba ngày ngươi liền chết, còn chúng ta thì sẽ vẫn sống khỏe mạnh bình thường. Bọn họ có tự tin làm được điều đó nên mới dám đến đây canh chừng. Ba ngày. Nếu Nhật Nguyệt hậu kỳ mà có chuẩn bị đầy đủ thì ở đây một tháng cũng không chết được. Tử linh vô địch không xuất hiện, sợ cái gì? Là các ngươi ép ta. Một ngày sau, nếu các ngươi còn không đi, vậy chờ chết đi. Lời này có cảm giác như ngoài mạnh trong yếu. Ngoài cửa, cường giả minh tộc cười nhạo, vài vị cường giả khác liếc nhìn nhau, có người cười nhạt nói, hắn không chịu được nữa rồi, tốt lắm. Ngoan cố chống cự sao? Hay là muốn giãy giụa lần cuối? Tự nhốt mình trong lòng, Tô Vũ cũng không trách được người khác. Ngươi trốn trong vô số phòng ốc ở đây thì còn khó tìm, nhưng ngươi lại trở thành thành chủ, trốn trong phủ thành chủ, mọi người đều biết ngươi ở đây, vậy không phải là ngươi tự gọi mọi người đến bao vây sao? Vài vị cường giả đều cười khinh miệt, gia hỏa này chắc sắp không chịu đựng được nữa rồi. Phong thành ư, ngươi không sợ phản vệ thì cứ việc phong thành, không có tử linh cường hãn xuất hiện mà muốn phong thành, ngươi cho rằng không có thành chủ nào từng làm vậy sao? Kết quả thế nào? Tự tìm đường chết. Kẻ mà đối phương muốn phong thành để giết chết thì ngược lại vẫn sống rất tốt. Thế nên mới nói, đây là chuyện chỉ thằng ngốc mới làm. Cùng lúc đó, gần phủ thành chủ, phù thổ linh nghe được thanh âm thì không hề chần chờ, lập tức quay đầu bảo, trưởng lão, đi thôi. Hả? Thổ hách kinh ngạc nhìn gã, đi thôi. Tại sao phải đi? Sợ cái gì? Tô Vũ đã là cá trong chậu. Vậy có cái gì phải sợ? Chẳng lẽ thiên kiêu tộc ta đã bị Tô Vũ đánh đến sợ rồi ư, thật không tốt. Thổ hách ý vị thâm trường nói, thổ linh, té ngã ở đâu, bò dậy ở đó. Bị Tô Vũ đả kích một lần cũng không quan trọng, đứng dậy được là được. Có lẽ ngồi xem Tô Vũ tử vong chính là một lựa chọn tốt. Phù thổ linh cũng ý vị thâm trường nói, trưởng lão, một lần xem thường không quan trọng, hai lần xem thường không quan trọng, nhưng không thể nhiều lần xem thường một vị thiên tài đứng đầu thiên bảng, bằng không té ngã rồi sẽ không bò dậy nổi. Phù thổ linh cũng không hiểu. Gã liên tiếp chịu thiệt trong tay Tô Vũ mà còn muốn tiếp tục khiêu chiến để làm gì? Chạy đi thôi. Không cần biết Tô Vũ có thể phong thành mấy ngày, cứ để người khác thử xem đi, gã mạo hiểm làm gì? Kết quả thế nào, chờ đám người này bị nhốt không phải là xong việc sao? Thổ hách nhíu mày, không sợ bị đả kích sao? Không sợ. Phù thổ linh khẳng định, thất bại một hai lần không đáng sợ, chỉ sợ thua mãi trong tay một người mà vẫn không biết rút ra bài học. Dứt lời, gã liền đứng dậy đi ra ngoài. Đã chịu thiệt bao nhiêu lần rồi, vậy mà trưởng lão còn cảm thấy không sao? Khờ khạo. Loại người như Tô Vũ, nếu hắn chưa chết, lại còn có chỗ dựa là cổ thành, chưa kể hắn vẫn còn thủ đoạn để đối phó với bọn họ, vậy cớ sao cứ phải cứng đầu đối địch với Tô Vũ? Thổ hách thấy thế, bất đắc dĩ đành phải đi theo. Nói thật, ông ta cảm thấy Tô Vũ sẽ xong đời sớm thôi. Hắn đã tới cuối con đường rồi. Đáng tiếc, phù thổ linh quá nhát gan, cảm thấy Tô Vũ vẫn còn có thể gây chuyện, một khi đã như vậy, ông ta cũng không còn lời nào để nói. Phù thổ linh nhanh chóng ra khỏi thành, cũng có vài người từ trong thành đi ra. Dù thế nào, cứ ra đã rồi tính. Đây là cuộc chiến phân cao thấp giữa Tô Vũ và đại tộc đỉnh cấp, dù những người khác không sao, nhưng không có nghĩa là cường giả tiểu tộc sẽ không có việc gì. Phong thành 3 ngày, sẽ có người không chịu nổi. Nếu phong thành 7, 8 ngày, vậy không phải là bọn họ trực tiếp xong đời. Dần dần, người trong thành càng ngày càng ít đi, dĩ nhiên vẫn có vài kẻ không tin, cảm thấy sẽ không có vấn đề gì, biết đâu có thể nhặt sái chút lợi ích từ cuộc chiến giữa cường giả đỉnh cấp, những kẻ đó không sợ chết, tiếp tục ở lại. Còn có người chỉ thuần túy là tìm kiếm cơ hội. Thấy cường giả đại tộc ở đây, một vài cường giả tiểu tộc sáng lại gần, muốn làm quen, thuận tiện giúp đỡ việc vặt, khiến các đại tộc nhớ kỹ chính mình. Tô Vũ không quan tâm. Cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi thời gian, trên đời này không có người nào tốt như ta. Bình minh sáng mai, ta sẽ phong thành. Lần này, phong thành bao nhiêu ngày thì phải xem những người kia có thể chịu được bao lâu, ai tới ta cũng không thả. Tiền bạc bảo vật, đủ dùng là được. Tô Vũ đã lấy được rất nhiều tài nguyên, hắn không thiếu thứ gì, lần này mặc kệ các ngươi làm thế nào, có năng lực thì cứ tấn công, phá vỡ cửa thành xông vào đi, dù không giết được vô địch, diệt ba thế thân của vô địch cũng không tồi. Phải nhớ, sau lưng ta còn có một vị tượng đá và tử linh quân chủ rất tuân thủ quy tắc cổ thành, bọn họ đều không phải kẻ dễ chọc. Rất nhanh, mặt trời đã ló dạng. Trời sáng ngời, cửa thành ầm một tiếng, chính thức đóng cửa. Phong thành. Tô Vũ vận dụng thành chủ lệnh, tùy tiện tìm gian cổ phòng bắt đầu đối kháng tử khí, Liệp Thiên Các thì vẫn mở rộng cửa buôn bán, hắn không đến đó, tránh việc bị phát hiện ra vấn đề. Trong cổ phòng, Tô Vũ bắt đầu đối kháng tử khí, đúc thân tu luyện, thiên nguyên khí vận chuyển, hắn phát hiện, tử khí và thiên nguyên khí trung hòa sẽ trợ giúp tăng tốc đúc thân cho mình. Kích thích quá trình đúc thân. Rất tốt. Cho nên, phản phệ cũng không sao cả, tuy rằng lần phản phệ này quả thật rất mạnh. Tô Vũ nhanh chóng tiếp nhận tử khí, tiến hành nghịch chuyển để trung hòa. Hắn không biết, giờ phút này trong tử linh giới, Tinh Nguyệt quân chủ mở mắt, bực bội nghĩ, còn chưa xong sao. Trước đó không lâu mới bổ sung thêm một lượng tử khí lớn cho ngươi, ngươi lại muốn nữa, nếu vậy, đừng trách ta không khách khí. Đây là do ngươi tự tìm. Đại lượng tử khí thông qua thông đạo đặc thù không thể nhìn thấy tràn về phía Tô Vũ, là người thay đổi, giữa Tô Vũ và Tinh Nguyệt có một thông đạo liên hệ vô hình, đây cũng là một trong số quy tắc thượng cổ. Tinh Nguyệt tăng lượng tử khí truyền đi. Không phải ngươi thích chọc chó sao? Được, cho ngươi chơi này. Vốn muốn cho ngươi cơ hội tu luyện đến Nhật Nguyệt rồi chết, nếu ngươi đã không quý trọng, vậy bây giờ xuống đây theo ta luôn cũng được. Tô Vũ âm thầm kinh hãi, tử khí đột nhiên tăng lên rất mạnh. Nếu chỉ dựa vào thiên nguyên khí thì hoàn toàn không có biện pháp trung hòa hết. Chỉ có thể nghịch chuyển. Vốn chỉ cần nghịch chuyển trong một tiếng rưỡi, hiện tại Tô Vũ suy đoán, kinh hãi không thôi, hắn phải cần ít nhất 2 giờ thì mới có thể nghịch chuyển hết. Xem ra từ giờ không thể chơi hết mình rồi. Nhìn xem, một lần thêm nửa giờ, nếu thêm mấy chục lần nữa, chẳng phải hắn sẽ xong đời sao? Tô Vũ không dám lơ là, tập trung chuyên tâm nghịch chuyển. Đồng thời không ngừng tiêu hao thiên địa huyền quang để đúc thân. 50 đúc vẫn chưa đủ, hiện giờ hắn có rất nhiều thời gian, còn có rất nhiều thiên địa huyền quang để đúc thân, hắn còn thiếu 22 đúc nữa, nhưng hắn vẫn còn hơn 1.000 sợi thiên địa huyền quang. Ngày đầu tiên phong thành. Bình an không có việc gì. Trong thành không có tử linh, tử khí cũng không tăng lên, người bình thường cũng có thể chịu đựng 3 ngày huống chi là đám Nhật Nguyệt cao trọng, không chỉ Nhật Nguyệt cao trọng, mà kể cả có là đằng không cũng không sao. Bọn họ có thể ngăn cản tử khí. Không vấn đề gì. Đám Nhật Nguyệt vui vẻ trong lòng, hiện tại chắc chắn Tô Vũ đã bị phản phệ, không dễ chịu chút nào. Cùng lúc đó, một vài cổ thành cũng thu được tin tức. Tô Vũ lại phong thành. Gia hỏa này nhàn thật. Không sợ tự chơi chết mình sao? Ít ra hiện tại hắn còn đang kéo dài hơi tàn mà tồn tại, còn sống không tốt hơn, à sao phải vội và biến mình thành tử linh như vậy? Thiên diệt cổ thành. Phủ thành chủ. Thiên Hà không khỏi lắc đầu, nhìn về phía lão nhân phía dưới, thở dài, gia hỏa này tự tìm phiền toái rồi. Tử khí phản phệ nghiêm trọng đến mức nào, chúng ta đều biết rõ. Huống chi cư dân trong Tinh Hồng cổ thành đã chết không ít, hiện tại lại phong thành, nếu tiếp tục như thế, một mình hắn chịu tử khí phản phệ, có lẽ sẽ còn nghiêm trọng hơn ta. Lão nhân nhẹ giọng nói, có lẽ hắn biết Trường Sinh Quyết, lần trước công pháp hắn đưa cho đại nhân chính là dựa vào cái này. Trường Sinh Quyết không tồi, nhưng theo ta thấy, nó phải tiêu hao rất nhiều thiên nguyên khí, nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn triệt tiêu một phần tử khí. Không đủ. 100%, ngươi chỉ triệt tiêu được 10%, vậy vẫn còn 90%. Tô Vũ làm như vậy thì hắn vẫn sẽ bị tử linh quân chủ thay đổi, đại khái vài hôm nữa hắn sẽ trở thành tử linh, dù Trường Sinh Quyết không ngừng vận chuyển, nhưng cùng lắm chỉ kéo dài được 5-6 ngày. 5-6 ngày mà đòi ép chết Nhật Nguyệt cao trọng sao? Lần này đám người tới đó chắc chắn đã chuẩn bị rất kỹ, thì nguyên khí đương nhiên không thể thiếu. Sao Tô Vũ có thể so với bọn họ? Ngốc thật. Hai. Để xả cơn giận nhất thời mà đối kháng đám người kia, nhưng hắn lại không có năng lực trấn áp bọn họ, nếu chỉ dựa vào việc phong thành thì có thể làm gì được Nhật Nguyệt cao trọng? Thiên Hà thở dài. Lão nhân thì do dự một chút rồi nói, đại nhân, ngài sẽ ra tay tương trợ hắn sao? Ta. Lão nhân nhẹ giọng, đại nhân giúp được hắn, đúng không? Thiên Hà trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng, có thể, 36 thành, nếu có thành chủ có thể nghĩ cách làm cổ thành hội tụ. Khi ấy chúng ta có thể chia sẻ một ít lực phản phệ cho hắn. Nhưng, Thiên Hà lắc đầu. Hắn thở dài một tiếng, sau một lúc lâu mới nói, không ổn. Việc này không có nhiều người biết, hơn nữa. Nếu nguyên khí đại thương, vậy một vài kế hoạch kế tiếp sẽ không thể thi hành. Nếu là bình thường thì ta có thể giúp hắn một phen, nhưng hiện tại không được. liên quan đến Hạ phủ chủ. Lão nhân thấp giọng hỏi, Thiên Hà nhìn thoáng qua lão nhân, chậm rãi đáp, đúng, ngươi đã theo ta nhiều năm, có một số việc ngươi cũng đoán được, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Lão nhân bình tĩnh nói, đại nhân đừng lo, nếu không có đại nhân, lão hủ đã chết từ lâu rồi. Dứt lời, lão lại nói, nếu đại nhân thật sự không chịu đựng nổi, có thể chuyển một ít tử khí cổ thành cho ta, ta có thể giúp đại nhân ngăn cản. Không cần. Thành chủ lệnh có thể di dời áp lực tử khí, đáng tiếc hộ vệ tinh hồng cổ thành đã chết hết, không có cửa thành lệnh, không có thủ vệ tướng quân, không có bất cứ ai. Nói cách khác, hiện tại Tô Vũ hoàn toàn không có biện pháp dời đi. Còn cư dân là bá tánh, trừ khi cư dân nắm giữ lệnh bài đặc thù, hoặc là thủ vệ lệnh, bằng không cư dân cũng không thể thay thành chủ chịu đựng áp lực. Hơn nữa nếu cư dân quá yếu thì cũng không có hiệu quả gì. Thiên Hà đang nghĩ ngợi, một quang ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, một bóng người hiện ra, bóng người kia nhìn thoáng qua lão nhân nhưng không thèm để ý, lão nhân thì kinh hãi. Thiên Hà xua tay, ý bảo lão nhân lui ra ngoài. Chờ lão nhân đi rồi, Thiên Hà nhíu mày hỏi, sao ngươi lại tới nữa? Có phải Tô Vũ gặp phiền phức không? Tự tìm đường chết. Hạ Long Võ bình thản nói, giúp hắn một phen, chia sẻ chút áp lực với hắn đi. Ngươi điên rồi. Thiên Hà tức giận, một khi triệu hoán 36 cổ thành hội tụ, còn là để giúp Tô Vũ, vậy thì chư thiên vạn tộc đều biết ta đứng về phía nhân tộc, hoặc là giúp ngươi, hoặc là giúp nhân tộc. Khi đó mọi kế hoạch của ngươi đều đổ vỡ, mà ta khi đó phải làm sao? Có lẽ gia gia ta có thể giúp ngươi giải thoát. Thiên Hà lạnh lùng nói, Đại Hạ Vương. Đao của Đại Hạ Vương rất mạnh, cũng rất tàn nhẫn. Biết đâu lúc đó không chặt đứt được tử khí mà lại chém chết ta. Ta tin ngươi nên mới hợp tác với ngươi, nhưng thế này thì ngươi có xứng đáng với sự tin tưởng ấy không? Hạ Long Võ, ta không phải chỉ có một mình, ngươi cũng không liên hệ với mình ta, không phải sao? Tô Vũ ngu xuẩn tự tìm đường chết, ngươi muốn chúng ta vì hắn mà chết theo. Chúng ta hợp tác là để chúng ta sống sót, mà không phải để cả hai ta chịu chết. Hạ Long Võ trầm mặt một lát, khẽ gật đầu, là ta quá đáng, ngươi không cần để ý tới mấy lời mới rồi. Ta tới Tinh Hồng Cổ Thành bên kia nhìn xem. Ngươi muốn đi ư? Thiên Hà nhíu mày, hiện tại mọi người đã biết ngươi đang ở chiến trường chư thiên, bên kia lại là tâm điểm chú ý, mọi người đều đang nhìn, nếu ngươi bị phát hiện, chắc chắn sẽ có vô địch ra tay với ngươi. Giết Hạ Long Võ, không cần chờ đến lúc y chứng đạo. Chỉ là bình thường không có cơ hội mà thôi. Lúc trước phái người tới Đại Hạ phủ giết y đã bị y dễ dàng đánh tan, vì không muốn chịu tổn thất lớn, các tộc mới không tiếp tục phái người đến đó. Còn y thì sao, định tự chạy đi làm bia ngắm à? Chán sống rồi. Không sao, quan sát từ xa một chút mà thôi. Dứt lời, thân ảnh y lập lòe rồi biến mất. Phía sau đại điện, Tường Đá Thiên Diệt đã mở mắt quan sát Hạ Long Võ nãy giờ, nó thấy được bên trong nội thể Hạ Long Võ có một bóng dáng dung hợp trên thân, Thiên Diệt nhìn thoáng qua, không nói gì. Đó là tương lai thân sao? Hạ Long Võ dung hợp tương lai thân, có khả năng sẽ rất mạnh, nhưng không có quá khứ thân, một khi y bị người chặt đứt quá khứ thì coi như xong đời. Rất dễ chết. Không giống Vô Địch Minh tộc lúc trước, dù tương lai thân và hiện tại thân đều bị hủy diệt, lão ta vẫn sống, chỉ là thực lực yếu đi một chút. Tam thân không hợp nhất, nhược điểm tương đối rõ ràng. Cũng không biết Hạ Long Võ bắt giữ tương lai thân mạnh đến mức nào. Trong vô số tương lai, có khả năng sẽ bắt giữ được một tương lai vô cùng nhỏ yếu, chẳng hạn như trạng thái trọng thương, trạng thái sắp già, trạng thái hủ bại. Đã bắt giữ được thì rất khó đổi mới. Thứ nhất, cần chí bảo chịu tải. Thứ hai, đến thời không trường hà bắt giữ tương lai thân là một việc rất nguy hiểm, không cẩn thận thì sẽ chết. Rất nhiều nhật nguyệt cửu trọng không xuất quan, không xuất hiện chính là vì việc này. Hạ Long Võ thì giỏi rồi, không vội đi bắt giữ quá khứ thân, suốt ngày chạy lung tung. Quả là chán sống. Đám người nhân tộc không có kẻ nào yên phận cả, yên phận ở nhà bắt giữ quá khứ thân không tốt sao? Có lẽ còn có thể bắt giữ trạng thái quá khứ mạnh nhất. Rất nhiều người thích bắt giữ khoảnh khắc quá khứ vừa mới qua đi của chính mình, có lẽ khoảnh khắc vừa qua đi đó chính là thời khắc mạnh nhất. Nhưng rất khó lựa chọn cố định trên thời không trường hà. Mà khoảnh khắc đã qua đi có thể đã bị ngươi quấy nhiễu. Thiên Diệt suy nghĩ rất nhiều nhưng không làm gì, Tô Vũ lại bắt đầu gây chuyện thị phi, may mà không phải ở chỗ ta, để Tinh Hồng tự chịu đựng đi. Lại phong thành. Không biết lần này là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nếu Tô Vũ chết, trong thời gian ngắn, Tinh Hồng không chọn được thành chủ kế tiếp, vậy nó sẽ phải thừa nhận nhiều tử khí hơn, tha hồ cho nó hưởng. Mà chuyện tốt chính là hiện tại chưa chắc Tô Vũ đã có thể thừa nhận quá nhiều tử khí, đổi thành một vị chủ nhân khác cường đại hơn thì mới có thể giúp Tinh Hồng giảm bớt áp lực. Thiên Diệt bất giác hí hửng, chính là cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Thiên Diệt nghĩ vậy. Mà Tinh Hồng bên đây thì lại bất động như núi. Căn bản không có áp lực gì. Tô Vũ chịu đựng rất giỏi, đến mức Tinh Hồng cũng phải nể phục. Tinh Nguyệt đưa vào bao nhiêu tử khí thì gia hỏa này liền tiêu hóa bấy nhiêu, không để tràn ra chút nào. Đối với Tinh Hồng mà nói, chỉ bằng điểm này thì Tô Vũ đã đủ tư cách làm thành chủ rồi. Không tồi. Không giống tên hắc ma kia, thường xuyên để tử khí tràn ra, Tinh Hồng không thể không giúp đỡ lão gánh vác. Tô Vũ thì khác, hoàn toàn không cần nó phải bận lòng. Tô Vũ giống như một cái động không đáy, mỗi lần ngươi cảm thấy hắn đã tới cực hạn, hắn sẽ cho ngươi biết rằng, xin lỗi, chưa đâu, cực hạn còn xa lắm, hắn vẫn cố tiếp được. Như hiện tại chẳng hạn, tử khí phản phệ cuồn cuộn kéo tới, Tô Vũ lại như không có việc gì, hắn vẫn tiếp tục ngồi im tu luyện. Tiếp tục làm chuyện của mình. Không chỉ như thế, hắn còn có thời gian nhàn rỗi xem sách. Đúng vậy, gần đây Tô Vũ đang đọc sách, xem có thể phát họa thần văn hay không. Hắn chỉ có 25 thần văn, quá ít, tuy rằng các thần văn hiện có đều rất hữu dụng, nhưng phần lớn chỉ có công năng phụ trợ. Quãng thời gian có thể dùng búa đánh ngất đối thủ đã một đi không trở lại. Nhớ trước đây, Tô Vũ đều dựa vào ý chí lực. Búa đánh ngất, đau bổ người. Hiện tại hắn có thể đánh choáng Sơn Hải sơ kỳ, nhưng đánh choáng cũng chẳng để làm gì. Một quyền của hắn có thể đánh nát đầu Sơn Hải sơ kỳ, hà tất làm điều thừa thải. Đương nhiên, thần văn nhiều cũng có lợi. Tỉnh, kiếp, m, chấn, biến. Đám thần văn này có trợ giúp rất lớn với hắn, không có những thần văn này, Tô Vũ rất khó xử lý kẻ địch có thực lực tương đương, nếu thực lực chênh lệch không nhiều, dùng thần văn có thể chiếm tiện nghi. Thần văn truyền thừa chi hỏa lâu không xuất hiện bắt đầu mở ra. Giờ phút này Tô Vũ chuyên tâm nghiên cứu thần văn phát họa ở cổ thành mà hắn gần như chưa từng dùng, thần văn chữ tử. Sau khi phát họa, Tô Vũ chưa từng dùng thần văn này. Tô Vũ thử vận dụng. Sau đó, hắn không thể không cảm khái, không ngờ mình lại bỏ lỡ một thứ rất thú vị. Thần văn này không tồi. Vậy mà có thể giúp mình hấp thu tử khí để phát họa thần văn. Ta thiếu thứ gì? Thứ gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tử khí. Trong cổ thành, tử khí là vô hạn, thần văn này mà lớn mạnh, vậy có thể hỗ trợ hắn hấp thu tử khí, rất tốt. Thần văn bắt đầu hấp thu tử khí, tốc độ chuyển đổi của Tô Vũ lại càng nhanh hơn. Tiểu đệ chữ tử cũng theo đó mà lớn mạnh dần lên. Không lâu sau, một thần văn nhị giai xuất hiện, chữ tử chính thức thăng cấp. Tốc độ Tô Vũ biến đổi tử khí cũng chậm lại một chút, hắn cố ý làm vậy để cung cấp đủ tử khí cho thần văn hấp thu. Tô Vũ vui vẻ cảm khái, quả là thứ tốt. Thần văn này rất tốt, dù hắn không nghịch chuyển biến thành tử linh thì cũng có thể bùng nổ tử khí để tập kích. Hơn nữa, tiểu đệ chữ tử còn có thể giúp hắn ngụy trang thành tử linh. Không tồi, phải cố gắng cường hóa đến tứ giai mới được. Còn có một thần văn phát họa không lâu khác, chính là chữ nhẫn nhị giai, thần văn của lão rùa đại Chu Vương, cái này cũng không tồi. Thừa dịp hiện tại rảnh rỗi, Tô Vũ tu luyện thêm thần văn này cũng không tồi. Tô Vũ nhàn nhã tự đắc. Hắn tu luyện, đúc thân, đọc sách, cường hóa thần văn. Không lo vì bị tử khí phản phệ chút nào. Hắn còn phát sầu vì mình phải chú ý khống chế, không thể suốt ngày nghịch chuyển, nếu không tử khí trên người sẽ bị nghịch chuyển hết, vậy chẳng phải sẽ xong đời sao? Xong đời ở đây là cái tên Tô Vũ bỗng nhiên xuất hiện lại trên thiên bản, vậy thì sẽ đáng sợ cỡ nào? Cho nên, hắn phải luôn chú ý khắc chế chính mình. Ngày hôm sau, cổng thành tiếp tục phong bế. Toàn thành vẫn bình an. Không có tử linh xuất hiện, chỉ có một ít tử linh xuất hiện ban đêm đi tuần tra, toàn bộ cổ thành vô cùng an tĩnh, mọi người tự làm chuyện của mình, mới hai ngày mà thôi. Ngày thứ ba, vẫn an ổn. Hôm nay Tô Vũ hoàn thành một lần đúc thân, lần đúc thứ 51. Hiện giờ, thời gian đúc thân càng lúc càng kéo dài. 3-4 ngày mới hoàn thành một đúc, tốc độ rất chậm, tiêu hao cũng lớn hơn trước rất nhiều. Sau khi hoàn thành 51 đúc, Tô Vũ chỉ còn lại 1.240 sợi thiên địa huyền quang, lúc trước, hắn có tổng cộng 1.700 sợi. Đến lúc này đã tiêu hao 460 sợi, từ 30 đúc đến 51 đúc, cũng tạm được. Nhưng hiện tại tiêu hao đã lên tới 50 sợi một đúc. Nhiều đến đáng sợ. 50 sợi thiên địa huyền quang, còn nhiều hơn 250 phần thiên nguyên khí. Trước đây Tô Vũ từng nghĩ, một lần đúc thân dùng 10 phần thiên nguyên khí là đủ rồi. Sự thật chứng minh là hắn mơ hảo. Đúc thân không phải bất biến. Thân thể cường đại, đồng thời tiêu hao cũng lớn hơn. Hơn nữa Tô Vũ còn cắn nút thiên huyết quả, tăng cường khí huyết bản thân, tránh việc khí huyết theo không kịp, thứ này cũng rất quý giá. Hiện tại hắn chính là thôn kim thú siêu cấp. Bất quá thực lực của hắn cũng tăng nhanh đến dọa người. Mỗi lần hoàn thành một đúc đều là một lần mạnh lên rất nhiều. Khí huyết cường đại. Thực lực thân thể cường đại. Giờ khắc này, trong tử linh giới, Tinh Nguyệt Đờ đẫn tiếp tục tăng thêm tử khí. Thật lợi hại. Ngươi lại cường đại hơn rồi. Được, ta lại tiếp tục đút no cho ngươi. Lúc bấy giờ, tự khí tinh nguyệt phát ra không hề kém hơn biến đổi nhật nguyệt, có thể nói là đã hoàn toàn ngang nhau. Nghĩa là hiện tại tinh nguyệt như đang thay đổi một vị nhật nguyệt cảnh. Mà Tô Vũ chỉ là Lăng Vân. Gia hỏa này có khi nào dùng chỉ tiêu Lăng Vân để đánh giá? Trên thực tế, nếu chỉ xét về thân thể, Tô Vũ mới là đằng không, hắn có thể hoàn thành đúc thân không? Thực thiết 72 đúc, thật sự có thể đúc hết sao? Tinh Nguyệt vô cùng hoài nghi. Chu Thiên Khiếu Huyệt có thể hoàn thành thực thiết 72 đúc sao? Tinh Nguyệt suy tư, khiếu huyệt mở ra càng nhiều, đúc thân càng khó, càng về sau lại càng khó hơn trước. Tinh Nguyệt phán đoán một chút, nếu hiện tại Tô Vũ đúc thân, chỉ sợ đã đến khoảng 50 đúc rồi. Một kẻ mở ra Chu Thiên Khiếu Huyệt, như hắn có thể đúc tiếp sao? Chưa đến cực hạn à, thiên phú của hắn cường đại tới tình trạng này. Thiên phú quyết định hạn mức cao nhất. Đây không phải vấn đề tài nguyên, nhưng không có nghĩa là có tài nguyên thì có thể vô hạn thông suốt, vô hạn đúc thân. Rốt cuộc tình huống của Tô Vũ là như thế nào? Sau khi thượng cổ hủy diệt, nhân tộc còn có thể xuất hiện kẻ có thiên phú cường đại như vậy. Thượng cổ hủy diệt, nhân tộc không còn được vạn ban triều bái. Nhân cảnh không còn cảnh tượng bảo vật khắp nơi, thiên nguyên khí khắp nơi. Hiện giờ nhân cảnh chỉ có hai thiên nguyên thánh địa cực kỳ nhỏ, còn không bằng một vài bách cường chủng tộc. Trong hoàn cảnh như vậy, nhân cảnh có thể sinh ra yêu nghiệt như Tô Vũ sao? Thần ma chiếm cứ rất nhiều danh ngạch trên liệt thiên bảng không phải là vô căn cứ, chất lượng nguyên khí tại thần giới ma giới cao hơn nhân cảnh rất nhiều. Thiên nguyên khí cũng không hiếm thấy, đây cũng là nguyên nhân kẻ có xuất thân thần ma đều cao hơn nhân tộc một bậc. Bọn họ khai nguyên, khiếu huyệt liền trực tiếp nối liền, vừa sinh ra đã là thiên quân. Có hậu duệ cường giả vừa sinh ra đã tới vạn thạch cũng là bình thường. Mà nhân tộc, dù là hậu duệ vô địch thì gần như cũng phải trải qua thời kỳ khai nguyên. Tinh Nguyệt bất đắc dĩ, mặc kệ đi. Dù ngươi mạnh hơn nữa thì cũng không thể thoát khỏi kết cục bị ta biến đổi. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ là tử linh tướng quân dưới trướng ta. Ngày thứ tư. Có vài người đã có dấu hiệu không chịu đựng nổi. Một vài cường giả tiểu tộc âm thầm hối hận, biết vậy thì đã không ở lại, hiện tại đã 4 ngày mà còn chưa có động tĩnh gì. Sao cửa thành còn chưa mở ra? Bên ngoài, mọi người lại tập trung sự chú ý về đây, nhân cảnh, đại hạ phủ, một vài người buồn bực. Chuyện gì vậy? Gần đây mới có chút động tĩnh, giờ lại mặc kệ đại hạ phủ, để đa thần văn học viện tiếp tục phát triển, ánh mắt vạn tộc lại hội tụ đến nơi có Tô Vũ. So với Tô Vũ, đa thần văn học viện còn chưa có thành quả gì, di tích Nam Nguyên vẫn chưa thấy bóng dáng, thôi bỏ đi, mặc kệ nó đã, theo dõi Tô Vũ trước, xem khi nào thì hắn mới chết. Có lẽ cũng không còn lâu lắm. Ngày thứ năm. Có người thật sự không chịu nổi, bắt đầu tìm mua thiên nguyên khí của Liệp Thiên Các. Mà Liệp Thiên Các không hổ là gian thương, trực tiếp tăng giá. Ngày thường bọn họ bán với giá 10 Liệp Thiên điểm một phần, hiện tại là 20 điểm, mua hay không thì tùy. Tô Vũ giải tán đám nhân viên lâm thời, hắn sợ bị cướp đoạt, hắn tự mình lộ diện bán thiên nguyên khí tồn trữ trong kho. Bán rất chạy. Hàng là do Liệp Thiên Các tự mình vận chuyển tới. Lúc trước Tô Vũ bảo Huyền Giáp trữ hàng, cho nên lúc này tồn kho không ít. Giá bán rất cao. Trong 5 ngày, Tô Vũ vừa áp chế tử khí, vừa dư lực đi buôn bán. Ở trong thành, hắn đã bán ra 500 phần thiên nguyên khí. Đây cũng là toàn bộ hàng tồn kho. Tuy rằng Liệp Thiên Các có thiên nguyên khí nhưng cũng không phải vô hạn. 500 phần, 5.000 điểm Liệp Thiên điểm. Đây là giá ngày thường, hiện tại nó tăng gấp đôi, ước chừng 1 vạn điểm. Nhiệm vụ khảo hạch 3 năm là 1.000 điểm. Trong 5 ngày, Tô Vũ đã hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch 30 năm. Nếu chia hoa hồng, hắn chỉ nhận được 1.000. Quá bèo bọt. Nhưng mấy thứ này do Liệp Thiên Các cung cấp, hắn không phải trả giá cái gì. Cũng không phải Tô Vũ không kiếm được gì. Ví dụ như, có người trả giá tinh huyết Sơn Hải hoặc là tinh huyết Nhật Nguyệt, có loại là của cường tộc, vậy thì Tô Vũ đều đổi thành nhược tộc. Liệp Thiên Các chỉ tính dựa theo cấp bậc. Không cần biết là cường tộc hay nhược tộc, nhất trọng đều là một giá. Có gia hỏa chỉ có tinh huyết cường tộc, không thể không dùng để đổi, Tô Vũ không cho Liệp Thiên Các được lợi, hắn có nhiều tinh huyết, hắn đều đổi thành tinh huyết tộc yếu nhất, chẳng hạn như Thiết Dực Điểu, Vân Hổ nhất tộc, hắn cũng có không ít tinh huyết như vậy. Chênh lệch giá giúp hắn kiếm lời không ít. Không chỉ như thế, Tô Vũ còn nghĩ ra một cơ hội kiếm chênh lệch giá, như giờ phút này, hắn không chút hoang mang câu thông với Huyền Giáp. Trưởng lão, gần đây ta thu được không ít tinh huyết, nhưng hết thiên nguyên khí rồi, trong thành có vị cường giả muốn bán thiên nguyên khí cho ta. Yêu cầu dùng tinh huyết để đổi. Giá hơi cao, phí tổn đại khái 19 liệp thiên điểm, nhưng đổi thành thiên nguyên khí thì có thể bán 20 điểm, có thể kiếm lời 1 điểm, chúng ta làm giao dịch này không? Huyền Giáp vô lực chửi bậy. Cường giả kia là ngươi đúng không? Lão phục rồi. Không phải Tô Vũ còn đang phong thành sao? Vậy mà vẫn có tinh lực kiếm tiền, dốc sức buôn bán, ai nói cho ta biết là ta đang nằm mơ hay không đi? Kỳ thật Huyền Cửu không phải Tô Vũ. Hoặc là, thành chủ không phải Tô Vũ, có đúng không? Mấy ngày nay, Tô Vũ chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là hoàn thành vượt trội chỉ tiêu đủ để khiến lão chấn động. Trong tưởng tượng của lão, đáng lẽ gia hỏa này đang bị tử khí bao trùm, yếu nhược tới nỗi không thể động đậy. Mà sự thực chứng minh, tuyệt đối không có ai hoài nghi Huyền Cửu là Tô Vũ. Tô Vũ phong thành, Huyền Cửu buôn bán. Tô Vũ không có thời gian, không có tinh lực, càng không có động lực để đi buôn bán, nhưng với Huyền Cửu thì đây là chức trách nhiệm vụ. Nếu ai nói Huyền Cửu là Tô Vũ, Liệp Thiên Các là kẻ đầu tiên đánh chết bọn họ. Đừng oan uổng người ta như vậy. Gia hỏa này thật lợi hại, bây giờ còn có tâm tư kiếm lợi, bán cho Liệp Thiên Các 19 điểm, sau đó bán cho cư dân trong thành 20 điểm. Cứ như vậy, chẳng những Tô Vũ có thể hoàn thành công trạng, còn có thể kiếm lời lớn. Bình thường Liệp Thiên Các bán đắt khủng khiếp, mà cũng chỉ ra giá 10 điểm. Hơn nữa như vậy còn có thể không khiến người khác hoài nghi. Nếu không, một kẻ lạ mặt bán ra, người khác chưa chắc đã dám mua, Liệp Thiên Các thì có danh dự. Liệp Thiên Các cũng cần có người hoàn thành giao dịch trong thành, rất nhiều người muốn mua đồ của bọn họ. Nhưng Liệp Thiên Các biết thiên nguyên khí đã bán hết, hiện tại không thể đưa vào, đang phát sầu vì không thể thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Hiện tại Huyền Cửu giao dịch với người ta, tuy giá cả hơi đắt, kỳ thật không kiếm lời mấy, bởi bọn họ phụ trách giao tiếp với khách hàng thì phải tiêu hao năng lượng, nhưng trong lúc hoạn nạn mà Liệp Thiên Các còn có thể cung cấp đủ vật tư, chỉ bằng điểm này là có thể khiến cường giả khắp nơi lau mắt mà nhìn. Cho nên dù không kiếm lời nhiều thì vụ mua bán này vẫn có thể tiến hành. Huyền Giáp cân nhắc lợi hại, sau đó lên tiếng, có thể, báo cho hoàng bộ, cứ nói là gặp được cường giả thần bí, tránh xảy ra vấn đề. Được. Tô Vũ bật cười, lại hỏi, đại nhân, ta hoàn thành giao dịch lớn như vậy thì có được khen thưởng không? Có, hoàn thành nhiều thì về sau ngươi thăng cấp trưởng lão cũng đơn giản hơn. Vậy ư, vậy ta hy vọng mình có thể mau chóng đạt tới tiêu chuẩn trưởng lão. Tô Vũ vui vẻ, Huyền Giáp thì không thèm để ý, Tô Vũ hoàn thành càng nhiều công trạng, lão cũng được thưởng càng nhiều hơn, kỳ thật lão cũng kiếm lời. Hơn nữa, lần này Tô Vũ còn hoàn thành giao dịch song hướng. Hắn thu mua thiên nguyên khí, rồi lại bán thiên nguyên khí ra, tính lượng giao dịch thì Tô Vũ có thể lấy được hai phần hoa hồng, là chủ quản của hắn, Huyền Giáp cũng được hưởng như thế. Cho nên trong trường hợp không vi phạm quy tắc, Huyền Giáp mặc kệ hắn. Người có năng lực thì hoàn thành nhiều giao dịch hơn đi. Bắt đầu từ ngày này, đại danh Liệp Thiên Các lại truyền khắp cổ thành. Thiên nguyên khí khan hiếm, hết rồi thì cứ việc tới tìm Liệp Thiên Các. 20 điểm một phần, không hề tăng giá. Chắc chắn đủ cho mọi người. Liệp Thiên Các, không gì không làm được. Tô Vũ bắt đầu cắn nút tinh huyết, lấy ra càng nhiều thiên nguyên khí hơn, tuy rằng cực kỳ bận rộn nhưng hắn lại vui vẻ vô cùng. Một phần thiên nguyên khí phí tổn bao nhiêu? Lấy ra một phần đại khái là 1.000 điểm công huân nhân tộc, chính là một liệp thiên điểm, nhưng hắn bán được với giá 19 liệp thiên điểm, kiếm lời 18 điểm, lợi nhuận 1.800%. Đó là còn chưa tính phần trăm hoa hồng. Đương nhiên, đây là hắn, hàng do Liệp Thiên Các cung cấp có phí tổn không thấp, đại khái gấp 3 trở lên, tức là 3 điểm trở lên, ngoài ra còn phải chi trả tiền trích phần trăm, chi phí câu thông khách hàng, chi phí vận chuyển. Tính ra, phí tổn của Liệp Thiên Các là khoảng 5 điểm. Ngày thường bán 10 điểm, kiếm lời gấp đôi. Mà Tô Vũ thì không còn là gấp đôi. Đó là một khoản lợi nhuận kết xù. Giờ phút này Phong Thành cũng cho hắn cơ hội buôn bán, mọi người có nhu cầu cao, đám cường giả tiểu tộc trong thành sôi nổi tới mua sắm. Mỗi ngày đều có lượng giao dịch khoảng 500 điểm. Liên tiếp từ ngày thứ 3, mãi cho đến ngày thứ 8 Phong Thành, vài vị cường giả chặn cửa cũng bắt đầu phải tới mua đồ của Tô Vũ. Tô Vũ vừa liên tục Phong Thành, vừa bán hàng cho bọn họ, chuẩn bị đào rỗng túi đám người ngu ngốc ấy. Những người này tiêu trừ tử khí ở trong thành là chuyện tốt, có thể giúp Tô Vũ giảm bớt không ít áp lực. Người sống trong thành cũng có thể giúp đỡ tiêu hao tử khí. Nếu dùng thiên nguyên khí, tử khí càng bị triệt tiêu nhiều hơn. Lúc bấy giờ, tượng đá lại mở mắt, ngây ngẩn cả người. Nó phát hiện lượng tử khí mình phải gánh vác đã ít đi rất nhiều. Vốn cư dân trong thành gánh vác chừng 20%, Tô Vũ gánh vác 10%, nó là 70%. Nhưng hiện tại, cư dân trong thành gánh vác 30%, Tô Vũ vẫn thế, mà nó thì chỉ cần gánh vác 60%. Tượng đá lâm vào trầm tư, lại nhìn Tô Vũ vẫn thoải mái sống nhăn răng, còn có tâm tư tung tăng nhảy nhót kiếm tiền. Thời khắc này, tượng đá thầm ra một quyết định khá vô thạch tính. Nó muốn chia cho Tô Vũ 10% áp lực. Hiện giờ, nó gánh vác một nửa, cư dân trong thành gánh vác 30%, Tô Vũ 20%. Nếu ngươi còn có thể nhảy nhót như vậy, ta tin rằng thành chủ là ngươi rất hữu dụng, ta ủng hộ ngươi, ngươi tiếp tục nhảy nhót đi, tiếp tục phong thành đi. Ta rất hài lòng. đây là lần đầu tiên ta phải gánh vác ít tử khí như vậy. Chưa bao giờ Tinh Hồng Tượng Đá vừa lòng như lúc này. Nó cảm thấy thành chủ như Tô Vũ quả thật là tốt hơn mấy chục vị thành chủ trước đây nhiều lắm, rất tốt. Tô Vũ gánh vác 20% tử khí, một người hiệu suất bằng hai người. Mà Tượng Đá vốn phải gánh vác 70% áp lực, hiện tại chỉ còn một nửa mà thôi. Nó thoải mái hơn không ít, tâm tình cũng vì thế mà sung sướng hơn rất nhiều. Quả nhiên, Thiên Diệt nói rất đúng. Tô Vũ giỏi gây chuyện, cũng giỏi làm nên chuyện. Nhìn xem, hữu dụng thế nào kìa. Tượng Đá vốn còn lo lắng 20% có thể khiến Tô Vũ không chịu đựng nổi nữa hay không, sự thật chứng minh, không thành vấn đề. Tô Vũ đang vui vẻ kiếm tiền bất chợt kinh hồn tán đảm. Sao vậy? Ba nãy khi hắn đang đếm tiền, tử khí bỗng nhiên bạo phát, lúc trước bởi vì thừa nhận lực phản phệ, một ngày hắn phải tốn 2 giờ để nghịch chuyển tử khí, nhưng lúc này hắn phải tốn thêm 1 giờ nữa mới có thể áp chế. Nói cách khác, hiện tại mỗi ngày Tô Vũ phải tốn 3 giờ nghịch chuyển không gián đoạn thì mới có thể an toàn duy trì cân bằng, không đến mức khiến chính mình bị ăn mòn. 3 giờ. Tô Vũ run sợ, chuyện gì vậy? Ta không làm gì mà nhỉ? Hay do thời gian phong thành hơi lâu nên ta phải chịu phản phệ mạnh hơn? Thật đáng sợ. Tô Vũ kinh hồn tán đảm, đã 3 giờ rồi, nếu tiếp tục như thế, đến lúc phải tốn tới 10 tiếng đồng hồ, vậy hắn chẳng còn thời gian tu luyện nữa. Đến lúc phải tốn 24 giờ mới có thể nghịch chuyển cân bằng, vậy thì từ nay về sau, hắn chẳng khác gì những người khác, suốt ngày phải tu luyện để triệt tiêu tử khí. Tô Vũ sợ hãi. 3 giờ sau, cuối cùng hắn cũng mài dũa xong lượng tử khí gia tăng hôm nay. Tinh Hồng Tượng Đá nhìn hắn, suy tư, lợi hại thật. Hóa giải nhanh như vậy ư, nghĩa là nếu ta chuyển thêm cho ngươi, ngươi cũng có thể gánh vác được. Tinh Hồng cảm thấy mình gặp được bảo bối rồi. Quá sung sướng, hay là... Ta chuyển thêm một phần cho ngươi. Thôi, quá lộ liễu, không được. Phải kiềm chế bản thân. Tinh Hồng thầm nghĩ, thôi, chờ một thời gian nữa, để xem tiểu tử này làm ra đại sự gì hay không rồi ta lại chuyển thêm một phần cho hắn. Hắn sẽ nghĩ rằng do phản phệ gây ra, tuy không phải nhưng dù sao cũng cần phải có một cái cớ, không phải sao. Tinh Hồng cực kỳ vừa lòng. Vị thành chủ này, ta duyệt rồi. Không ai được đổi. Rất tốt, Tô Vũ mà không chết, nó cảm thấy mình cũng chẳng cần đổi thành chủ khác, đâu có ai tri kỷ được như hắn. Thiên Diệt có hối hận không? Nó rất muốn khoe khoang với Thiên Diệt rằng ta gặp được bảo bối rồi. Khi các ngươi bị tử khí làm khó, thì ở chỗ ta, tân thành chủ đã giúp ta gánh vác rất nhiều tử khí. Thoải mái cực kỳ. Tinh Hồng thì vui vẻ, nhưng Tô Vũ thật sự có chút sợ hãi. Ta có nên phong thành nữa hay thôi? Hắn hơi sợ. Tử khí phản phệ bỗng nhiên gia tăng nhiều như vậy, hắn thực sự cảm thấy hơi sợ. Không được, nếu gia tăng tới 5 giờ trở lên thì ta phải lập tức nghịch chuyển toàn bộ sau đó trốn chạy. Cứ cảm thấy ở lại đây rất nguy hiểm, vừa rồi thần văn chữ kiếp cũng đã nhảy lên, hình như có nguy cơ. Tô Vũ sợ hãi, lo lắng, hắn cũng không thể thay đổi việc tử khí đột nhiên gia tăng. Chỉ có thể càng quyết tâm khiến chính mình trở nên cường đại. Hắn càng mạnh, tử khí càng mạnh, nhưng Tô Vũ cảm thấy chỉ cần mình cường đại đến mức tốc độ tử khí tăng thêm không nhanh bằng tốc độ hắn mạnh lên, vậy sẽ chẳng còn gì nguy hiểm. Phong thành ngày thứ 8, Tô Vũ đã hoàn thành đúc thứ 52. Chẳng những vậy, Tô Vũ còn có tiến bộ khác, cảnh giới văn minh sư từ Lăng Vân Bát Trọng rớt xuống Lăng Vân Thất Trọng. Đúng vậy, đây có thể tính là một sự tiến bộ, bởi vì điều này có nghĩa là ý chí lực của Tô Vũ đã thuần tịnh, vững chắc hơn. Gần đây Khoách Thần Chu Y không ngừng rèn luyện biển ý chí và ý chí lực của hắn. Lúc này nó đã đạt tới cấp độ như Triệu Lập, thậm chí có vẻ còn mạnh hơn một ít, nhưng đây chỉ là so sánh với Triệu Lập trước khi đột phá mà thôi. Triệu Lập hao phí 100 năm, mà Tô Vũ chỉ dùng 1 năm. Không chỉ vậy, mấy ngày nay, Tô Vũ liên tục quan sát ý chí chi văn, hắn đã phát họa thêm được một thần văn mới là chữ Phong. Thần văn này đến từ một vị vương giả không khai phủ, là một trong 8 vô địch đứng đầu cầu tác cảnh, sau khi khai phủ thành tựu vô địch, danh hiệu là Cấm Thiên Vương, dùng cấm chế để nổi tiếng chư thiên. Lần này trong bản ý chí chi văn của ông ấy, Tô Vũ đã lĩnh ngộ được thần văn chữ Phong. Đây cũng là thần văn phụ trợ, phong thiên phong địa, có vẻ rất lợi hại, nhưng chỉ là thần văn nhị giai. Tô Vũ thử nghiệm, phát hiện tuy nó có hiệu quả phong ấn nhưng chỉ bình thường, ít nhất đối với Tô Vũ hiện tại mà nói thì hiệu quả của nó không quá cường đại hay đặc biệt. Nếu thần văn này trở nên cường đại, hiệu quả chắc chắn sẽ không tồi. Đây là thần văn thứ 26 của Tô Vũ. Đáng tiếc, thần văn chữ thú đã bị hắn kích nổ. Nếu không thì hiện tại hắn phải có 27 thần văn. Có thêm một thần văn cũng là chuyện tốt, sau khi phát họa 26 cái, Tô Vũ đã nghiệm chứng được lời nói của vị Kim Sinh lão sư tại Đại Minh Phủ lúc trước, thần văn nhân tộc có uy lực tăng dần. Thần văn càng nhiều, thần văn nhân tộc càng mạnh. Phát họa thêm một thần văn, uy lực các thần văn khác của Tô Vũ cũng có chút gia tăng. Nếu giải thích ra thì Tô Vũ Lăng Vân Bát Trọng có thể dùng búa đánh choáng Sơn Hải Nhất Nhị Trọng. Hiện tại, hắn chỉ là Lăng Vân Thất Trọng, nhưng lại có hy vọng dùng búa đánh ngất Sơn Hải Tam Trọng. Cảnh giới càng thấp, ngược lại hắn càng mạnh. Cảnh giới thấp của hắn không phải là thấp thật, chỉ là bị chính hắn đè nén lại mà thôi. Nén đến tận cùng. Áp súc cảnh giới, một mặt là để tinh lọc ý chí lực, một mặt khác là không khiến kẻ khác chú ý, giết người thì được lợi nhiều hơn, vậy sao lại không làm? Nếu không xét thực lực thân thể, trên thực tế, giờ phút này Tô Vũ chỉ dựa vào ý chí lực thôi thì cũng đủ để xứng danh thiên tài đỉnh cấp. Lăng Vân Thất Trọng đối đầu Sơn Hải Tam Trọng tầm thường, có lẽ đối phương sẽ bị Tô Vũ gõ chết. Hắn có thể vượt cảnh giới lớn để giết địch. Lúc trước Tần Phong lấy thực lực Lăng Vân Lục Trọng giết Sơn Hải Tam Trọng, lên thiên bảng, xếp hạng thứ 18. Mà Tô Vũ hiện giờ là Lăng Vân Thất Trọng, có thể giết Sơn Hải Tam Trọng, hơn nữa tuổi hắn nhỏ hơn Tần Phong rất nhiều, nếu không tính thực lực thân thể, kỳ thật Tô Vũ cũng có năng lực lên bảng, chưa chắc tới thiên bảng, nhưng lên địa bảng là điều tất nhiên. Mà Tô Vũ không thèm để ý vấn đề này. Trong suy nghĩ của Tô Vũ, thần văn có hiệu quả phụ trợ rất tốt, nhưng dùng đơn độc thì cũng bình thường, không tốt bằng thân thể, đúc thêm một lần liền cường đại vô cùng. Tô Vũ cường hóa chính mình, thuận tiện kiếm lời không ít. Nhiều ngày qua, hắn không ngừng lấy danh nghĩa Liệp Thiên Các bán thiên nguyên khí, nhưng đến hôm nay thì Tô Vũ dứt khoát không bán nữa, hắn sợ khiến đám Nhật Nguyệt Cao Trọng nổi lòng tham, liên hợp lại cướp đoạt đồ của hắn. Dù sao người trong thành đều biết Liệp Thiên Các có nhiều thiên nguyên khí. Hiện tại Tô Vũ không buôn bán, hắn đang ẩn núp, đợi đám gia hỏa kia chết hết. 8 ngày. Trên thực tế, hiện tại tình hình trong thành cũng đã luống cuống. Một vài cường giả tiểu tộc không chịu nổi nữa, bọn họ đã bị Tô Vũ móc rỗng của cải, thiên nguyên khí tiêu hao hết, không có tiền, không có thiên nguyên khí, hiện tại còn bị tử khí xâm nhập. 8 ngày liên tiếp. Không ít người đã phát cuồng, không phải nói Tô Vũ sẽ phải chết trong vòng 3 ngày sao? Vì sao hắn còn sống? Có vài người không chịu nổi tử khí xâm nhập, không thể không suy xét biện pháp biến đổi thành cư dân, bằng không thay đổi cũng cần mất 3 ngày, nếu không sớm quyết định, 3 ngày sau có khả năng đã bỏ mạng. Hiện tại, hoặc là chuẩn bị trước, hoặc là trông chờ 3 ngày sau Tô Vũ đã chết, sau đó cửa thành mở ra. Trước cửa phủ thành chủ. Sau khi Thổ Hách rời khỏi, trước cửa phủ thành chủ còn lại 7 vị cường giả Nhật Nguyệt Cao Trọng, trong thành vốn có gần 30 vị Nhật Nguyệt, không ít người đã rời đi. Rốt cuộc lời uy hiếp của Tô Vũ vẫn có chút hiệu quả. Nhưng dù vậy thì giờ phút này, ở đây vẫn còn 6 vị Nhật Nguyệt Trung Kỳ và 4 người Sơ Kỳ. Cộng thêm Nhật Nguyệt Cao Trọng, hiện giờ trong thành có tổng cộng 17 vị Nhật Nguyệt. Mười mấy người đã rời đi trước. Hiện tại, Tinh Hồng Cổ Thành đã phong bế được 8 ngày. Nhật Nguyệt Cảnh đều mang theo rất nhiều thiên nguyên khí, vả lại mấy hôm trước còn vừa mua trữ thêm một ít, cho nên về cơ bản thì bọn họ còn có thể tiếp tục chống đỡ, có điều trong lòng ai nấy đều có chút nôn nóng, sốt ruột. Nam tử Nhật Nguyệt hậu kỳ của Long Tầm nhất tộc đã ngồi không yên, y mở miệng, tử ma đại nhân, Tô Vũ còn có thể tiếp tục chịu đựng thêm bao lâu? Kẻ mạnh nhất ở đây là một vị cường giả ma tộc, Nhật Nguyệt Cửu Trọng. Tuy không có tên trong chứng đạo bản, nhưng thực lực cũng cường hãn vô biên. Tử ma đến từ huyết hỏa ma tộc, chủng tộc này có không ít Nhật Nguyệt, dường như giết mãi không hết. Giờ phút này, tử ma tóc dài bay lượn, trầm mặc hồi lâu, gã bỗng nhiên nói, chuẩn bị đi, tìm cơ hội rời khỏi đây. Nếu vài ngày nữa còn không mở cửa thành thì chúng ta phải lập tức chạy trốn. Bốn phía an tĩnh, các Nhật Nguyệt trợn tròn mắt, là sao? Huyết hỏa ma tộc nhà ngươi muốn chạy trốn ư? Tử ma không nói thêm gì, thừa dịp chính mình vẫn còn sức lực, còn hy vọng trốn chạy, nếu mấy ngày sau Tô Vũ vẫn có thể kiên trì, vậy thì phải nhanh chóng rời đi. Sau này không tới đây nữa. Không có gì thú vị, đã không đánh nhau thì chớ, còn phải ngồi chặn cửa như thằng ngốc, mặt mũi người ta cũng chưa thấy mà mình đã gần chết, không chạy thì còn đợi cái gì? Ai biết khi nào Tô Vũ mới đến giới hạn. Huyết hỏa ma tộc đã có không ít cường giả chết vì Tô Vũ. Vốn nghĩ rằng Tô Vũ sẽ xuất hiện, kết quả là gã đã suy nghĩ nhiều, người ta không thèm ra ngoài, chỉ ngồi trong đó đóng cửa thành thôi mà đã có thể có khả năng giết sạch cả đám bọn họ. Nhật Nguyệt Cửu Trọng rất mạnh, còn mang theo không ít thiên nguyên khí, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, gã chịu đựng nửa tháng cũng không sao, một tháng thì vẫn có hy vọng sống sót, nhưng tới lúc đó thì gã cũng đã kiệt sức, sẽ dễ dàng bị tử khí ăn mòn. Thừa dịp trạng thái còn ổn, gã phải tìm cơ hội trốn chạy ngay. Các cường giả khác không nói gì, bọn họ chỉ biết rằng mình đã xem thường Tô Vũ. Nếu lần này không thể giết chết Tô Vũ, có lẽ lần sau sẽ không còn ai dám tới nữa. Liên tiếp phong tỏa 8 ngày, người ta không trên một tiếng. Nếu thật sự nhốt bọn họ lâu dài, có lẽ vạn tộc đều phải cân nhắc chuyện có nên vì Tô Vũ mà trả cái giá thật lớn để trả thù hay không. Rõ ràng hắn là người sắp chết, lại nhốt đám Nhật Nguyệt hậu kỳ bọn họ đến chết, lần sau sẽ không còn Nhật Nguyệt hậu kỳ nào dám đến. Có ai muốn chết đâu. Tu luyện tới cảnh giới này thực sự rất gian nan. kết quả chưa nhìn được mặt mũi người ta mà đã bị hoàn cảnh vùi dập. Lúc này, cường giả tiên tộc nhẹ giọng nói, nửa tháng đi, chờ thêm 7 ngày nữa, nếu lúc đó Tô Vũ vẫn chưa chết, chúng ta liền hợp sức phá vòng vây. Vô địch không vào thành thì không có vấn đề gì, xin vô địch giúp chúng ta phá cửa thành, chúng ta lập tức xông ra. Một vị vô địch là đủ rồi. Có lẽ một vị tử linh quân chủ sẽ xuất hiện, tử ma, người ngăn cản để chúng ta nhanh chóng mở đường máu. Vị Nhật Nguyệt Cửu Trọng của Huyết Hỏa Ma tộc lẳng lặng nhìn y, ngươi nghĩ cả tộc ta toàn đồ ngốc, à, ta chỉ là Nhật Nguyệt Cửu Trọng, chưa dung hợp thế thân nào, ngươi bảo ta ngăn cản tử linh quân chủ. Huyết Hỏa Ma tộc thích chiến đấu, nhưng thích chiến đấu với kẻ địch thực lực tương đương, thích đánh chết người khác, không phải là chúng ta thích bị người khác đánh chết. Nghĩ cái gì vậy? Tử Ma lạnh lùng nhìn y, sau một lúc lâu, gã mở miệng, phá vây, tiên tộc ngươi bọc hậu. Cường giả tiên tộc sửng sốt, Tử Ma lạnh lùng nói, nhìn cái gì mà nhìn, tiên tộc ngươi phải bọc hậu. Không phục, chúng ta liền liên thủ giết ngươi trước. Im lặng. Cường giả các tộc không ai nói chuyện. Thần ma đối kháng nhân tộc, Long Tầm và nhân tộc có thù oán, Minh tộc và tiên tộc không hợp nhau. Còn lại hai kẻ, một kẻ đến từ Thiên Linh Hầu nhất tộc, một kẻ đến từ Long tộc, cả hai đều không có giao tình gì với tiên tộc. Lúc trước tiên tộc là minh hữu của nhân tộc. Nhưng hiện tại tiên tộc cũng không an phận. Dù thế nào, nếu tử ma không muốn thì không ai có thể ép gã, gã là Nhật Nguyệt Cửu Trọng. Là người mạnh nhất ở đây. Minh tộc và thần tộc đều là Nhật Nguyệt Bát Trọng, tiên tộc là Nhật Nguyệt Thất Trọng. Lời nói của y không có trọng lượng. Sắc mặt vị cường giả tiên tộc kia khẽ biến, y cười gượng, tử ma đại nhân nói đùa, thực lực ta yếu kém, rất khó chống lại tử linh quân chủ. Tử ma lạnh lùng đáp, nói nhảm ít thôi, tiên tộc ngươi có sinh cơ thôi pháp, có sinh mệnh lực nồng đậm, có thể triệt tiêu một bộ phận tử khí xâm nhập, cái này có ai mà không biết. Nếu phá vây, để ngươi bọc hậu thì có một đường sinh cơ, ngươi không bọc hậu, vậy chờ chết đi. Sắc mặt cường giả tiên tộc biến ảo, tử ma đại nhân, hiện tại mục tiêu của chúng ta là đánh chết Tô Vũ, không phải nội chiến. Tiên tộc ngươi nghĩ mọi người đều là đồ ngốc sao? Giọng tử ma lạnh lão, bớt nói nhảm đi. Dám sai sử bổn tọa, ai cho ngươi lá gan đó? Ngươi thử không bọc hậu đi, thử quấy rối đi. Dứt lời, gã nhìn về phía những người khác, lạnh lẽo nói, chư vị, nhớ kỹ, nếu khi phá vây không có ai bọc hậu để ngăn cản tử linh quân chủ, vậy có khả năng tất cả đều phải chết, có người ngăn chặn, vậy mới có cơ hội sống sót. Nếu phải chết, ta phải là kẻ chết cuối cùng. Long Tầm, Thiên Linh Hầu nhất tộc đều không thể so với thần ma tiên, y không bọc hậu, mấy tộc các ngươi phải thay vào, đơn giản vậy thôi, là y mạo hiểm hay các ngươi mạo hiểm, các ngươi tự suy xét đi. Không ai hé răng. Nhật Nguyệt Long Tầm tộc kinh sợ, Long Tầm tộc là yếu nhất ở đây, nếu tiên tộc không bọc hậu, vậy kẻ thay thế sẽ là hắn. Mình hay tiên tộc? Đương nhiên là gia hỏa tiên tộc bọc hậu thì tốt hơn. Tử ma hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa. Kết quả tốt nhất là Tô Vũ chết. Nhưng nếu Tô Vũ không chết, vậy bọn họ cũng không có cách nào, 7 ngày sau phải phá vây rời đi, khi đó mọi người còn thực lực để chống đỡ, có hy vọng trốn thoát, quá thời hạn này thì thực lực tổn hao quá nhiều, bị tử khí ăn mòn, vậy muốn chạy cũng khó khăn. Cường giả thần tộc là một nữ tử, nàng ta lạnh như băng sương, đến từ băng tuyết thần tộc, giờ phút này nàng ta liếc nhìn cường giả tiên tộc, trong ánh mắt lộ vẻ trào phúng. Tiên tộc rất mạnh, nhưng cũng rất âm hiểm. Trước kia khi nhân tộc nhỏ yếu, tiên tộc giúp nhân tộc không phải là vì tốt cho nhân tộc, mà là lo lắng nhân tộc quá yếu ớt sẽ bị thần ma hủy diệt, khi ấy tiên tộc cũng không được lợi gì. Hiện tại, nhân tộc có xu thế lớn mạnh, thiên tài đa thần văn hệ xuất hiện, tiên tộc nhanh chóng thay đổi thái độ, tiên tộc còn tích cực trong việc giết chết Tô Vũ hơn kẻ khác. Đối với loại có đầu tường này, thần ma cảm thấy khinh thường. Có điều thực lực tiên tộc rất cường đại. Nghiêm khắc mà nói, hai giới thần ma chưa chắc đã mạnh bằng tiên giới. Bởi vì chủng tộc này có không ít đồ cổ. Sinh cơ thôi pháp, thần ma cũng biết về pháp môn này. Tiên tộc thần bí, có lẽ hiện tại vẫn còn rất nhiều cổ tiên chưa chết, có lẽ chưa chứng đạo, nhưng chắc là có không ít chuẩn vô địch đã hợp tam thế thân. Dù sao bọn họ cũng nhận truyền thừa vô số năm. Thần ma đều không có hảo cảm gì với tiên tộc. Giờ phút này, cường giả minh tộc lại mở miệng, giọng y trầm thấp, đừng thảo luận chuyện này vội, chưa chắc Tô Vũ đã có thể chịu được đến lúc ấy. Năm xưa thành chủ chiến khung cổ thành cũng phong thành, Nhật Nguyệt Cửu Trọng cảnh liên tục phong thành 12 ngày đến khi hắn hoàn toàn ngã xuống, khi đó phản phệ của hắn không được tính là quá lợi hại. Thực lực Tô Vũ không cường đại bằng hắn, phản phệ sẽ mạnh hơn hắn, ta cảm thấy Tô Vũ không thể chịu đựng quá lâu. Hy vọng là như thế. Cường giả Long Tầm tộc thở dài một tiếng, sớm biết vậy thì đã không tới đây. Long Tầm giới không quá mạnh, chẳng qua lần này là Long Tầm Vương nghe nói về Tô Vũ, biết đối phương truyền thừa công pháp thời gian của Diệt Tầm Vương, vậy nên mới ra lệnh cho Nhật Nguyệt Long tầm tộc tới giết chết Tô Vũ, để dằn mặt Diệt Tầm Vương. Trong Long Tầm Giới, Nhật Nguyệt thất trọng không nhiều, Long Tầm Giới chỉ tương đương một phủ của nhân tộc, nhưng truyền thừa lâu năm hơn đại phủ nhân tộc nhiều, cho nên Nhật Nguyệt hậu kỳ mới nhiều hơn một đại phủ bình thường. Toàn bộ Long Tầm Giới chỉ có khoảng 20 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ. Lần này, chỉ có một vị Nhật Nguyệt hậu kỳ là y tới đây, nếu chết ở đây, vậy thì Long Tầm Giới sẽ chấn động, bởi y cũng coi như nhân vật cấp bậc lão tổ, nếu tin tức y chết truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị cười thối mũi. Lão tổ phụng mệnh tới giết người, chưa gặp được người ta mà đã chết. Đối phương lại là Lăng Vân Cảnh. Y có chút hối hận. Lúc trước khi Tô Vũ nói sẽ phong thành, kỳ thật y đã muốn chạy trốn, nhưng lại sợ Long Tầm Vương bất mãn, thấy Nhật Nguyệt cường tộc khác không rời đi, y cảm thấy sẽ không sao cả, cho nên mới ở lại. Hiện tại thì hay rồi, đầu tiên là bị Liệp Thiên Các moi hết một nửa tài sản, giờ còn phải nghĩ biện pháp sinh tồn, chịu khổ vô cớ. Nếu biết sớm thì khi y thấy hai người thổ hách rời đi, y cũng đi theo luôn cho xong. Bên trong thành, Nhật Nguyệt hối hận. Ngoài thành, thổ hách nghĩ mà sợ, 8 ngày, vậy mà phong tỏa vẫn chưa được cởi bỏ, ông ta nhìn về phía phù thổ linh, cảm khái, người nói đúng, không thể dùng lẽ thường để đánh giá Tô Vũ, mấy ngày nữa mà cửa thành còn không mở, có lẽ sẽ có vô địch đến phá cửa, bên trong thành có người muốn phá vây rồi. Phù thổ linh không nói gì, không hề lộ vẻ kiêu ngạo, bởi vì có gì để gã kiêu ngạo. Đâu phải gã phong thành nhốt chết những người đó. Gã nhìn về phía cổ thành, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên thở dài, đi thôi, trưởng lão. Không có gì hay đâu, không biết lần này sẽ có bao nhiêu kẻ chết, về sau chắc không ai dám vào thành tìm hắn nữa, có lẽ Nhật Nguyệt đại tộc cũng không dám đến. Tô Vũ đang đe dọa bọn họ thôi. Tô Vũ không muốn bị người ta chặn cửa, bị theo dõi, lần này bẫy chết một đám Nhật Nguyệt hậu kỳ, lần sau chắc thần ma cường tộc cũng không dám đến. Kẻ yếu đi, sợ bị Tô Vũ trực tiếp giết chết. Kẻ mạnh đến, Tô Vũ phong thành hoặc là dẫn tử linh ra, vậy thì cũng chết. Nếu phong thành mấy lần, không ai có thể chịu nổi. Không thể lấy tính mạng Nhật Nguyệt ra để đổi lấy tính mạng của Tô Vũ sắp chết, không đáng, sau lần này, chắc chắn Tô Vũ sẽ thành công uy hiếp vạn giới, không ai dám đối xử với hắn như một tiểu nhân vật nữa. Hắn không chết, ở trong cổ thành, hắn chính là bá chủ một phương. Không cần biết khi nào hắn chết, hiện tại là thực lực gì, lúc này đây hắn chính là bá chủ, ngang hàng với thiên hà và các thành chủ khác, thậm chí còn khó đối phó hơn những kẻ khác. Phù thổ linh cảm thấy Tô Vũ sẽ không chết. Nếu hắn dám phong thành, chắc chắn sẽ không để kết cục đầu voi đuôi chuột. Làm vậy không giống phong cách của Tô Vũ. Thời khắc Tô Vũ quyết định phong thành, có lẽ hắn đã chuẩn bị vây giết, cũng có cơ hội thành công, nếu không hắn sẽ không tùy tiện phong thành. Đi thôi. Không có gì hay. Tô Vũ còn có thể tiếp tục ít nhất 7 ngày, thậm chí lâu hơn. Còn phương án vô địch tới phá cửa. Phù thổ linh không muốn xem vô địch trình diễn, rất dễ chết, nếu bị liên lụy thì không lời chút nào. Lần này thổ hách rất tin tưởng phù thổ linh, ông ta không hề do dự, lập tức đi theo, cùng nhau tiến về phương xa. May mà ông ta tin phù thổ linh, cùng ra khỏi thành, bằng không nếu còn ở trong đó, ông ta cũng phải than khổ không ngừng. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới, vô số cường giả câm nín, bất lực. Vô địch thần ma cường tộc lại càng phát điên. 8 ngày. Tô Vũ còn chưa chết, gia hỏa này không phải Lăng Vân Cảnh sao? Sau khi hắn luyện hóa thành chủ lệnh, liên tiếp phong thành 8 ngày, vậy mà còn chưa bị phản phệ tới chết. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Trong thành có 7 vị Nhật Nguyệt cao trọng. Ngoài ra còn có 10 vị cường giả Nhật Nguyệt cảnh khác, chẳng lẽ lần này lại để Tô Vũ giết chết mười mấy vị Nhật Nguyệt? Nếu cửa thành không mở, vậy phải cưỡng ép mở ra. Cũng có người nghĩ tới phương án thương lượng với Tô Vũ. Nhưng không ai có da mặt đủ dày để làm vậy. Liên tiếp cưỡng ép Tô Vũ, sau đó bọn họ lại thỏa hiệp, vậy thì quá mất mặt, vạn giới đều chú ý chuyện cười này, vài lần như vậy, cường tộc còn uy nghiêm nữa hay không? Trên thực tế, dù bọn họ muốn thương lượng thì Tô Vũ cũng chẳng quan tâm. Bởi hiện giờ hắn thật sự không thiếu tiền. Ít nhất là hiện tại không thiếu. Hắn đủ giàu rồi, cần gì phải buông tha đám người kia, bằng không sẽ để lại ấn tượng rằng tiêu tiền là có thể mua mạng sống, vậy sau này bọn họ lại có gan tới chặn cửa. Lần này, không cần biết bao nhiêu kẻ bị giết chết, bao nhiêu kẻ bị vây chết, ít nhất phải cho bọn người kia biết rằng vào thành là nguy hiểm. Cút xa ra. Lúc bấy giờ Tô Vũ đang suy nghĩ chuyện khác. Lần này có Nhật Nguyệt nào biến đổi thành cư dân không? Kiếm mấy tên Nhật Nguyệt tới gánh vác tử khí cũng không tồi. Trở thành cư dân, sau đó còn có hy vọng nạp bọn họ vào thế lực của mình, trở thành tướng quân chỉ huy. Bất quá không thể tùy tiện giao cửa thành lệnh ra, hiện tại Tô Vũ đã biết, tướng quân thủ cửa thành nhất định phải là tướng quân trung thành, có thể tín nhiệm được. Bằng không cửa thành lệnh có thể mở ra cửa thành đang phong bế, đương nhiên là thành chủ lệnh vẫn có quyền lực lớn hơn, nhưng chỉ sợ tên kia đột nhiên thả người vào thành mà ngươi lại không biết gì. Nói như vậy, ở Thiên Diệt cổ thành, tướng quân thủ cửa thành Thiên Môn chính là tâm phúc của Thiên Hà, khó trách y có thể tiến vào phủ thành chủ, còn có thể dẫn Tô Vũ đến hậu điện gặp tượng đá. Tô Vũ tiếp tục đúc thân, không chút hoang mang. Ngày thứ 9 chớp mắt mà qua. Ngày thứ 10, ngoại giới ồn ào náo động không thôi, làm sao bây giờ? 10 ngày. Đã 10 ngày rồi. Cửa thành còn chưa có dấu hiệu mở ra. Vài vị Nhật Nguyệt hậu kỳ vẫn ổn, mấy vị sơ kỳ thì đã bị tử khí ăn mòn, bọn họ sợ hãi, không biết nên tiếp tục chờ hay nên biến đổi thành cư dân, nếu không thì bọn họ sẽ sớm bỏ mạng. Ngoại giới. Đông Liệt Cốc. Vô địch nhân tộc còn chưa rời đi. Gần đây tình hình không quá tốt, phần lớn vô địch đều trấn thủ nơi đây. Giờ phút này bọn họ lại bàn tán về Tô Vũ. Diệt Tầm Vương mới từ nhân cảnh tới không lâu, kinh ngạc cảm thán, giỏi thật, 10 ngày rồi. Vậy mà tiểu tử kia còn chưa chết, đúng là không phục không được. Ta cảm thấy mấy tộc thần ma lại phải kêu cha gọi mẹ, tính ra thì đã chết không ít Nhật Nguyệt. Còn chết nhiều hơn khi đại chiến với bọn họ vài thập niên trước, mà đây chỉ là số liệu công khai thôi. Ngoài ra còn đám gia hỏa bị ám sát nhưng không công bố, vậy thì không tính. Đại Minh Vương cười ha hả, một mình Tô Vũ chơi chết Nhật Nguyệt, không kém gì mấy người chúng ta, ở nhân cảnh, tiểu tử kia đã chơi chết không ít, tới chiến trường chư thiên lại giết được càng nhiều hơn. Ta thấy một đám vĩnh hằng có khi còn không giết được nhiều bằng hắn. Cách đó không xa, một tôn quan ảnh đạm mạc nói, giết Nhật Nguyệt thì sao, tác dụng của vĩnh hằng không phải là giết người mà là uy hiếp, nếu muốn giết, bao nhiêu Nhật Nguyệt đến đây thì cũng có thể giết chết hết. Đại Minh Vương cười tủm tỉm, vậy ư, có 10 Hạ Long Võ, 10 Diệp Bá Thiên đến đây, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh chết bọn họ, hay là bọn họ sẽ đánh chết ngươi? Cút đi. Vô địch vừa nói chuyện không muốn để ý đến ông, kẻ này chỉ giỏi mồm miệng, ý ta là Nhật Nguyệt nói chung, chứ ai bảo hai tên Nhật Nguyệt kia, sao ngươi không nói luôn là đám Nhật Nguyệt trên chứng đạo bảng đều tới đây đi? Đại Minh Vương cười một trận, sau đó trở nên nghiêm túc, chư vị chỉ đứng xem như vậy sao? Vạn tộc liên tiếp vây giết hắn, mà nhân tộc lại chỉ làm ngơ. Như vậy có phải không thích hợp hay không? Đây không phải lần đầu tiên thì có thể nói rằng nhân tộc chưa kịp cứu viện, lần thứ hai có thể nói là không đủ sức, lần thứ ba, lần thứ tư. Ông thở dài, nhân tộc. Thật sự tới nông nỗi này rồi sao? Tiếng thở dài của ông làm vài người hơi chấn động. Đúng vậy, Tô Vũ không chết. Không chết, không có nghĩa là nhân tộc giúp được gì, vạn tộc đều chú ý, cũng đều nhìn thấy. Tô Vũ liên tiếp bị vây sát. Trừ Đại Hà Vương và Đại Minh Vương từng đến một lần, thời điểm khác lại đều bất lực, chỉ có thể đứng nhìn, chỉ có thể xem diễn, uy nghiêm của nhân tộc vẫn còn ư, mọi người yên lặng. Một lát sau, Đại Minh Vương cười nói, thôi, tiếp tục chờ xem. Để xem rốt cuộc khi nào Tô Vũ mới chết. Dù hắn giết được bao nhiêu Nhật Nguyệt thì cũng không liên quan gì đến chúng ta, hắn cũng không tính là nhân tộc, đừng xem hắn là nhân tộc là được, khai trừ hắn đi, Tô Vũ không phải nhân tộc. Về sau cứ xử lý như vậy đi, kẻ bị giết sẽ không phải là nhân tộc. Lần sau chúng ta thương thảo xem khi nào khai trừ nốt mấy người như Hạ Long Võ, Chu Phá Thiên. Loại bỏ nhân tịch. Đại Minh Vương, không phải chúng ta không cứu, là... là bất lực. Là bất lực. Đại Minh Vương phì cười, ta hiểu mà, không sao đâu, nói thật, vì Tô Vũ mà hy sinh các cường giả khác cũng không có lời. Dù sao hắn cũng sẽ chết. Lần sau cứ vậy đi, ai trong chúng ta sắp chết, mọi người không cần đi cứu, dù sao cũng chết, để cứu một người mà để mất nhiều người hơn. Vậy thì còn cứu cái gì? Còn nữa, ai chứng đạo thì tự cầu may mắn đi, đừng cầu chúng ta, dù sao cũng chết, vì một người chứng đạo mà hy sinh vĩnh hằng, làm thế để làm gì? Đại Minh Vương cười lớn, như vậy nhé, lần sau mặc kệ là ai gặp nguy hiểm thì đều khai trừ nhân tịch hết, dù sao cũng bỏ mạng, tốt nhất là không cứu, cứu thì tổn thất rất nhiều, phí công phí sức. Đại quân khai chiến, chiến bại thì cũng mặc kệ luôn, dù sao cũng thua, chết thì thôi, chả sao cả, bằng không tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Nhân cảnh bị đánh phá cũng chẳng sao, không nên chống lại sẽ chết càng nhiều người, không có lời. Đại Minh Vương cười tủm tỉm, cứ như vậy, chỉ cần chúng ta cảm thấy không có lời, vậy thì không cần để ý tới, đúng không? Giải thích vậy đúng chứ? Ta nói không sai chứ? Ai phản đối đi xem nào? Có người trầm giọng nói, Đại Minh Vương, không giống nhau. Đại Minh Vương hỏi ngược lại, ồ, vậy ngươi nói xem, sao lại không giống? Ta hỏi nhé, Tô Vũ có phải nhân tộc không? Là thiên tài nhân tộc đúng không? Hắn đã chết chưa? Hắn bẫy chết hơn 10 vị Nhật Nguyệt, rốt cuộc hắn là anh hùng hay là cẩu hùng? Hắn bị cường giả vạn tộc vây sát không phải chỉ mới một. Hai ngày, đúng không? Nếu các ngươi đổ lý do tại hắn trêu chọc vô địch, chọc đến thần ma. Vậy ta hỏi các ngươi một câu, Madana giết mấy chục Nhật Nguyệt nhân tộc, các ngươi muốn đi giết gã, mà tộc có nói rằng Madana đáng chết, bởi vì gã trêu chọc nhân tộc, trêu chọc vĩnh hằng nhân tộc không? Ha ha. Tiếng cười trào phúng truyền ra, Đại Minh Vương không nói nữa, ông đứng dậy, bảo, ta ra ngoài đi dạo một vòng rồi về nhà thăm con cháu, gần đây bên này không có gì nguy hiểm, mọi người đều đang chú ý đến Tô Vũ hết rồi, có việc thì gọi ta, ta sẽ xem có đáng giá hay không rồi suy xét việc tới đây. Bốn phía tĩnh mịch. Nơi xa, Đại Tần Vương bình tĩnh, để mặc ông rời đi, không hề nói cái gì. Một lát sau, Đại Minh Vương đi rồi, Đại Tần Vương mới mở miệng, Đại Chu Vương, Đại Hạ Vương, Diệt Tầm Vương, Đại Hán Vương, bốn người các ngươi tấn công Long Tầm giới, diệt Long Tầm nhất tộc đi. Lão Tần. Có người chấn động, Đại Tần Vương bình thản nói, bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Đấu không lại thần ma, chẳng lẽ không đánh được tiểu tộc sao? Đi đi, Vương Hổ, người vẫn luôn muốn báo thù, vậy đi báo thù đi. Lần này diệt Tầm Vương tiên phong, ba người khác nghe lệnh diệt Tầm Vương, đánh chết Long Tầm, giải tán Long Tầm giới. Trong đám người, diệt Tầm Vương nghe vậy thì kinh hỉ, nhanh chóng đáp, lão Tần, hay lắm. Ha ha ha. Ta đã muốn làm vậy từ lâu mà mãi không có cơ hội. Đi thôi, ta quen đường, ta đến Long Tầm giới vài lần rồi, một mình ta thì không làm gì được Long Tầm Vương, ở bổn giới, thực lực gã mạnh hơn. Đại Tần Vương bình tĩnh nói, đi đi, đi nhanh về nhanh, cẩn thận thần ma cứu viện. Nhân lúc sự chú ý của bọn họ dồn hết vào cổ thành, các ngươi chờ có vĩnh hằng tiến vào khu vực cổ thành, khiến thế cục cổ thành rung chuyển, lúc ấy lập tức tấn công Long Tầm giới, diệt toàn giới. Rõ. Lúc bấy giờ, vài vị vô địch cường đại giống như quân nhân, sôi nổi ứng lệnh. Tại đây, Đại Tần Vương mới là chủ tướng. Có vô địch muốn nói gì đó, Đại Tần Vương liếc qua, nhìn về phía mọi người, đạm mạc nói, cứ như vậy đi. Tuy nhân tộc yếu nhưng cũng không yếu đến nỗi bị kẻ khác khinh thị. Huyền Khải giới bị Thiên Đúc chặn cửa, hiện tại còn mấy tộc thần ma Tiên Long Hầu Minh, bọn họ đều rất cường đại, trước mắt nhân tộc không nên tuyên chiến với những kẻ này, khai đào với Long Tầm giới, cho chư thiên vạn tộc biết rằng nhân tộc ta chưa đến mức không dám đối địch với tiểu giới. Ông lạnh lùng nói, Đại Minh Vương nói không sai, chỉ biết thoái nhượng thì kết cục sẽ là gia tăng tốc độ diệt vong của nhân tộc, để đám cổ tộc, bách cường tiểu tộc càng xem thường nhân tộc, nghĩ rằng nhân tộc dễ bắt nạt. Ông lạnh lùng tuyên bố, bốn vị vĩnh hằng cường đại, ta muốn các ngươi diệt sạch Long Tầm giới. Giết vĩnh hằng uy hiếp chư thiên, có lẽ chư thiên vạn tộc đã lâu chưa được thấy một màn này rồi. Bốn vô địch cường hãn lập tức gật đầu rồi trốn vào hư không, nhanh chóng biến mất. Các vô địch khác thì đều trầm mặc, không ai nói gì. Đại Tần Vương nhìn về phương xa, ánh mắt biến ảo, có chút phiền muộn. Đúng vậy, chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu. Sáu tộc thần ma Tiên Long Minh Hầu đều rất mạnh, dù là viên hầu nhất tộc thì cũng có gần 10 vị vô địch, xếp hạng 12 trong vạn tộc. Nếu đánh những chủng tộc kia thì chư thiên sẽ bùng nổ đại chiến. Hiện giờ nhân tộc chỉ có thể đánh Long Tầm giới, để tiểu giới cảm nhận được uy nghiêm của nhân tộc. Mặc dù, cái uy nghiêm này thật nực cười. Thần ma tiên mới là chủ đạo. Mà nhân tộc chỉ dám làm như thế, cũng chỉ có thể làm như thế. Đại Tần Vương cảm thấy buồn cười, nhưng hơn hết ông cảm thấy thật bất lực. Đại Tần Vương không thể không giả vờ rằng mình rất tự tin, ông không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ uể oải, mất mát của ông. Ông bất lực. Ông chỉ có thể làm như thế, chỉ có thể khiến mọi người thấy rằng nhân tộc rất mạnh, vẫn còn có thể dũng mãnh chiến đấu. Trên thực tế, hiện tại ông chỉ có thể miễn cưỡng trấn thủ tiền tuyến. Còn Tô Vũ ở tinh thần hải xa xôi. Xin lỗi, ta bất lực, ta không thể thay đổi cái gì, không thể làm gì, bởi vì phía sau ta là nhân cảnh, là hàng tỷ sinh linh. Giờ khắc này, tâm tình Đại Tần Vương rất phức tạp. Ông tọa trấn Đông Liệt Cốc đã 400 năm, 400 năm qua, đây là lần đầu tiên ông thấy tâm trạng tụt dốc đến thế, không, lần trước cũng từng có, là khi Diệp Bá Thiên bị giết, nhưng lần ấy, ông lại cảm thấy quá đột ngột. Lần này thì không như vậy. Tô Vũ bị vây khốn trong thành đã hơn một tháng, phù thổ linh đã xuất quan, mà Tô Vũ vẫn còn bị vây khốn ở đó. Hơn một tháng, thời gian như vậy đã đủ để vô địch qua lại mấy chục lần. Nhưng Tô Vũ vẫn bị người bao vây, truy sát. Dù ông có thể bóp chết đám Nhật Nguyệt kia, nhưng ông không thể làm vậy, không thể đến giết chết bọn họ. Đại Tần Vương nhắm mắt, ta hy vọng, đây là lần cuối cùng ta bất lực. Ta hy vọng, sẽ không có lần tiếp theo. Tiếp theo, Hạ Long Võ sẽ chứng đạo. Tần Thương cũng nên dính máu rồi. Đại Tần Vương yên lặng nói với chính mình, không thể lui nữa cũng không còn đường. Còn tiếp tục lui thì một chút lòng tin cuối cùng của nhân tộc sẽ bị mài sạch. Giờ khắc này, trong đám vô địch, có người trầm mặc, có người nghẹn khuất, có người sát khí bừng bừng, có người lại không để bụng. Có vô địch muốn nhúc nhích một chút, thanh âm lạnh băng của Đại Tần Vương bất chợt truyền đến, đừng cử động, đừng đi đâu, đừng truyền âm, đừng dùng liệp thiên bản. Long tầm giới chưa diệt, bất cứ kẻ nào cũng không được rời đi, nếu không. Ta không giết được cường giả vạn tộc, nhưng không ngại giết vô địch nhân tộc để tế cờ. Bốn vô địch đến đồ diệt một giới, nếu bại lộ, có lẽ sẽ bị người vây giết. Giờ khắc này, Đại Tần Vương nói toạc ra sự hoài nghi trong lòng các vô địch. Trầm mặc, tĩnh mịch. Thời khắc này, không gian tĩnh mịch hơn bất cứ thời khắc nào khác. Giờ khắc này, cột sống nhân tộc, người mạnh nhất nhân tộc, Đại Tần Vương tự mình bại lộ bí mật đau đớn nhất. Nhân tộc, có phản đồ. Phản đồ, là vô địch. Phản đồ, có lẽ đang ngồi ngay giữa bọn họ, Đại Tần Vương đã nói rõ, ông không ngại giết người này, nhưng tiền đề là người này bại lộ. Đây cũng là thái độ của Đại Tần Vương. Chỉ cần ngươi lộ ra dấu vết, ta sẽ phát hiện ra, ta sẽ giết ngươi. Ông sẽ không làm ngơ như năm xưa, không giả vờ không biết chỉ vì muốn nhân tộc giữ lại một vị vô địch. Hết chương 1599. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.